Chương 296. Kế hoạch chuyển biến chương 296, kế hoạch chuyển biến không rõ ràng. Còn là gật đầu một cái đáp ứng xuống tới, ha ha, đừng làm rộn, ngươi ở đâu? Tóm lại, ta sẽ bắt đầu đối với hắn tiến hành một chút thẩm đấu. Ái Liên A, trong khoảng thời gian này ngươi tạm hoãn một chút. Ngươi hai quan hệ có chút đi quá gần, tăng thêm hôm nay bị ta gặp được hắn. Ta có một cái phương hướng, ngươi bên kia muốn xử lý lạnh một chút. Thứ hai sáng sớm, đi cùng với Phấn Mao cùng hắn cùng một chỗ tại quán ba chơi đến rạng sáng một điểm nữa, sau khi trở về lại dậy vò đến rạng sáng gần 5 giờ mới nghỉ ngơi, hắn đến trễ đã là tất nhiên. Phấn Mao sững sờ, Lộ Dao có chút im lặng, cũng không biết vì cái gì. Lạc Tuyết Uy lại bản thân đứng dậy rót một chén rượu. Lạc Tuyết Uy liếc mắt nhìn nàng, lắc đầu, vừa ăn xong. Bất quá ăn khuya nhưng thật ra có thể. Nàng nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. "Ê, vậy chúng ta liền trở về rồi, còn có cái gì muốn làm sao?" Hắn vừa cùng Lạc Tuyết Uy trò chuyện, một bên đem nói chuyện phiếm ghi chép sự gìn sót cho Phấn Mao, Trình Tiểu Phàm bên kia cũng có chút im lặng. "Một người không cùng bọn hắn nói là xuất từ Dột Chi thủ a?" "Ai nha, không được. Ông chủ quy định chúng ta xin phép nghỉ muốn sớm 2 ngày, nếu không làm việc biểu sắp xếp không mở. Van cầu ngươi a, không nên ồn ào." Lộ Dao lâm vào ngẩn người bên trong. "Chờ ta ở đây." Sau khi về đến nhà, hắn hướng trên ghế salon ngồi xuống, suy tư xế chiều hôm nay hết thảy. Mặc dù sớm có đoán được, có thể đi theo lấy Triệu nữ sĩ cùng Tiền tiên sinh đi tới về sau, hắn vẫn là có loại không hiểu thấu cảm giác mất mát. Kỳ thật đây cũng là bình thường. "Ngươi muốn tới theo giúp ta?" Hắn phản ứng đầu tiên liền là khi còn bé nhìn thấy cái kia Lý Liên Kiệt đóng phim. Tiếp tục phát đầu, Phấn Mao trang điểm tốc độ rất nhanh, không đến 10 phút liền làm xong. Quay đầu nhìn thoáng qua hung hăng nhìn mình chằm chằm Lộ Dao, mỉm cười, bò lên giường đầu, trực tiếp ngồi xuống Lộ Dao trên thân, mà cùng loại lúc đi ra, lông trắng chẳng biết lúc nào đang cùng Phấn Mao cùng một chỗ ngồi tại nàng phòng trong phòng khách. "Ê." Nghe nói như thế, Lộ Dao thuận thế nói, hai người nhao nhao im lặng. "Ta nói, nhưng những văn kiện này quá mức tại lộn xộn cùng chịu tượng. Ta không hiểu phương diện này sự tình, eo cho ta giải thích là một cái nông dân tại nhìn chịu tượng phái đại sư hòa tác. Những công trình kia văn kiện chỉ có chân chính biết thiết kế mạch suy nghĩ người hiểu những cái kia mảnh vỡ đến cùng là làm cái gì. Dù sao cụ thể chính là cái này ý tứ. Như quả không hiểu, người khác căn bản là không có cách biết những vật này đến cùng sẽ ở hắn chip trong đưa đến cái tác dụng gì. Nhưng từ Triệu Lợi Quân kia cầm tới tin tức nhìn, hắn GRSS chip cực kỳ ưu tú. Ý là, nhất định phải cho ta xứng." Nghe vậy, Song Bảo Thai lập tức ngẩng đầu lên. "Ừm, ta muốn đi rồi. Như quả ta đột phá thành công, ngươi sẽ bị ta xem như lễ vật đưa cho hắn. Có vấn đề a?" Thấy thế, hai người cũng không mất tích, gật gật đầu, biết, bột. "Hay là ta ở chỗ này chờ ngươi đi. Một hồi ngươi đi, ta liền đi thu dọn đồ đạc. Đem hành lý cái gì đều thu thập đến bên này, sau đó thứ hai trực tiếp từ nơi này rời đi. Dạng này chúng ta có thể vượt qua một cái tương đương hoàn mỹ cuối tuần, ngươi còn không cần lo lắng ngươi lão bản tìm ngươi thời điểm, ngươi phải gấp đội vã từ ta kia đổi tới bên này, thế nào?" Nghe nói như thế, Phấn Mao lập tức gật gật đầu, "Uy, Phàm ca." Lộ Dao con mắt bắt đầu lập lòe tỏa sáng, "Hay là ta ở đây đợi ngươi?" Lộ Dao trong lòng tự nhủ tin tức này nếu như bị ngoại nhân thấy được, không chừng cho rằng hai ta tại chơi trò mập mờ đâu. Một buổi chiều rốt cuộc không có mở ra. Lạc Tuyết Uy im lặng là bản thân làm sao lại tại thời gian điểm này đụng vào hắn. Lông trắng không nói gì. "Ừm, đi trước." Lộ Dao đối nàng có mưu đồ, hiển nhiên, Phấn Mao cũng giống như thế. Sự tình từng bước bị lông trắng toàn bộ an bài ổn thỏa về sau, nàng nhìn xem lại rót một chén rượu Lạc Tuyết Uy, đột nhiên hỏi, "Vấn đề là hạng mục này khả năng muốn cực kỳ lâu." Lộ Dao nhìn đối nàng tham luyến cực kỳ, nửa điểm không nỡ miệng từ nàng hương khí bên trong dịch chuyển khỏi, một bên lầu bầu nói, nghe được lông trắng lời nói, Lạc Tuyết Uy lại nhìn nàng một chút, trực tiếp cầm lên mình rượu, cuốn khăn tắm đi trở về gian phòng, thế là chờ nàng đi về sau, Lộ Dao liền trực tiếp ra khách sạn trở về thu dọn đồ đạc. Đem tình huống theo Trịnh Tiểu Phàm trao đổi một chút về sau, hắn liền mang theo bộ kia nổ kẹp phục trực tiếp quay trở về Phấn Mao gian phòng. Chẳng bao lâu, điện thoại cúp máy về sau, nàng lại bấm một cái khác điện thoại. Phấn Mao nhãn tình sáng lên. "Được rồi." Mà Phấn Mao cũng đồng thời nói, Lộ Dao cũng không biết nàng là đang bận, vẫn là nói cô y ăn khuya coi như xong đi, quá hủy dáng người. "Mở ra a." Một câu, miễn đi Lộ Dao cực kỳ nhiều phiền phức. Mà Lạc Tuyết Uy nói chuyện công phu, lông trắng đã đưa cho nàng một đầu khăn tắm. Thế là trả lời, "Tốt, ta đã biết." Phái một cá nhân theo đi lên, một mực chờ đến hắn tiến vào sân bay. Đem xe mở đến bên cạnh xe của hắn một bên, như quả phát hiện hắn vòng trở lại, chế tạo một trận phá cọ sự cố, nhớ kỹ, không muốn đối hắn tạo thành tổn thương, chỉ cần đem hắn vây ở sân bay một chút thời gian. "Tốt a, ta đã biết." "Ừm." "Không phải, hôm nay sẽ lên có người đề nghị, nói cái này bắn nhiều lần chip như quả muốn bắt đầu nghiên cứu phát minh, vậy ngươi bảo an quy cách muốn hướng nâng lên. Mặc dù chỉ là mở đầu, nhưng có câu nói không phải nói à, khởi đầu tốt là thành công một nửa. Mà sự thật chứng minh, một nửa khác cũng tiến hành tương đương thuận lợi, đồng thời còn phụ tặng một cái ngoài ý muốn. Không nói với ngươi." "A, ta mới nhìn đến, ta chuẩn bị đi công tác." "Ngươi nói đúng, ta nhìn thấy ông chủ. Ngươi muốn bận bịu làm việc." "Muốn đi." Càng hôn càng triền miên, thẳng đến một khắc cuối cùng. Phấn Mao đột nhiên thanh tỉnh đi qua, "Ừm." Phấn Mao nhìn hắn hai mắt, đột nhiên cũng lộ ra tiểu dung, Phấn Mao cấp tốc mở cửa, nét mặt tươi cười như hoa cho hắn một cái to lớn ôm, sau đó đem hắn kéo vào phòng. "Sợ người nào đó ăn dấm." Nói, Lộ Dao đến cùng vẫn là rời đi nàng cái cổ, lộ ra bộ dáng suy tư. "Vịt nạ." Lúc này, điện thoại của hắn văng lên. "Tối hôm qua biết đến." Lạc Tuyết Uy nói, đem rượu trong ly nước uống một hơi cạn sạch. Lạc Tuyết Uy giật mình, trước tiên ánh mắt khóa chặt đến trên bàn trà đặt vào laptop, nhìn tối hôm qua hẹn hò không phải cực kỳ tốt. Suy nghĩ của hắn nói chuyện không đâu bắt đầu khuếch tán, cuối cùng dứt khoát mơ mơ màng màng hướng trên ghế salon một nằm. Dầm dầm tiếng nước vang lên, nàng đem quần áo trên người đều cởi đi phía sau đi thẳng vào. Đời này hắn mang qua sứ đệ, thay người hướng dẫn dạy qua học sinh, nhưng duy chỉ có không cùng Bảo Tiêu tiếp xúc qua. Đúng. Bột, hắn đi cực kỳ sốt ruột, chỉ đem đi túi laptop, nhưng lại không có cầm máy tính. Lộ Giao lập tức phản ứng lại, mà Lạc Tuyết Uy đang nghĩ đến nghĩ về sau, nói, no. Kế hoạch khả năng muốn cải biến một chút. Nghe được lông trắng lời nói, Lạc Tuyết Uy tựa hồ càng phiền não một chút. Kia hay là ta cùng đi với ngươi? Ừm. Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta là quốc an, không phải bảo vệ an ninh. Kế hoạch thuận lợi ngoài ý liệu. Cái này, lông trắng dây hiểu, đi tới trước tủ rượu, cho nàng rót một chén rượu đưa tới. Bụt, có mật mã. Tại phấn mao trong mơ mơ màng màng, Lộ Giao liền hôn cũng không kịp để lại cho nàng, dẫn theo Dương hành lý một đường thoát ra ra môn. Tiện thể còn mang đi túi là tốt. Cái này mắt mãi cho đến mình bị xe đụng trước, vẫn ở vào nghiên cứu phát minh tiến hóa trạng thái. Ừm, yên tâm, điện thoại cho ngươi liền chuyện này. Sớm cùng ngươi nói âm thanh, đến lúc đó có tin tức gì ta lại cùng ngươi câu thông. Có thể thứ hai đi, bất quá phải sớm một điểm. Mà tới được 5 điểm nhiều, phấn mao cần phải đi làm. Thật. Đường quản nữ gián điệp đầu lĩnh có biết hay không phấn mao kim ốc tàng tiểu, liền chỉ nói hai người có thể ngay tại lúc này đụng phải, kia thật là sao gọi một cái xảo chữ. Chúng ta tiến độ có chút chậm, tổng bộ cực kỳ bất mãn. Trước đó cầm tới công trình văn kiện tại tổng bộ kỹ sư xem ra là không có chút giá trị đồ vật. Lạc Tuyết Uy nhận lấy, vây đến trên người mình về sau, hướng phía cửa phương hướng chép miệng. Đương nhiên không thể. Nhưng ý nghĩ này chú định cũng chỉ là ngẫm lại. Nhưng máy tính lại lưu tại trên mặt bàn. Nàng cương ép nghĩ đẩy ra Lộ Giao, có thể Lộ Giao cánh tay liền theo vòng sắt giống nhau, đem nàng quấn đến trong ngực, một bên gặm cắn cổ của nàng, vừa nói, trong lòng tự đủ ngươi thật đem chúng ta làm trâu ngựa a. Ước phấn mau quá trình, so Lộ Giao nghĩ muốn thuận lợi cực kỳ nhiều. Lộ Giao thật muốn đem tạ tỷ ụt bạ cục đã tạ một phần. Bảo Tiêu a. Ừ mừng. Ngươi vẫn là cuối tuần đi. Nhìn. Nàng tối hôm qua liền không có về khách sạn. Ừm, ngươi đi hô Charlie tới, trong hôm nay, ta muốn cầm tới cái này máy vi tính tất cả tư liệu. Ái Liên A, cam đoan hôm nay Lộ Giao sẽ không trở lại Thượng Hải, đem máy tính lấy đi. Chúng ta cần thời gian. Vừa tắm rửa xong Lộ Giao thì tựa ở trên gối đầu nhìn xem nàng tại kia trang điểm. Lộ Giao. Ừm, đến nhà. Phấn Mao nói, đem để tay đến laptop bên trên, vậy ta liền không đi tìm ngươi, hoặc là đợi nàng đi ngươi lại cùng ta nói. Ta mau đem trong tay trong làm việc xong tiện một chút. Gọi ngươi ăn cơm á, ngươi ăn cơm chưa? Ý gì? Không có hiểu. Ta có nguy hiểm. Ừm, xét thấy ngươi bây giờ phức tạp tình huống, cùng hạng mục này trình độ trọng yếu. Mặc dù chúng ta không phải ước địa phương, nhưng dựa theo kinh nghiệm để phán đoán, khẳng định là muốn cho ngươi xứng bảo an nhân viên. Trên giường của hắn công phu nếu là có Lộ Giao một nửa tốt, ta cũng sẽ không phiền não cả đêm. Có mật mã a. Cực kỳ phù hợp một cá nhân hành tẩu đội vàng, quên đi đổ vật bộ dáng. Lộ Giao trực tiếp mở đến xuyên lục địa khách sạn về sau, gõ phấn mao cửa phòng. Ngươi có thể hiểu như vậy. Có yêu cầu gì a? Tốt, không có vấn đề. Ngươi liền nói ngươi đi chơi không phải tốt. Bất quá ta có chút lo lắng lao bản của các ngươi. Abins, hỏi một chút phòng quan sát hắn có phải hay không lái xe đi. Hiện tại, kia, yeah. Bình thường bảo tiêu đều là dạng gì? Ta có phải hay không về sau không có tư ẩn rồi? Mà Lộ Giao im lặng, thì là bởi vì cái này đám tỷ tỷ còn mặc ngày hôm qua quần áo. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. 5 điểm ra mặt, trận này nghiên cứu và thảo luận thuận lợi kết thúc. Tiễn biệt hai người, Lộ Giao cũng tiện tay chiêu một chiếc xe taxi, hướng phía nhà phương hướng đi đến. Ngủ một giấc tỉnh chờ đến thứ 6 giữa trưa Lộ Giao đánh tới điện thoại thời điểm, phấn mao thậm chí so với hắn còn chủ động, mà Lộ Giao tựa hồ cũng hưng phấn lên, nói thẳng, lúc này, Triệu nữ sĩ nói, ngươi ở đâu? Tối hôm qua nàng thể nghiệm cảm giác cực kỳ chênh lệch, mà cũng liền là một chén rượu công phu, lông trắng bên kia nói, để ly xuống về sau, theo bản năng nuốt nuốt mi tâm, nói, song bảo thai tựa hồ đối với nàng uống rượu động tác đã không cảm thấy kinh ngạc chờ đợi đặt bút viết nhớ bản sau khi mở máy, phấn mao nói, vừa mới tiến ra môn, thế nào? Không có. Ta đi cầm điện thoại. Đồng thời so thất lạc càng mâu thuẫn là một loại cảm giác thành tựu. Muốn cho ngươi nhiều theo giúp ta một hồi. Ê! Kỳ hỉ, tốt. Nói, hắn cúi đầu cùng phấn mao hôn đến cùng một chỗ. Đem trọng yếu nhất một đầu tin tức lộ ra về sau, tại Lộ Giao trong lòng, kế hoạch này liền xem như hoàn thành một nửa. Ừm. Mở ra nhìn một chút. Lộ Giao theo bản năng siết chặt tay của nàng, gặp Lộ Giao không đáp lại, nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, Lạc Tuyết Uy mộng. Ta cũng là. Có thể không hoặc là. Điện thoại của máy. Bất quá Lộ Giao vẫn là kịp thời phản ứng lại, dùng cực kỳ vội vàng ngữ khí nói, thế nào? Người lão bản tại. Ý là đã xác định. Ta. Có cái gì quên cho Ái Liên Na. Đến đưa một chút, ta đi trước, sốt ruột đuổi máy bay. Được rồi, bút, ta cái này đem điện thoại yên lặng. Nhưng như quả hắn quay đầu trở về. Dù sao qua kiểm an thời điểm muốn cầm laptop. Kia là bảo hộ bộ môn làm việc, cùng chúng ta không phải một cái thể hệ. Bất quá ta bên kia nhận biết có người. Mà tình huống của ngươi ta cũng đại khái hiểu, cho nên mới hỏi ngươi có cái gì yêu cầu. Được rồi. Để tra ly tốc độ nhanh một chút. Kết thúc người chậm tiến phòng tới tìm ta. Hôm nay mới thứ 5. Lão mụ muốn ngày mai mới trở về. Ngươi chủ yếu phụ trách giai đoạn trước chờ mang ra ngoài một nhóm người, mọi người liền có thể tách ra công tác. Không thể nào đem tất cả bí mật tập trung đến trên người một người, nếu không phạm là ra chút ngoài ý muốn, kia sinh ra hậu quả quá nghiêm trọng. Thảo a, Hàn Nhi, Cáp Nhi, không muốn. Ta thật cần phải đi làm. Hôm nay có cần xin nghỉ hay không? Ta cũng không về nhà. Không muốn cùng ngươi tách ra. Ngươi đối với mình an toàn có lo lắng à? Lông Trắng trực tiếp cầm điện thoại lên. Tại quán ba đâu, thế nào? Chỉ bất quá trong phim ảnh nhân vật chính là nữ, Lý Liên Kiệt là nam. Bản thân có hay không đến cái nữ bảo tiêu? Sau đó diễn dịch một đoạn thê mỹ tình yêu chuyện xưa. Cần đền bù một chút. Lộ Giao kịp thời thu liễm tâm tư, cười lắc đầu. Thế thì không có, dù sao ngươi hạng mục này còn chưa bắt đầu. Bất quá một khi bắt đầu, khẳng định là có bảo an. Ta sớm cùng ngươi nói âm thanh, ngươi có chuẩn bị tâm lý. Phải. Hoàn toàn thuộc về ngươi. Phấn Mao nhãn tỉnh sáng lên, hắn đem laptop rơi vào nơi này. Có ý tứ gì? Là người của các ngươi bảo hộ ta à? Sau đó cố ý chờ ngươi tan tầm cùng ngươi cùng rời đi. Nàng sẽ nhìn ra đến. Không có. Ta đem nổ kẹp bục mang đến. Ta cũng là không đi, ngay tại gian phòng chờ ngươi, bà bối. Biết. Kéo thời gian lâu dài một chút. Trong máy vi tính muốn cắm vào vi rút ta. Rút, đến chỗ của ta có được hay không? Theo giúp ta đến đi làm. Ta rất nhớ ngươi. Vậy ta bây giờ đi về cầm hành lý. Lời nói thật, cái này thật đúng là chạm tới Lộ Giao chi thức điểm mù. Bởi vì hắn đối Phấn Mao nói hắn cực kỳ bận điệu, phải sớm điểm đi. Kết quả ngủ một giấc tỉnh, đã là hơn 10 giờ. Xem xét điện báo, là Trịnh Tiểu Phàm về sau, lập tức nhận nghe điện thoại, nghe nói như vậy Phấn Mao không tự chủ nhấp một chút miệng. Tốt. Vậy cái này 2 ngày, ngươi hoàn toàn thuộc về ta. Sau đó tới tìm ta. Ta nghĩ tại quán ba nhìn thấy ngươi. Lạc Tuyết Uy ngẩn người về sau, nói, muốn cho ta xứng bảo tiêu. Không quan trọng. Lộ Giao kéo lấy cái dương một đường đi nhanh, mà Lạc Tuyết Uy thì mắt tiện hắn rời đi về sau, mới mang theo vài phần mỏi mệt về tới gian phòng của mình. Song bảo thai bên kia, ngươi 2 ngày này nhìn một chút xử lý như thế nào, đến lúc đó làm xong theo ta nói. Nghĩ nghĩ, hắn trước cho Lạc Tuyết Uy phát cái tin. Để Charlie đến phá giải một chút. Biết làm sao trả lời hắn A. Không có, chủ nhân. Phấn Mao không có hồi phục. Trước hết để cho Charlie nhìn kỹ hắn nói. Những chuyện khác gã lìn ngươi đến ăn bài. Vừa rồi ta vừa bận bắt gặp hắn. Ngẫm lại cũng đúng, loại này nghiên cứu phát minh đã không phải là một cái sở nghiên cứu có thể quyết định, coi như thật muốn kéo qua đến, cũng muốn trước tiên báo cáo tập đoàn thông qua phía sau mới có thể. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa ra cửa, liền đụng phải Lạc Tuyết Uy. Lộ Giao đón này đôi lập lòe tỏa sáng đôi mắt, khẽ gật đầu, Lộ Giao cũng ngậm, tóc cũng là xóa. Đột nhiên, Trịnh Tiểu Phàm xuất hiện một câu như vậy. Suy tư bản thân điểm này bận tiểu chuyện, Lộ Giao có chút xoắn xuýt. Khẽ gật đầu rồi nói ra, không nỡ bỏ ngươi. Lạc Tuyết Uy sững sờ, nhìn thoáng qua mặt mày còn hiện ra mấy phần xuân ý phấn mao, lời kịch mao trực tiếp hỏi, kết quả Trịnh Tiểu Phàm đáp án cũng rất băng lãnh vô tình, cái này phân ngươi thấy thế nào? Cái gọi là tư ẩn. Ừm, nói như vậy, chí ít tại hạng mục này phía trên, ngươi bảo an cấp bậc khẳng định là cao nhất. Dù sao đây là ngươi mô hình, mà ngươi về sau khẳng định phải tổ chức nghiên cứu phát minh. Nhưng hạng mục kết thúc về sau, tất cả tư liệu tiến hành phong tồn, ngươi bảo an cấp bậc tự nhiên là sẽ giảm xuống. Tư ẩn phương diện, người ta bảo hộ ngươi cũng không phải 24 giờ thiếp thân bảo hộ. Công việc của ngươi thời gian cùng cá nhân sinh hoạt khẳng định là muốn phân chia nha. Nói có ảnh hưởng a? Khẳng định có, về sau ngươi đi đâu đều muốn cùng đối phương câu thông một chút. Nhưng các loại hạng mục hoàn thành, cơ bản liền không sao, hết thảy khôi phục bình thường. Tốt, có chuyện gì lại liên lạc. Sau đó nhãn tình sáng lên, hắn không được đến kết quả gì, tỉ như cái này chi tiếp xuống sẽ làm sao nghiên cứu phát minh loại hình, ai cũng không cùng hắn nói. Phấn Mao đầy mắt không biết thực hư quyến luyến, dán vào trong ngực hắn, "Được, Charlie, đến phòng bột ở giữa một chuyến. Chúng ta muốn giải mã một đài laptop khóa bình phòng mật mã." Mà cái này bầu trời hắn đặt vé máy bay, là sớm nhất 6:50. Hôm nay có chút mệt mỏi, cũng là không đi, trực tiếp nghỉ ngơi đi. Chương 297. Cấp tốc rút ngắn chương 297, cấp tốc rút ngắn cho bạn gái a. Nghe trong thai nghe giọng nói, Lộ Giao sững sờ, trả lời, vừa rồi ta cùng Alins cùng một chỗ ăn cơm. Nàng trong lúc vô tình nói lỡ miệng, nói ái liên na âm thanh vang lên nửa cái ban đêm, mãi cho đến rạng sáng mới kết thúc. Ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu a? Ngươi có phải hay không muốn cho ta cái giải thích? Đoạn thời gian gần nhất, tại Lộ Giao lòng dạ biết rõ cùng nàng tận lực phụ hòa dưới, hai người quan hệ cơ hồ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Ta cũng cực kỳ thật có lỗi, làm ngươi khó xử. Nghe nói như thế, Lộ Giao cười chửi bậy nói, đến mức tuần này có trở về hay không? Ta mới nhìn đến. Thế nào? Loại cảm giác này nàng cực kỳ không thích. Kết thúc đối thoại về sau, Lộ Giao trực tiếp xóa bỏ hai người nói chuyện phiếm ghi chép. Bingo. Tối hôm qua, ta cũng phạm vào một cái sai. Lộ Giao khỏe miệng co giật, gật đầu đáp ứng. Chuẩn bị sẵn sàng đi, Lạc Tuyết Uy nếu là bắt đầu chủ động, ngươi đừng tự tuyệt. Các nàng bại lộ đồ vật càng ngày càng nhiều, cách thu lưới không xa. Còn không quá xác định, thế nào? Không cần nói xin lỗi, Ái Liên Na ta sẽ để cho nàng đi phân công quản lý một chút hai cửa hàng DJ, chúng ta thứ bảy tuần này lễ tình nhân khai trường, nhớ kỹ tới tham gia. Không cần thiết xin lỗi. Để ý ta theo ngươi chia sẻ một chút ta tâm tình bây giờ a. Lần nữa lựa chọn thanh lý hậu trường rất rưỡi, nhìn thấy thanh lý hoàn thành nhắc nhở, hắn trực tiếp rời khỏi, đưa di động hậu trường chương trình toàn bộ thanh không. Đương nhiên phải thật tốt ăn cơm, đáng tiếc, tấm hình này không nhìn thấy mặt của ngươi. Bởi vì hắn đã tận khả năng biểu hiện ra ngoài bản thân là cái sơ ý chủ con người. Ta nói không phải cái này, là ngươi cùng Ái Liên Na sự tình. Kiểm ăn miệng, Lộ Giao cho Trịnh Tiểu Phàm phát một đầu hẹ chặt về sau, trực tiếp cầm phiếu, nghiệm chứng thông qua phía sau đi vào kiểm án khu. Ngươi xác định? Lại nghe lần thứ hai. Quản lý vừa đi, một bên theo Hoàng Phong nói, vội vàng chờ đợi một đêm về sau, số 16 ngày đó nàng liền trực tiếp rời đi. Vậy là được, các nàng bên kia đã đang thương lượng ngăn chặn ngươi, kế hoạch là như quả ngươi trở về, vậy thì tìm một chiếc xe cho ngươi phá cọ một chút, chí ít ngăn chặn ngươi nửa ngày thời gian để bọn hắn giải mã khóa bình phong mật mã. Một mực Hàn Huyên tới sau khi đi làm, hắn lần nữa vùi đầu vào bận rộn trong công việc. Chuyện này cùng Ái Liên Na không quan hệ, đã đến không có gì giấu nhau loại trình độ kia. Một tên đáng thương, kia phải thật tốt ăn cơm mới được. Cái này vốn là một trận không có chút ý nghĩa nào tình cảm, không phải a? Ngươi phải biết, ta là Nạ Tạ Lì ạ bằng hữu tốt nhất, nàng đối ta cũng là như đây. Mà ta tại phát hiện sau chuyện này, vốn nên trước tiên nói cho nàng, nhưng ta không có. Bởi vì ngươi cũng là bạn của ta, ta biết ngươi cực kỳ yêu nàng, cũng biết nàng cực kỳ yêu ngươi. Ta không nguyện ý để hai cái yêu nhau người tại chút tình cảm này ảnh hưởng dưới biến thành vừa ra bi kịch. Đây là ta vì cái gì muốn cùng ngươi tâm sự nguyên nhân chủ yếu. Ái Liên Na tuổi trẻ, không hiểu chuyện. Nhưng ngươi hẳn là rõ ràng cái gì gọi là có chừng có mực. Ha ha, trước kia làm sao không có phát hiện, ngươi như thế sẽ đùa nữ hải tử. Không có a, liền buổi sáng hôm nay ngẫu nhiên gặp một chút. Nàng tối hôm qua hẳn là không có về khách sạn a. Ta lúc ra cửa vừa vặn đụng phải nàng từ bên ngoài trở về, nhìn xem vẫn rất đẹp bài. Nàng không có nghe, ta đánh hai cái đều không có tiếp. Đúng thế. Mà lộ giao đâu, liền là an ủi. Tốt, ta đi nghe một chút các ngươi bài hát. Ngươi lão bản tìm ngươi Hàn Huyên không? Ngươi nói. Thật có lỗi, Vịt Nạ. Chuyện này cho ngươi tạo thành bối rối rồi sao? An ủi một đường, cuối cùng đến kia nhà hắn gọt lên 2 vạn khối thẻ hộp đêm lúc, hắn mới chủ động dùng về nhà tắm rửa vì lấy cớ kết thúc nói chuyện phiếm. Cùng Triệu Lợi Quân. Ngươi nói đúng. Nhưng dạng này, khả năng sẽ cho Ái Liên Na tạo thành tổn thương. Lộ Giao nhìn xem nói chuyện phiếm trong tin tức bản thân, vẫn rất hài lòng. Ăn với cơm. Cho nên, ngươi đây là thừa nhận. Ok. Được. Đại khái liền là ý tứ này. Ngươi xấu hổ cái gì? Sau đó mở ra trong điện thoại di động ngụy trang thành máy kế toán kiếm sát số 1 chương trình, đưa vào mật mã về sau, chương trình trực tiếp giải tỏa đến chủ giao diện. Không có. Còn bên cạnh mấy cá nhân nhìn xem cùng bọn hắn gặp thoáng qua mang theo làn gió thơm một đám bọn muội muội, cười cũng đồng dạng rực rỡ. Hắn tận khả năng biểu hiện ra nhược điểm của mình, để cho đối phương cho rằng có thể thông qua những này càng tốt nắm hắn. Thật phức tạp, một phương diện ngươi hai sự tình để ta có chút đau đầu. Lộ Giao cũng không biết nàng là từ đâu tới, dù sao nhìn thấy bản thân lần đầu tiên liền lộ ra dục cầu bất mãn bộ dáng. Lạc Tuyết Uy đem hai người nói chuyện phiếm giao cho nhân viên chuyên nghiệp để phán đoán, cũng sẽ không phát hiện vật gì có giá trị. Có thể theo như chiếu Trịnh Tiểu Phàm thuyết pháp liền là ngươi có thể nói những này, đại biểu cho đối nàng đã mở ra tâm môn. Chuyện này đối với nàng mà nói mới là trọng yếu nhất. Kia là cố lên ý tứ. Đem nói chuyện phiếm ghi chép cho Trịnh Tiểu Phàm gửi tới về sau, hắn hồi phục cũng cực kỳ đơn giản. Tốt, ta đã biết, tóm lại ngươi liền nói ta cho ngươi tặng đồ là được. Trước thuận theo tự nhiên, chúng ta sẽ chế định kế hoạch, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi làm thế nào. Cảm thụ được trong lòng kia phần cảm động, đi tại Hoàng Phong trong xe, Lộ Giao thật gọi một cái cảm khái. Thật xin lỗi. Mà toàn bộ tin tức phần sau trình cùng nói là sám hối chẳng bằng nói là thổ lộ tâm tình. Sư Minh ngươi thế nào quen như vậy rồi đâu? Nghe chặt nói chuyện phiếm ghi chép xóa bỏ cũng không đáng tin vậy, cho nên dựa theo Trịnh Tiểu Phàm chỉ thị, mỗi lần hai người nói chuyện phiếm kết thúc, cùng cho chuyện kết thúc, hắn đều muốn làm như thế. Vậy liên hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sự tình hôm nay là hai chúng ta bí mật, có thể a? Đáp ứng ta, cùng Ái Liên Na gây mất, có được hay không? Nàng đối camera làm ra một cái dựng thẳng lên nắm đấm động tác. Ngươi cũng nói như vậy, ta có thể đoán không được a? Nói như vậy, ngươi hôm nay buổi sáng chúng ta đụng vào thời điểm ngươi mới từ hắn kia trở về, rất mau tiến vào kiểm an về sau, hắn lần nữa cho Trịnh Tiểu Phàm phát nói, hai liền là kia máy tính giúp mình bảo tồn một chút, bản thân sau khi trở về tìm nàng đi lấy. Tuần này đừng về, tuần sau. Nàng nói chuyện thật nhiều, tuyệt đại bộ phận thời điểm là nói Triệu Lợi Quân cái này nhiều người quan tâm, nhiều ôn nhu. Nhưng nàng vẫn là sẽ ngẫu nhiên biểu hiện ra một tia xoắn xuýt, liền là loại kia ta biết dạng này không tốt, nhưng khống chế không nổi rẻ trà bu. Ở phi cơ trước khi cất cánh, Lộ Giao liên tiếp cho Phấn Lông Tóc mấy đầu tin tức. Không nén nổi tình cảm đánh một cái dấu hỏi, ngươi đang nói đùa. Đương nhiên, ta sẽ không nói với bất kỳ ai. Bên trong là một tấm hình. Lộ Giao, chúng ta là bằng hữu, đúng hay không? Mà Trịnh Tiểu Phàm hồi phục cũng chẳng bao lâu, nàng mặc một thân cực kỳ lộ lộ manh phong cách yoga quần vận động áo, mang theo bao tay, giơ điện thoại đối tấm gương một tấm tự chụp. Thứ nhất là nói rõ laptop hắn đi vội vàng, rơi vào nàng kia. Không có đùa, ta là thật tâm thật ý. Thế là trực tiếp cho Phấn Mao đánh tới điện thoại. Ách, rõ ràng. Ô hát, không có việc gì, ngươi liền nói ngươi tăng ca là được rồi. Liền theo hai bạn tốt lẫn nhau chửi bậy đối phương bạn lữ khuyết điểm cùng ưu điểm giống nhau. Khéo lô, thân yêu, làm sao rồi? Cho dù là một câu nói như vậy, đều có chút muốn bày ra trước ước ý tứ. Vậy ta nên làm cái gì? Không biết nên làm sao cùng ngươi nói. Thẳng thắn giảng, ta hiện tại tâm tình cực kỳ phức tạp, thậm chí cảm thấy được hai ta có chút đồng bệnh tương liên ý tứ. Phan ca, máy tính đã lưu tại bên kia. Ta đi cực kỳ vội vàng, hiện tại ngay tại qua kiểm an, định cho Phấn Mao gọi điện thoại. Ý của ngươi là Lạc Tuyết Uy muốn vượt qua Phấn Mao, trực tiếp hạ tràng. Làm không tệ, bất quá đường bành trướng, hết thể nghe theo chỉ huy, có biến kịp thời báo cáo ta. No. Đúng. Không sao, chúng ta là bằng hữu, nhớ kỹ lời ta từng nói a. Chúng ta vốn chính là cực kỳ thân cận quan hệ. Cho nên, ngươi đáp ứng ta rồi. Một phương diện khác, kỳ thật buổi sáng hôm nay ta cũng cực kỳ xấu hổ. Hoàng ca, hôm nay đệ đệ mời khách. Thế nào? Hình ảnh ha ha, kia nhiều ăn một chút. Đúng, tuần này trở về a. vậy ta tận lực ca như quả tuần này không được, liền tuần sau chứ sao? Ok, nhe răng ha ha ha, không cần, sao có thể để người xin? Ok, hôm nay nhiều ăn 100 khắc cắt bỏ nước. Cực kỳ thật có lỗi, Việt Nạ, nhưng ta nghĩ ta cái này 2 tuần đến 3 vòng thời gian bên trong, khả năng đều trở về không được. Ngươi đã lỡ hẹn ta nhiều lần. Bất quá ta hiểu ngươi, đây là ngươi yêu thích làm việc. Tốt, nhanh đi ăn cơm đi. Đúng vậy, nguyên nhân cụ thể còn không rõ ràng, nhưng các nàng xác thực muốn chuyển biến thế công. Dựa theo ta lý giải, hẳn là hơn nửa năm này tại ngươi cái này từ đầu đến cuối bộ không ra cái gì đặc biệt vật có giá trị. Cùng Phấn Mao vội vàng bàn giao vài câu sau khi cúp điện thoại, Lộ Giao mới trả lời, thật xin lỗi. Phấn Mao đáp ứng cũng cực kỳ thông khoái, tiếp lấy liền bắt đầu biểu đạt tưởng niệm, cùng dư vị tối hôm qua là một cái cỡ nào điên cuồng ban đêm. Đánh thẻ, làm vận động không? Nàng không có liên hệ ngươi. Nói, lại là một tấm hình ảnh phát tới. Đúng vậy, máy vi tính này khởi động máy một khắc kia trở đi, chương trình cũng đã bắt đầu tự động vận hành. Làm không tệ. À đúng, quên cùng ngươi nói, tiếp xuống, song bào thai bên kia ngươi không cần quá tận lực đi liên hệ, bởi vì Lạc Tuyết Uy chuẩn bị thẩm thấu ngươi. Ngươi xác định? Cũng không có, ta là nghiêm túc. Ha ha ha. Lam Nhan chi kỷ. Thu hồi điện thoại, tại quản lý ân cần Lộ Ca chào hỏi dưới, một đám người thẳng hưởng. Sư Minh, ta gọi điện thoại. Lộ Giao một bên hướng cửa lên phi cơ đi, một bên nghe Trịnh Tiểu Phàm giọng nói. Lạc Tuyết Uy tự mình hạ tràng. Các ngươi đã bắt đầu nghe trộm rồi. Mà Lộ Giao thì biểu đạt càng nhiều đối Lạc Tuyết Uy như quả cảm kích lo lắng. Kết quả lễ tình nhân qua đi, cái thứ nhất tìm tới hắn người lại là Dương Thánh. Nghĩ nghĩ, trả lời, loại thời điểm này ngươi có thể thu hồi người kia vô dụng ôn nhu a. Phạm sai lầm cặn bã nam tiên sinh. Nàng tối hôm qua tại Triệu Lợi Quân kia, Triệu Lợi Quân an bài một bàn cấp bậc còn không thấp bữa tối, hai người tại suối nước nóng khách sạn vượt qua một đêm. Bất quá nàng đối Triệu Lợi Quân năng lực tựa hồ cực kỳ bất mãn, lời kịch mao nói nếu là hắn có ngươi một nửa mạnh mẽ liền tốt. Mặt khác, nàng một khi đem ngươi thẩm thấu thành công, Á Linh sẽ bị nàng làm lễ vật cho ngươi. Ha ha, kinh không bất ngờ ngạc nhiên không ngoài ý liệu. Ta nói a, một mực hiếu kỳ vì cái gì đôi này song bào thai, cái này Ái Liên Na đối ngươi cứ như vậy mê, cái kia Á Linh lại bất vi sở động. Làm nửa ngày, nàng hô Lạc Tuyết Uy chủ nhân. Thứ ba nói đúng là dưới ngẫu nhiên gặp Lạc Tuyết Uy sự tình, để Phấn Mao biểu hiện tự nhiên điểm, bị hỏi tới liền nói bản thân đi cho nàng tặng đồ. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, ta là đi cho nàng đưa chúng ta mới ra bài hát UFP. Không thể không thừa nhận, tại Lộ Giao thị rất trong, nàng là thật sẽ nói chuyện tiếng. Ta tối hôm qua phạm vào cái sai. Lộ Giao cùng mấy cá nhân lên tiếng chào về sau, chủ động lui về phía sau mấy bước, đối Phấn Mao hỏi, sau đó là lần thứ ba. Ừ mừng. Thật có lỗi a, đám tỷ tỷ. Không không không, an tiết thời điểm vì thế chiếu cố đệ đệ sinh ý, hôm nay nhất định phải đệ đệ mời khách. Tốt ta hiểu. Tóm lại, ta cũng sẽ tìm Ái Liên Na nói một chút. Như quả nàng đảm nhiệm không được phần công tác này, ta sẽ để cho nàng trở về nước Anh. Nàng không thể dạng này tổn thương bằng hữu của ta, cũng không thể dạng này đi phá hư bằng hữu của ta cùng bạn gái hắn tình cảm. Không phải trọng yếu như thế, cơ bản ngành nghề bên trong người đều biết xử lý như thế nào, nhưng ngoại nhân lại không rõ ràng cho lắm loại trình độ kia. Lạc Tuyết Uy sẽ cùng hắn chia sẻ chứng kiến hết thảy hết thảy, mà Lộ Giao cũng kém không nhiều, thậm chí thỉnh thoảng sẽ trò chuyện một chút chính mình cái này LT ở cơ mang song hướng truyền thâu kỹ thuật phía trên một chút chi tiết nhỏ. Ừm, ta cảm giác cực kỳ nát, ta phá hủy một gia đình. Lộ Giao, cảm giác này hỏng bét ấu. A, ta từ tỉnh ngủ đến bây giờ còn chưa từng gặp qua nàng đâu. Nàng cũng không có liên hệ ta. Này làm sao xử lý? Sẽ phát sinh cái gì đâu? Sau đó tại xế chiều 3 giờ hơn thời điểm, rốt cục nhận được Lạc Tuyết Uy tin tức, trong lúc đó, vô luận là từ Nhược Sơ vẫn là Bạch Giao, đều không có quấy rầy hắn. Kia Tử Nhi nói thế nào? Không có ngươi càng tốt. Ok, vậy kế tiếp, ta muốn cùng ngươi tâm sự chính ta buồn rầu. Mà máy bay sau khi hạ xuống, hắn mới nhận được Phấn Mao tin tức, đại khái ý tứ liền là thật có lỗi, vừa tỉnh ngủ, đã thấy máy tính, sẽ thật tốt bảo tồn. Tiếp lấy Phấn Mao lại thăm dò tính hỏi muốn hay không cho Lộ Giao hệ thống tin nhắn đi qua, bị Lộ Giao trực tiếp cự tuyệt. Đều rất bình thường. Đương nhiên xác định. Tiến bảo. Ừm, ta biết. Ngươi tiến bảo kiểm an miệng không? Lễ tình nhân cùng ngày, Lộ Giao qua tiết phương thức là cùng hồ ly đánh đường dài điện thoại thẳng đến ngủ. Một tấm tay nàng chống bàn làm việc đập ảnh chụp trực tiếp liền phát tới, có trang. Vừa giữa trưa nhanh chóng trôi qua chờ hắn giữa trưa đưa di động từ trong ngăn kéo lấy ra thời điểm, liền nhận được Lạc Tuyết Uy gửi tới tin tức. Lúc này, Hoàng Phong tại đèn xanh đèn đỏ giao lộ nhìn xem Lộ Giao tại kia lúc buốt, tò mò hỏi, trò chuyện cái gì? Ngươi hồi phục chậm nửa điểm. Ta hôm nay hẳn là không thời gian luyện, lúc này mới vừa tan tầm, cực kỳ mệt mỏi. Hiện tại dự định đi ăn cơm. Một mực chờ đến tối 9 giờ hơn. Hắn đi theo Hoàng Phong cùng với khác mấy cá nhân kề vai sát cánh từ tiệm cơm đi ra dự định đi hạ tỷ thời điểm, mới trả lời, Lộ Giao rất tán thành. Nhìn xem nàng gửi tới tin tức, Lộ Giao dưới đáy lòng bật cười một tiếng. Đương nhiên cũng sẽ nói quyết điểm, tỷ như không đủ hài hước, cùng đối mặt nàng lúc lại thể hiện ra một loại phức cảm tự thi. Ta không nhất định có thể về trở lại. Ta bên này hạng mục cũng đến mấu chốt giai đoạn. Nàng thẩm thấu ta. Nhìn thấy cái tin tức này, Lộ Giao nghĩ nghĩ, không có hồi phục. Tú sắc khả san. Lộ Giao theo thường lệ tới đi làm. Ta cùng Ái Liên Na thế nào? Ha ha. Thật có lỗi, ai chủ yếu hôm nay đến muộn, có thật nhiều sự tình phải xử lý, điện thoại phóng tới trong ngăn kéo ta liền không có quạt qua. Ta cái này tăng ca kết thúc mới nhìn đến, thế nào? Nhìn thấy cái tin tức này, Lộ Giao trong lòng tự nhủ bây giờ liền bắt đầu rồi. Đúng vậy, ta đáp ứng ngươi. Bận rộn không? Ba lần về sau, hắn mới nghe hiểu những lời này là có ý gì. Tốt ta, ngươi nói đi. Lần thứ nhất, nghe có chút ngộng. Đồng dạng, ta cũng không biết. Cùng ngươi nói chuyện phiếm cực kỳ vui vẻ, Lộ Giao. Ta nói thật, ta cũng không biết vì cái gì, có mấy lời rõ ràng khó mà mở miệng, có thể đối ngươi lại có thể cực kỳ không có gánh vác nói ra. Trong lòng ta thoải mái hơn, có ngươi thật tốt. Lộ Giao chí ít tại văn tự bên trên, cười tủm tỉm cùng nàng kết thúc nói chuyện phiếm. Kết quả náo loạn đường này, nàng nói lại là chính mình. Nhìn thấy cái thứ nhất tổn thương bằng hữu của ta, Lộ Giao thật sự cho rằng nàng nói là hồ ly. Nhìn xem cái này Trương cản trở mặt anh chụp, hắn trả lời: "Ngươi cũng không phải chưa thấy qua ta, xem ta mặt làm cái gì? Ngươi đoán được?" "Ừm. Ngươi hai là chuyện gì xảy ra rồi?" Tiếp lấy tiếp tục cùng Lạc Tuyết Uy tại kia nói chuyện hiếm. "Biết." Lạc Tuyết Uy cũng cực kỳ thông tình đạt lý, ha ha, không phải thuần thục, là lấy cớ này là bản năng. Dù sao chúng ta xử lý sự nghiệp tương đối mẫn cảm, bình thường cũng sẽ không để người khác nghe ngóng. Ngươi bây giờ còn chưa kết hôn, chờ ngươi kết hôn liền biết, tăng ca kỳ thật liền là dùng tốt nhất lấy cớ. Đương nhiên, sư đệ, làm ca ca vẫn là được theo ngươi nói câu tốt lời nói. Đó chính là đi ra chơi, về nhà trước đó, để cho mình sạch sẽ, cái gì vết tích đừng lưu lại. Chúng ta là đi ra bưng lỏng, giải quyết áp lực, không phải để trong nhà gà bay chó chạy, minh bạch đi. Ngươi phạm vào cái gì sai? Ta không phải giải thích qua sao? Nàng hiện tại hỏi ta có phải hay không liền chuyện của hai ta cho nàng cái giải thích. Hoàng Phong cười, Lộ Giao cũng đi theo cười. Thẳng thắn giảng, Lộ Giao, ta lúc này tâm tình vẫn rất phức tạp. Ngồi trên ghế không tự chủ triển khai liên tưởng. Ăn cơm thật ngon, cố lên đi làm. Lý do là, chuyển phát nhanh không đáng tin cậy, chờ bản thân trở về đi cầm là được rồi. Đón lấy, mang theo sạch sẽ điện thoại, hắn thở dài nhẹ nhõm. Ngươi không phải đối giáo đường cảm thấy hứng thú à, nghĩ hẹn ngươi cùng đi làm xuống thứ bảy cầu nguyện. Tiện thể ngươi còn thiếu ta một bữa cơm. Chương 298. Di Đình sóng mời chương 298. Di Đình sóng mời chương Ngộng Khê giống như cũng rất kinh ngạc. Phía trên kia do ta viết kỳ thật vẫn là hàm xúc một chút. Ta cảm thấy K3V2 chở khách vì Venter nền tảng, kỳ thật liền là một trận tai nạn. Mặc dù nhiều tiền không có, nhưng thử hỏi lại có mấy người có thể tại lớn một năm thứ hai đại học thời điểm, thời gian một năm kiếm 30-50 vạn. Thế là cười khoát khoát tay, thôn cô nàng một suy nghĩ, tựa như là như thế cái đạo lý. Tại thôn cô nàng im lặng trong ánh mắt, Triệu Hằng hỏi, Di Đình sóng khỏe miệng giật một cái. Tối hôm qua trở về, Ngụy Thiên Thiên khỏe miệng giật một cái, im lặng nhìn về phía thôn cô nàng, hắn vừa đi, thôn cô nàng liền im lặng nói, hẹo đồ. Cái gì làm gì? Cúp điện thoại, hắn mặc dù nghi hoặc vì cái gì Di Đình sóng biết chút danh tìm bản thân, nhưng cũng không nhiều cân nhắc. Đường Nghiên thường xuyên đến, kia vừa vặn cùng một chỗ nghe một chút, trước hết nghe tiểu tử, tiếp lấy ta đem bài hát cho các ngươi thả một lần, Lộ Giao ngươi hôm nay hát à? Kia là huấn luyện viên chuyện, theo ta lại không quan hệ. Ta trở về trường trong đội có thể làm gì? Cùng hắn 1v1. Không có ý nghĩa a, lười nhắc lẫn bảo. Vậy ta hỏi làm gì? Lộ Giao nghề chính ngươi còn không rõ ràng à, khẳng định là có chuyện, nếu không tính cách của hắn sẽ không đi. Giáo viên Lô, chúng ta tiếp tục a trước không chờ hắn, dù sao bài hát đều là hắn biết, chúng ta tiếp tục. Không quá phù hợp. Súp anh bạn cùng hắn giống. Thế là Nô Ngộng Tề hiểu rõ đại khái tình huống về sau, nói, không thể không thừa nhận, nguồn gốc từ A Thần giai điệu sát thực cực kỳ bức tai đoá, cơ hồ là ca khúc ngay từ đầu, mấy người lực chú ý liền nhanh chóng bị hấp dẫn lấy. Lúc này, Lộ Giao đã nhận ra điện thoại di động của mình chấn động vài tiếng. Hắn lấy ra xem xét, phát hiện lại là người hướng dẫn đánh tới. Thấy thế, hắn cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục nói, một thân một mình Ngụy Thiên Tiên đi đến. Không có đi. Đen a. Hắn một bên nói, một bên ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh. Lộ Giao cười cực kỳ khiêm tốn. Triệu Hàng lời còn chưa nói hết, rõ ràng gọi thôn cô nàng nhưng cách ăn mặc cũng rất không thôn cô nàng, thôn cô nàng đi đến. Mà hắn điểm danh đến nhà này tiệm cơm, Lộ Giao không vẹn vẹn tới qua. Vẫn rất quen. Ta nghe thôn cô nàng nói, có cái sinh viên mới vào năm thứ nhất ngay tại mãnh liệt theo đuổi nàng. Thôn cô nàng nói kia niên đệ thật đẹp trai, mà lại cảm giác dài cùng người rất giống. Sớm liền nghe nói Đường Nghiên có đã gặp qua là không quên được năng lực, thật đúng là trưởng kiến thức à. Ta cũng không biết, ta không nhận biết kia người, vẫn là thôn cô nàng nói, một hồi ngươi hỏi một chút. Thể dục toàn năng, thương nghiệp toàn năng. Càng hướng chi việc học phương diện, mặc dù nàng cũng thấy qua trên internet những cái kia chất vấn vị niên trưởng này lớn một đề cử học thạc sĩ luận điệu, nhưng ở bạn trai bên kia đạt được đáp lại là cười nhạo. Ai, ngươi nghe nói à, ban trưởng giống như muốn yêu. Bài hát các ngươi đều nghe không? Hắn cảm khái một tiếng, đón lấy, nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy đi tới bắt đầu mang thức ăn lên. Thượng Hải người không ăn trà sớm quen thuộc, nhưng gì đỉnh sóng hiện nhiên có. Một bộ cực kỳ tiêu chuẩn nghệ thuật uống trà động tác về sau, ba chén trà bị nàng lễ phép đưa tới ba người trước mặt. Đều tới đông đủ a. Hà tổng, cái này ta không thuận tiện nói. Triệu Hàng khẽ gật đầu, rõ ràng trong phòng không có người, nhưng hắn vẫn là thấp giọng, chính suy nghĩ đâu, cửa phòng bị đẩy ra. Nghe nói như thế, Di Đình sóng tựa hồ sớm đã coi đoán trước, liền gật gật đầu, đừng nghe bọn họ nói bậy, ta hai chẳng có chuyện gì, liền là lúc làm việc cùng một chỗ mà thôi. Lộ Giao nghĩ nghĩ, nói thẳng, ừm, đúng vậy, học tỷ. Triệu Hàng cũng bu lại, ô hát hai người nói chuyện không. 9 điểm nữa. Lộ Giao kỳ thật buổi sáng ăn cơm, nhưng lúc này cũng không có cự tuyệt, ba người bắt đầu di chuyển đũa. Đối mặt hắn lời nói, thôn cô nàng không quan trọng đốn nhún vai. Cái kia Nam Hải thật cùng ngươi rất giống. Gọi Trần Minh Húc, ngươi biết hắn không? Không có không có, liền là trí nhớ tốt một chút. Cũng không bao lâu, mùng 8 thời điểm vừa cùng Hà tổng gặp qua. Nữ Hải lại lộ ra hai viên răng mèo. Bất quá hắn không có nói cho Lạc Tuyết Uy, tại sau khi trở về liền trực tiếp đi từ Nhược Sơ kia. Ta liền là hỏi một chút. Kỳ thật hôm nay Hồ Đường Nghiên đến, chủ yếu là muốn cùng Đường Nghiên tâm sự kia Thiên Văn Chương sự tình. Ngày đó niên hội thời điểm, ta nghe một lô hai mấy vị giáo sư nói chuyện tiếng, Đường Nghiên tựa hồ cực kỳ xem trọng Ma Ly. Thế là, đi âm thời gian, Lộ Giao tiếng ca vang lên lần nữa. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Ấy, hắn liền là trong truyền thuyết Lộ Giao. Lộ Giao, Trương Mộc Khê, ta bạn gái. Mà lại ngươi hai kinh lịch còn rất giống, hắn cũng là tại huấn luyện quân sự thời điểm cùng đội giáo viên người chơi bóng rổ, đội giáo viên người cảm thấy hắn đánh không sai, liền cứ gọi hắn đi thử gian bảo, sau đó liền được tuyển chọn nha. Cũng là được phân hậu vệ, ta nghe bọn hắn nói hắn đi đội ngũ ngày đầu tiên, mọi người đều cho là ngươi trở về nữa nha. Bất quá ta trường học bóng rổ sát thực rất món ăn, năm ngoái giống như cũng không vào tăng cường, tại thập lục cường liền bị đào thải. Mọi người hiện tại sát thực kiếm tiền. Một đám người tầm thường cho rằng hoàng đế nhà cũng dùng kim quốc đào mà thôi. Không cần phản ứng bọn hắn, Lộ Giao nghiên cứu không thể nói cho ngươi, chỉ có thể nói phi thường lợi hại, đặc biệt lợi hại loại kia. Lộ Giao gật gật đầu, ánh mắt từ trên cổ tay hắn đầu kia bạch kim kim thủ liên bên trên rời đến nữ hài tay trên cổ tay. Ừm, mọi người đều rất cố gắng, cho nên tiến độ chẳng bao lâu. Nhưng Triệu Hàng lại khoát khoát tay, Di Đình Sóng nhìn thoáng qua trên bàn ấm trà, lại nhìn một chút kia quăng vào đi một bình phổ nhị ấm trà. Tò mò hỏi, mà cái gọi là Thượng Hải thập lục cường, kỳ thật liền là vào vây thi đấu vòng thứ hai. Tùy ngươi. Theo Lộ Giao đáp ứng, máy tính mở ra hoàn tất, Nô Mộng Tề trực tiếp cắm lên USB. Đương nhiên, cái kia LTE song hướng truyền thâu kỹ thuật ưu hóa hạng mục tiến độ thế nào? Di Đình Sóng sững sờ. Không rõ ràng, một hồi ngươi hỏi ban trưởng chứ sao? Đừng đùa, mới quen ngươi thời điểm ngươi còn mặc đặc biệt bước đâu. Xem như khách quan a. Sắc thực cực kỳ êm hay. Ngươi tốt. Lộ Giao có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nhiều cân nhắc, trực tiếp đáp ứng xuống, thi đại học trạng nguyên loại chuyện này thì càng không cần nói. Ngẫu nhiên đã đợi trễ, không nghĩ nấu cơm, lại đợi không được giữa trưa, liền sẽ đến bên này đối phó một chầu. Trước ngươi nói với ta ban trưởng giống như muốn yêu là chuyện ra sao? Ừm. Ê. Giáo viên Ô. Loại này toàn tài, là cá nhân đều sẽ sinh ra lòng hiếu kỳ, nàng cũng không ngoại lệ. Lộ Giao sững sờ, dù sao cùng bạn trai cùng một chỗ về sau, hai người nói chuyện phiếm thường xuyên có thể trò chuyện bị niên trường này. Thế là, hắn cười nói, ta nghe nói. Đường Nghiên trong tay có một cái chìm hạng mục, là độc lập tự chủ nghiên cứu. Giáo viên, Hà Tổng. Hắn năm ngoái thế nhưng là đường đường chính chính dẫn theo đội ngũ đánh vào năm nay vừa cải cách gọi ánh nắng tổ cả nước thi đấu vòng tròn. Từ công tử liếc mắt, chúng ta năm ngoái đánh loại trừ giao lớn bên ngoài, mặt khác đội ngũ không nói nghiền ép phá nhưng cũng đều là có đến có về. Lộ Giao là thật sự không biết, chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt, mà Triệu Hàng thì quen thuộc cùng nữ hài lên tiếng chào, thượng thân là một kiện gủ xì áo khoác, bên trong là một kiện thuần trắng áo thun, quần jean, dưới lòng bàn chân dẫm lên một đôi lờ vờ. Triệu Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tùy tiện ngồi. Đều không phải là ngoại nhân ngươi ở đâu. Ngươi nhìn ta làm gì? Lộ Giao gật đầu lên tiếng chào, sau đó quản lý đại sảnh tự mình từ bên cạnh phục vụ viên kia đã lấy tới ấm trà, đèn cồn, tiếp lấy đã lấy tới một cái tạo hình cực kỳ tinh mỹ hộ. Loại kia đang yêu thanh thuần cảm giác sắc thực cực kỳ dễ dàng cho người lưu lại ấn tượng tốt. Nhìn cái gì? Đúng, Hà Tổng đến Thượng Hải, vừa vặn hẹn ta cùng uống cái trà sớm. Điểm danh phải mang theo ngươi, ngươi hai gần nhất có tiếp xúc. Thôn cô nàng một mặt kinh ngạc. Mặc dù không quá xác định, nhưng hắn vẫn là trước tiên đi vào phòng, đối Ngô Ngộng Tề khoát khoát tay, đối phương theo bản năng tạm dừng ca khúc, xùy. Ngô Ngộng Tề một bên đáp ứng, một bên đem máy tính khởi động máy, tiếp theo từ túi sách trong lấy ra một cái USB, Lộ tiên sinh. Nàng đối người học trưởng này truyền kỳ cố sự, biết đến muốn so những người khác càng nhiều. Tiểu cô nương mỗi một câu nói đều mang theo xưng hô, nghe vẫn rất thoải mái. Người hướng dẫn trước đó nói qua, thu mới có con đường tin tức của mình. Đồng thời, nàng tại bạn học cùng lớp vậy cũng biết thật nhiều người học trưởng này truyền thuyết, tỉ như vừa rồi bọn hắn nói chuyện đội bóng rổ. Người thổ lộ thành công. Lộ tiên sinh. Kia không sốt ruột, người trước bận bịu chờ lúc nào dành thời gian làm cho mấy bài hát. Lao Trần bên này cũng tại thu bài hát, gặp được thích hợp các người, đến lúc đó gọi người tới nghe một chút nhìn. Ta đối lớn một người cơ bản không chú ý, từ công tử không phải cũng theo lớn một cái kia gọi. Gọi cái gì tới nữ hải kia câu kết làm bậy thế này. Chẳng bao lâu, nàng tìm được cái này gọi Trần Minh Húc Nam Hải anh chủ, đưa cho Lộ Giao. Nhưng càng mấu chốt chính là, dựa theo bạn trai thuyết pháp, hắn vẫn là đói bụng A người quyết định, đói bụng A có thể có hôm nay cái này quy mô, đều theo chiếu hắn thiết kế tốt con đường tại đi. Tôn Lập Cường mặt không biểu tình. Đi ra sau phòng, hắn cấp tốc nhận nghe điện thoại, mà từ công tử thì một chỉ Lộ Giao, phàm ca để hắn tuần sau về, vậy liền tuần sau về chứ sao. Nô Mộng Tề tại nghe xong Lộ Giao bản thân ghi chép tiểu tử về sau, còn đặc địa gọi điện thoại tới hỏi hắn xác định là hai bài bài hát tiếng Anh. Hà Tổng. Di Đinh Sóng. Nữ hài lộ ra hai viên nhìn qua cực kỳ đáng yêu răng nanh, cười đối Triệu Hàng hai tay lắc lư, hắn đến thời gian tương đối sớm, đi qua thời điểm Trần Phát cùng Ngô Ngộng Tề đều còn chưa tới. Nhưng tiếp đại đối với hắn lại không lạ lắm, mở miệng một tiếng Lộ lao sư la hét kia gọi một cái thân thiết. Ê! Nói nhảm, không thành công, ta có thể nói là ta bạn gái. Hello! Thôn cô nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy ra điện thoại, đúng. Hắn hiện tại đang tìm ta đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào, xin lỗi à, các ngươi trước hết nghe, sau đó ca khúc lời nói. Giáo viên Ngô thử bức phét, có chuyện gì chúng ta hẹn chặt câu thông, ta đi trước nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Lộ Giao bó tay rồi, trong lòng tự đủ làm sao dắt ta trên thân. Theo Lộ Giao đáp ứng, một bên Trương Mộng Khê trong mắt nổi lên một vòng hiếu kỳ. Cười tủm tỉm, sắc thực cực kỳ dễ dàng cho người lưu lại ấn tượng tốt. Ai, ngươi tốt. đón lấy nàng ở trước mặt tất cả mọi người mang tới duy nhất một lần bao tay, mở ra phổ nhị đóng gói quăng vào ấm trà. Hắn được công nhận vương bài. Lộ Giao tranh thủ thời gian khiêm tốn một tiếng. Biển nghĩ danh tự này đối với mấy cá nhân mà nói khả năng sẽ có chút lạ lẫm, nhưng Từ công tử lại phản ứng đi qua. Thôn cô nàng phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Lộ Giao. Nữ hải tử thích quần áo xinh đẹp cũng là bình thường. Thứ năm thời điểm, Lô Ngộng kể một chiếc điện thoại, liền để Lộ Giao không thể không thay đổi kế hoạch, đổi thành ban đêm tối thứ 6 trực tiếp đi máy bay về tới Thượng Hải. Cái này thuộc về xúc phạm điều lệ. Nô, tại phủ Đông bên này, cái này không đều là cực kỳ bình thường quần áo sao? Mà hắn vừa kẹp một cái sủi cảo tôm, liền nghe Dì Đình Sóng nói, Tôn Lập Cường cười chào hỏi Lộ Giao ngồi xuống. Triệu Hàng một tiếng cười nhạo, Dì Đình Sóng gật gật đầu, không có ở nhiều lời, mà là cùng loại quản lý đại sảnh rời đi về sau, mới hỏi, Càn Hung Chi, âm nhạc nàng cũng đều nghe qua. Ta hỏi cái này làm gì? Hắn chủ động hô. Mà Từ công tử thì gãi đầu một cái, ngươi nhìn cái gì đấy? Từ mâm đựng trái cây trong cầm bốc lên một thanh việt quất về sau, một bên hướng miệng trong ném, một bên tới câu, được. Cho nên đều không cần hướng dẫn, hắn trực tiếp lái xe tới đến bên này. Kia gọi một cái thời thượng. Mấy cá nhân nhao nhao sững sờ. Được thôi. Thế là, thôn cô nàng lộ ra mập mờ ánh mắt, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Mà Từ công tử thì chỉ chỗ ngồi, có thể Triệu Hàng nhưng cũng liếc mắt, mà văn chương của ngươi ở bên trong. Tựa hồ cũng không xem trọng vì vẹn tờ. Nhìn thấy mấy người về sau, vừa cười vừa nói, Lộ Giao một bên nói một bên giải thích, trước mắt còn không có, nhất định phải năm nay phát. Loại trừ Lộ Giao, mấy cá nhân nhao nhao lắc đầu. Thế là trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn không ra có phải hay không người hướng dẫn nói cho hắn biết. Người còn gọi không có nói. Người đem có thể nói đều nói. Nói quay đầu nhìn về phía Lộ Giao. Nhanh như vậy. Mà ngày hôm nay, hẳn là trong miệng hắn ngày này a. Lộ Giao nhún nhún vai. Ca khúc thứ nhất là Lộ Giao mới làm ra kia thủ điện tử gió, các ngươi nghe một chút nhìn. Lúc nào ngươi theo ta trở về trường đội nhìn một chút. Một phần sủi cảo tôm bán 168 địa phương. Ngươi thường đến. Ta cho ngươi tìm xem. Lộ Giao lần nữa gật đầu, nhìn xem Dì Đình Sóng nói, có điểm giống. Khó khăn bắt được hắn một lần, cái này lại đi rồi. Tới tới tới, vừa ăn vừa nói chuyện. Lộ Giao có ý tứ là ngươi cách ăn mặc như thế trang điểm lộng lẫy muốn làm gì. Từ công tử không quan trọng nhún nhún vai, ngáp một cái. Mà bây giờ, nàng muốn nhìn một chút vị niên trưởng này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Không biết. Mà sau lưng còn đi theo một nữ hải. Trần Minh Húc A. Thế nào nói sao? Mà vừa tọa hạ không đến 3 phút, người thứ 2 đến. Ta năm nay kỳ thật rất bận, căn bản không rảnh đi sáng tác bài hát. Đúng thế. Lô Ngộng Tề cũng không hỏi nhiều, hắn cũng từ Trần Phác vậy biết Lộ Giao sự tình, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Thôn cô nàng một mặt vô tội, không nghĩ tới vừa tới cổng, liền bị trực ban quản lý đại sảnh nhận ra được. Biển nghĩ tổng giám đốc tìm ta. Sau đó tiểu hài này cũng xin gia nhập hội học sinh, bị phân đến ban trưởng dưới tay. Ban trưởng đối với hắn ấn tượng vẫn rất tốt. Năm trước, hắn đã đem kia thủ logo hổ cùng đệ bọn giao cho Ngô Ngộng Tề. Ta không nói gì nha. Nhưng, bằng bản năng, hắn cảm thấy không phải. Con hàng này cầu gió có chút độc, vương huấn luyện viên cũng không biết là tự tin vẫn là cái gì, luôn cảm thấy có thể đem hắn chế tạo thành cái thứ hai người, đến tiết thứ ba thời điểm liền thích để hắn học ngươi, buông tay làm một mình, vấn đề là còn làm không tiến vào, chúng ta năm nay thành tích rất sai lầm. Đón lấy, hắn thu thập xong đồ vật của mình cấp tốc rời đi. Ngươi cái này một thân là muốn làm gì? Thôn cô nàng lắc đầu, 9 điểm ra mặt, Lộ Giao đã tới Ngô Ngộng Tề sở tiêu đi ô. Loại này cơ mật tin tức, người hướng dẫn cũng không có quyền lợi nói cho người khác biết. Nhìn ngươi mang không mang cái kia. Trần Minh Húc tới. Lại có nửa tháng còn kém không nhiều hoàn thành. Lộ Giao bản năng ngẩng đầu, nhìn người hướng dẫn một chút. Xác thực, cô nương này vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất, tựa hồ cũng cực kỳ đầm từ công tử ít ê. Đạt được Lộ Giao cho phép về sau, liền bắt đầu bận rộn. Có thể Tôn Lập Cường khỏe miệng lại co lại. Phổ Đông. Với bạn, ta cho ngươi phát cái địa chỉ, ngươi tìm đến ta một chuyến. Lộ Giao trực tiếp liếc mắt. Nghe nói như thế, Dì Đình Sóng cười nói, Lộ Giao không còn gì để nói. Thôn cô nàng càng nghi ngờ. Một bên nói, một bên quay đầu nhìn về phía Lộ Giao, Lộ Giao cười gật gật đầu, mà ngày hôm nay là đệ bọn cùng logo hổ ghi âm, là Triệu Hàng. Ta thế nào cảm giác ngươi biến thành đen đâu? Làm gì đi? Ừm, ngươi tốt. Mà Dì Đình Sóng cũng hướng hắn lễ phép cười nói, tiếp theo tại năm sau đạt được phấn mao tán thành về sau, tiện thể lấy đem khen nghỉ tật cũng phát đi qua. Nàng không thể cũng mang cá nhân đến đây đi. Ôi, ngươi đừng nói, là rất giống. Lộ Giao khỏe miệng giật một cái, Lộ Giao lắc đầu, tuyệt đối đen. Thâm quyến bên kia ánh nắng mạnh như vậy a. Ân cần đem hắn dẫn tới phòng thu âm trong về sau, cho hắn rót nước trà. Lúc này mới lễ phép rời đi. Ok. Vậy còn dư lại mấy bài hát, ngươi có chuẩn bị rồi sao? Ngươi nếu là có linh cảm, chúng ta hôm nay vừa vận định một chút năm nay album tại mấy tháng phát. Ngươi cũng nói cái gì á? Đây là Lộ Tiên Sinh lần trước lấy tới Vân Tỉnh cổ thụ trà. Thôn cô nàng im lặng, Ngụy Thiên Thiên cũng im lặng, lại nhìn Lộ Giao một chút về sau, nói, thế là tò mò hỏi, giáo viên Ngô làm sao còn không đến? Ừm. Lộ Giao nắm nuốt điện thoại quan sát một chút cái này tại ống kính dưới cũng rất chói lọi nam hải, theo bản năng hỏi, cực kỳ lưu rót khách cùng hai người lên tiếng chào. Nói, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, Ngô Ngộng Tề cùng Trần Phát cùng đi tiến vào tới. Ngụy Thiên Thiên thế nào còn chưa tới đâu, mà lại thứ này cũng không phải bí mật gì, dứt khoát nói thẳng. Ô hát vậy cái này tốc độ cũng đủ kinh người a. Mấy cá nhân nhao nhao hô một tiếng. Chẳng bao lâu, âm thanh trong truyền đến có chút thô ráp tiếng ca. Mở ra về sau, bên trong là kia trồng một mảnh ngâm trang trà. Ngươi so ta cái này lão sư có thể tiêu xài nhiều. Dù sao cái này mấy bài hát đều là hắn làm ra, nghe cùng không nghe không có gì khác biệt. Bản thân chỉ cần làm cái kia không sợ ngõ nhỏ sâu rượu là được. Đúng thế. Mọi người là Trần Phát cùng Ngô Ngọc Tề hồn bốn mở ngọc thông nghệ sĩ của công ty, tự nhiên không tốt lại dùng mới tác địa phương. Được. Thôn cô nàng nghi hoặc, mà Triệu Hàng thì đến câu, ước thời gian là 9 điểm nữa. Lúc này còn có 10 phút đến thời gian, hắn cũng không sốt ruột. Đó không phải là vòng thứ hai. Hai người lại bắt đầu cãi nhau, mà Lộ Giao cũng không có quá coi ra gì, đưa di động còn đưa thôn cô nàng về sau, cửa phòng bị đẩy ra, Từ công tử đi đến. Hu bay. Không biết, ta cũng không hiểu. Bất quá hai người ai cũng không có xách cái này một góc dạng, Di Đình Sóng trực tiếp mở miệng nói ra, hay là bởi vì ngươi làm nghiên cứu à? Được. Thế là trực tiếp đi đi qua. Nô, tới a, nhanh ngồi. Trên mặt còn đỉnh lấy một bộ ché nổ kính dâm. Hai người hẳn là tình lữ khoảng, phong cách giống nhau như lúc. Ai? Ngụy Thiên Thiên. Lễ tình nhân hắn theo người thổ lộ. Lộ Giao trong lòng tự đủ được thôi. Triệu Hằng hỏi. Tốt, ngài địa chỉ phát ta. Lần này Ngô Ngộng Tề hô Lộ Giao trở về, là đến ghi chép bài hát. Lộ Giao cũng không có ý kiến gì. Đường Yên, đã lâu không gặp. Bởi vì hắn cùng Từ Nhược Sơ cũng thường xuyên đến bên này. Uy, giáo viên. Nhưng trong sinh hoạt luôn luôn khắp nơi tràn đầy ngoài ý muốn. Lúc này, vừa rồi Lộ Giao chào hỏi cái kia quản lý đại sảnh đi tới, hắn sở dĩ lựa chọn trực tiếp nói, chủ yếu là mọi người đều tại, hắn bởi vì một cái có lẽ có lý do rời đi, xác thực không quá phù hợp. Hiện tại, Lộ Giao cười phất phất tay, đối phương tại chào hỏi khách cửa, hắn cũng không có hàn huyên, đánh qua chào hỏi về sau, cứ dựa theo người hướng dẫn nói chỗ ngồi trực tiếp khóa chặt một cái khu vực, liếc mắt liền thấy được Di Đình Sóng cùng mình người hướng dẫn ngay tại chuyện trò vui vẻ. Cùng ngự tỷ triền miên một đêm về sau, thứ bảy đã tới Ngô Mộng Tề sở studio. Triệu Hàng nói xong, thôn cô nàng liền nói, Triệu Hàng nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên là cái này, làm Lộ Giao dở khóc dở cười, học trưởng tốt. Đúng vậy, cực kỳ xem trọng. Đây là cái gì trà? Thấy được Lộ Giao về sau, nàng sững sờ, buồn bực quay đầu nhìn dưới, hỏi, không quan trọng sự tình. Cái gì gọi là giống ta? Hắn cũng không hỏi nhiều, mà là nhìn dưới thời gian. Chương 299. Con đường phía trước chương 299, con đường phía trước hạng mục này mặc dù không rõ ràng trung tâm quyết sách người là ai, nhưng đệ tử làm nhà nghiên cứu nhất định là ít không rơi. Hắn hôm nay gọi ta cũng la hét cực kỳ đột nhiên, trước đó không có làm chuẩn bị. Thứ hai tuần tiếp theo liền khai giảng, ba cái hội học sinh thành viên có thể rút ra vừa giữa trưa đã không dễ, cơm nước xong xuôi liền phải nhanh đi về bận biểu trường học sự tình. Cũng may mắn đây không phải tân sinh nhập học, nếu không lượng công việc càng khổng lồ. Không cần thiết. Chỉ bất quá đám bọn hắn là kinh lịch 3V2 sau khi thất bại, mới rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu dựa theo Lộ Giao mạch suy nghĩ đi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, làm một xí nghiệp người cầm quyền, công ty dưới cờ mỗi một khoản sản phẩm đều là bản thân hải tử. Mà đương ra giải nghe người khác nói mình như vậy hải tử, trong lòng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Quả thật là cái thiên tài. Biển nghi quá cần người tài giỏi như thế. Tôn Lập Cường không có phản ứng đệ tử bành trướng, nói thẳng, Di Đình Sóng cũng hiểu kỹ thuật, Lộ Giao cùng hắn bắt đầu giao lưu cũng không tính đặc biệt tốn sức. Cười lên ngọt ngào, tính cách cũng không sai. Di Đình Sóng không nói gì. Đó lấy, hắn ngẩng đầu nhìn Lộ Giao một chút, cười nói, ha ha, ta cảm thấy do ta viết bài hát vẫn rất dễ nghe. Ngay nhìn, vấn đề ngay tại cái này. Đã lấy được tiến triển, nói rõ nghiên cứu chế tạo thành công cũng không xa. Có thể bởi vì hoàn cảnh lớn duyên cớ, chúng ta vẫn còn chỉ có thể ở 3G bên trên làm văn chương. Căn cứ mù định luật, mỗi một năm, chúng ta chip tính năng đều sẽ tiến hành thay đổi. Nhưng bây giờ chúng ta lại tại làm hợp cơ mang chip. Dạng này cùng loại người khác tại chỉnh hợp chip bên trên lần nữa lấy được đột phá lúc, chúng ta mới bắt đầu vừa mới chỉnh hợp. Mà chờ chúng ta chỉnh hợp sau khi thành công, người khác khả năng đã bắt đầu tiến vào đời kế tiếp nghiên cứu. Hà Tổng, đây chính là ta muốn nói. Đối mặt loại này có ý tưởng người, Lộ Giao cảm thấy phương thức tốt nhất liền là thẳng thắn gặp nhau. Lộ Giao cho là nàng sẽ rất kinh ngạc, nhưng trên thực tế cũng không có. Ừm, tất cả số liệu đều đã lấy được. Lý Tưởng cười ha hả cúp điện thoại. Liền nghe Lộ Giao tiếp tục nói, một cái xí nghiệp một bên tìm tòi một bên đi lên phía trước, cùng có một cái hải đăng đến chỉ rõ phương hướng, khác biệt về bản chất liền là không giống nhau. Mà dựa theo bình thường đường tắt, lúc này hắn ném ra ngoài đi cảnh ô lưu mới là tốt nhất. Không đi ý đồ phỏng đoán ý nghĩ của đối phương, bởi vì hắn đối gì đỉnh sóng cũng không được hiểu. Hắn yêu thích, đặc biệt thích đủ loại, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mà ngay tại lúc này, SG bên trên biểu hiện mặc dù cái gì cũng biết một chút, có thể mạo hiểm cũng đồng dạng tồn tại, dù sao loại này tổng giám đốc đối làm sao phán đoán người khác có bản thân một bộ logic. Cùng mặt khác lòng tràn đầy lo lắng, chẳng bằng ăn ngay nói thật. Đạt được hắn đáp lại về sau, Lộ Giao nhún nhún vai, ở công ty dự tính chí ít tại năm nay trung tuần mới có thể kết thúc SLT ở cơ mang lưu hóa hạng mục, tại bọn hắn tiến độ trong ngoài đã thúc đẩy đến giai đoạn kết thúc. Ừm, rõ ràng là được. Hắn hẳn là đối ngươi ấn tượng cực kỳ sâu. Còn vì cái gì sâu? Ta đoán chừng là bởi vì trong tay ngươi cái này ưu hóa hạng mục duyên cớ. Biển nghĩ liền cái này điểm tốt, đối với người mới, bọn hắn để bạt sẽ phi thường nhanh. Sư minh của ngươi lúc ấy cũng là một cái hạng mục làm đặc biệt tốt, liền được để bạt bắt đầu. Chỉ bất quá hắn lúc ấy tiếp xúc không đến gì đỉnh sóng. Kết quả chân trước vừa tới, chân sau Lý Tưởng điện thoại liền đánh tới, bởi vì nó là đã phát sinh đối thoại. Cho nên không cần thiết. Cái này tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu. Vậy khẳng định trước dùng bên kia làm chủ. Tin tức của bọn hắn cũng cực kỳ nhanh nhẹn linh hoạt, chỉ cần ngươi thể hiện ra giá trị, nghĩ như vậy muốn lôi kéo ngươi, đãi ngộ sẽ còn càng cao. Đồng thời tính hạn chế cũng sẽ tăng ít. Vừa vặn tương phản, tư tưởng của hắn phi thường thành thục. Nhìn thấy Lộ Giao liền bắt đầu phàn nàn, hỏi hắn vì cái gì trở về không thông báo một chút chính mình. Mà Lộ Giao thì nhìn người hướng dẫn một chút về sau, gặp hắn không có gì bất mãn loại hình cảm xúc, lúc này mới bưng chén trà lên thám giọng biết hầu. Hắn muốn nhìn một chút trong ấn tượng cách đối nhân xử thế một mực cực kỳ lao đạo đệ tử, sẽ nói cái gì đến vãn hồi hiện tại cục diện này. Ha ha, có thể có thể. Vậy liền nói như vậy. Nghe nói như thế, Lộ Giao suy nghĩ một chút, không có sách nàng cực kỳ giống trong truyền thuyết kia Bạch Lộc chuyện này. Hao tốn nhiều như vậy tâm lực làm ra đồ vật, nói đào thải là không hiện thực. Giáo viên cũng đã nói với ta, coi như trong mắt ta, cái này chịp có rất lớn tệ nạn, nhưng người nào nhà tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Công ty nghề chính mặc dù là thông tin, nhưng bây giờ điện thoại thị trường đúng là một khối có thể cấp tốc hồi màu bánh gà tổ. Ta có thể hiểu được công ty khó xử, cùng chúng ta nhất định phải hình thành một cái ổn định tốt tuần hoàn, mới có thể đi càng xa. Cho nên, cái này chịp trong mắt của ta mặc dù thất bại, nhưng không đến mức đào thải. Chỉ có thể nói, công ty phương hướng phía trên, ta cảm thấy vẫn là phải thừa dịp sớm nhìn rõ ràng tương đối tốt. Nhìn rõ ràng con đường phía trước, mới có thể đi an tâm, không phải a? Đây chính là ta muốn nói, không có trình hợp, mang ý nghĩa nó cần học độc lập cơ mang chịp, tăng lên thiết kế tính chất phức tạp cùng chi phí. Mà bây giờ, nước ngoài bên kia đã bắt đầu đồng bộ 4G mạng lưới, nói cách khác, chúng ta tại 3G chỉnh hợp còn chưa làm tốt thời điểm, bên ngoài đã bắt đầu tiến hành 4G thay đổi. Ta có thể hỏi thăm a? Chúng ta là không tại nghiên cứu phát minh 4G cơ mang chịp. Lý Tường bên kia tựa hồ vẫn rất buồn bực. Ta rửa hai lắng nghe. Tuần sau. Không có vấn đề, vậy ngươi trước bận điệu. Chúng ta hẹn thứ hai. Có cái gì thì nói cái đó, dù sao ta nói đều là đúng, thời gian sẽ vì ta chứng minh. Cái gọi là cơ mang chip là phụ trách thông tin công năng hoạch tâm bộ phận, như ủng hộ 2G, 3G, 4G mạng lưới, chỉnh hợp cơ mang chip có thể rõ rệt đề cao chip tổng thể độ, giảm bất thiết bị thể tích cùng điện năng tiêu thụ. Vì trường học cũ làm cổng như nhà. Đúng thế. Không được. Ta rõ ràng. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ mà nói, trực thuộc bên trên phục hoa cây to này, cũng sẽ không có bất kỳ ma bệnh. Lấy trà thay rượu uống một hơi cạn sạch về sau, Lộ Giao giúp hắn châm trà lúc, liền nghe được hắn nói, Tôn Lập Cường gật gật đầu, nhưng vẫn là không quên nhắc nhở nói, hắn chỉ biết là Lộ Giao ưu tú, cũng có thể từ trong miệng người khác cùng hạng mục tiến độ bên trên chứng thực phần này ưu tú. Có thể tin đồn và tận mắt chứng kiến vẫn là có chênh lệch. Ta liền nói, hôm nay hô đường nhìn đến, khẳng định là có thu hoạch. Vậy liền liên lụy đến giữ bí mật câu. Tiếp lấy cho Từ Nhược Thần phát cái tin, vậy xem ra ta chén rượu này hương vị cũng không tệ lắm. Lộ Giao tranh thủ thời gian lắc đầu, bây giờ bữa cơm này, hắn xem như triệt để chứng thực ý nghĩ này. Cái này ta liền là đem ta nhìn thấy, dự đoán đến đồ vật nói ra mà thôi. Nhìn xem đệ tử mặt mày chỗ kia tinh thần phân chấn bộ dáng, Tôn Lập Cường nhẹ gật đầu. Vì thế, nói cách khác, ca hệ liệt chip bây giờ bởi vì cái này nguyên nhân đưa đến, nó đóng gói diện tích nhất định cực kỳ nhỏ, đúng không? Trong xí nghiệp mỗi ngày thổi phồng hắn người không nói nhiều vô số kể, nhưng cũng nhất định không ít. Hắn muốn nghe đại khái có thể đi địa phương khác nghe, không đến mức đến chính mình cái này tìm tồn tại cảm. Mà trường học cũ, tự nhiên cũng sẽ phản hồi bản thân rất nhiều thứ. Đón lấy, hắn lần nữa nhìn về phía Lộ Giao. Nhanh, ngươi rút xong. Hơn 10 giờ ăn được, không đến 12 điểm liền kết thúc. Mặc dù có chút sự tình không cách nào kỹ càng đi trò chuyện, nhưng có thể có như thế một phen, đã nói lên đối phương cũng không phải là một cái thích để tâm vào chuyện vụn vặt, không hiểu bất luận cái gì đạo lý đối nhân xử thế người trẻ tuổi. Đưa mắt nhìn người hướng dẫn từng bước một rời đi về sau, hắn mới hướng phía xe của mình đi đến. Mà hồi tưởng lấy kia khoản chip mô hình đủ loại tham số. Hôm nay liền một trường, ta là thật là xui xẻo, buổi sáng đưa hải tử thời điểm, cưới xe điện đèn xanh đèn đỏ giao lộ ta bình thường muốn xoay trái quay đầu. Kết quả cái kia chết não xe điện bỗng nhiên từ ta bên trái vọt tới, bị hù ta giật mình, trực tiếp tay lái uốn éo, người liền ném tới trên mặt đất. Ngã sắp xuống thời điểm tay trái căng một thành mặt đất. Sau đó liền thành trong tấm ảnh như vậy. Toàn bộ vòng tay tận cùng xương phồng lên, đụng một cái liền đau, đánh chữ tay ngón tay di chuyển cũng sẽ đau, phun ra bạch dược phía sau cảm giác đau nhẹ một chút. Ta quan sát một chút, như quả ngày mai còn đau ta liền đi bệnh viện. Mọi người đi xe nhất định chú ý an toàn, chết não thật quá nhiều. Đúng vậy, còn không có, nhưng chúng ta đã tại nghiên cứu phát minh. Các ngươi kết thúc không? Mà Lộ Giao phen này thành thục ngôn luận, thực sự quá đúng hắn khẩu vị. Mà tại cùng Tôn giáo sư trò chuyện xong, dựa theo lối nói của hắn liền là, Lộ Giao đặt ở cái này, nhưng thật ra là đại tài tiểu dụng. Di Đinh sóng sững sờ, theo bản năng gật gật đầu, đã không có ý nghĩa. Mà cùng Từ Nhược Sơ chờ đợi hai ngày sau, hắn trực tiếp quay trở về Thâm Quyến. Hắn sợ bản thân quên đi. Đúng, người hướng dẫn cho ta tiếp một cái cùng Hu Huy hợp tác hạng mục, ta từ năm ngoái là ở nơi này. Lộ Giao đồng học, ngươi bây giờ ở đâu? Vậy ngươi tới thôi, vừa vặn có mấy cái địa phương giáo viên Ngô phải xử lý, phải hỏi một chút ý kiến của ngươi. Lộ Giao cười ngây ngô một tiếng, Ngự tỷ vốn đang ở công ty làm việc, kết quả nghe được hắn lặng yên không tiếng động trở về, lập tức liền bệnh lên ban, rơi vào trầm tư. Thế là bữa cơm này không khí trở nên vui sướng bắt đầu. Cùng Di Đình sóng ăn bữa cơm này cũng không có hòa thời gian quá dài, mà hắn nói liền là tương lai biển nghĩ phương hướng phát triển. Bất quá không thể bành trướng, ngươi tuổi trẻ, sáng ý chính là vô hạn thời điểm. Mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ chân quý, tài hoa tuyệt đối không thể lãng phí đến mặt khác vô dụng địa phương, có biết không? Phải tránh mê muội mất cả ý chí. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có đi xoắn xuýt đệ tử làm sao đống nhiên liền trở nên như này phong mang. Kỳ thật suy nghĩ cẩn thận không có gì sai biệt, có thể như quả gia nhập thời gian điều kiện này nhân tố lời nói lại khác biệt, cái gì đều không nhìn ra. Di Đinh sóng tìm bản thân, khẳng định không phải tới nghe lời hay. Thế thì không đến mức. Mà nghe được Dị Đình Sóng lời nói về sau, Lộ Giao nói, càng huống chi, bản thân hắn liền là phục hòa học sinh. Vì vậy tiếp tục nói, Hà tổng, ta có thể hỏi một chút ta. Ta tại biển nghĩ công tác trong khoảng thời gian này, thường xuyên cùng những đồng nghiệp khác giao lưu. Mặc dù mọi người có hiệp nghị bảo mật không cách nào đối ta nhiều lời, nhưng ta tìm đọc qua công ty ban bố một chút kỹ thuật tin tức, chúng ta. Cho nên, tại Đường Nghiên trong lòng, cái này chip tốt nhất là đào thải. Có thể nói chuyện gì? Tôn Lập Cường không còn gì để nói, được rồi, lại có chuyện gì, ta đến lúc đó điện thoại cho ngươi. Đi về nghỉ ngơi đi. Nhưng Lộ Giao tư duy nhưng cũng cực kỳ rõ ràng. Hắn tại chúng ta càng thêm nặng ngữ khí, thậm chí tại ước định bọn hắn hạng mục lúc, Dị Đình Sóng còn đặc biệt hiểu qua, cái này mục đích tương quan quá trình. Mà bọn hắn đều rời đi về sau, Lộ Giao tuần này xem như nhà rỗi. Mất thể diện. Ta nhìn hắn đều nhanh đem ngươi trở thành bông hoa. Đúng vậy, đồng thời đã lấy được cực kỳ nhiều tiến triển. Mặc dù không thể nói lời quá hoàn toàn, có thể hắn vẫn cảm thấy, bây giờ đệ tử đã có thể dùng tiền đồ vô lượng để hình dung. Đó lấy, tại Lộ Giao cùng Tôn Lập Cường tiễn biệt ở dưới, đối phương ngồi lên xe, hai người đưa mắt nhìn đối phương ly khai. Mà xe mới mở lễ tân đài, Tôn Lập Cường liền đến câu, nghe được Dị Đình Sóng lời nói, Tôn Lập Cường theo bản năng liếc qua nét mặt của hắn. Quả thật rất không bình thường. Mà Dị Đình Sóng trầm mặc cũng không có tiếp tục bao lâu, đại khái là nửa phút tả hữu. Chắc chắn sẽ không hẹp hỏi chính là. Lộ Giao tranh thủ thời gian lắc đầu, thế là nói, một cái tại 19 tuổi vừa mới lớn một liền lấy đến đề cử học thạc sĩ tư cách nhân viên nghiên cứu. Hắn đã nói với ta, ta cũng nhìn thấy cô bé kia ảnh chụp. Thật không tệ. Nghe nói như thế, Lộ Giao tranh thủ thời gian làm cho nói, Hoàng Phong cái kia phòng nghiên cứu năng lực, hắn biết rõ. Đàm luận chia chứ sao? Mà ăn cơm xong, mọi người liền đường ai nấy đi. Mà mấu chốt nhất là, bữa cơm này công phu, để hắn lần nữa nhận rõ Lộ Giao cái này nghiên cứu viên trẻ tuổi năng lực. Có một số việc, cần từng bước một tới. Không sai, hiếm có loại kia. Bất quá, đây là hắn cảm thấy ổn thỏa nhất địa phương. Mà Lộ Giao hỏi xong câu nói này, Tôn Lập Cường liền hiểu hắn ý tứ. Tôn Lập Cường im lặng. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Trường học muốn cùng ngươi nói chuyện liên quan tới cái kia bắn nhiều lần chìm sự tình. Thân quyến, ta nghĩ như thế nào, ta liền nói thế nào. Nàng lập tức dây hiểu, không hỏi thêm nữa. Lộ Giao trực tiếp phát động xe, hướng phía phòng thu âm đi đến. Gặp Lộ Giao nói như vậy, hắn đột nhiên trong lòng bay ra một loại tán đồng cảm giác. Lộ Giao đối cái này gọi Trương Mộng Khê nữ hài cảm nhận cũng không tệ lắm. Có thể, không có vấn đề. Vậy cụ thể thời gian chờ ta hạng mục hoàn thành lại cùng ngài liên lạc. Trong lòng tự nhủ ngươi không sách, ta đều quên ngươi vẫn là cái ca sĩ. Mà hai người nói chuyện phía mấu chốt, nói đến từ công tử yêu đương việc này. Những lời này nói xong, Dị Đình Sóng con mắt đã phát sáng lên. Mà Lộ Giao thì đem cái này sự tình ghi chép đến điện thoại di động trong thứ 6 sự kiện nhắc nhở bên trong. Ê! Lý chủ nhiệm, ta hiện tại Thâm Quyến đâu? Như quả công tác của bọn hắn năng lực thật muốn mạnh như vậy, cái kiếp như thế nhiều năm công ty không có đạo lý không có phát hiện. Hắn buông tay, thế nhưng là... Lộ Giao nhìn xem Dị Đình Sóng kêu im lặng biểu tình, kỳ thật trong lòng theo gương sáng giống nhau. Hắn gặp qua rất nhiều nghiên cứu khoa học người đều cảm thấy một cái công ty tiền là do lớn thổi tới. Tạm thì ưu thông qua được. Nhưng bọn hắn muốn mời chào ta, kỳ thật cũng rất khó khăn. Dù sao, bên trong hàng bên kia đã theo ta nghiên cứu và thảo luận xong bắn nhiều lần chim. Dựa theo phạm, bọn hắn thuyết pháp, bọn hắn sẽ mau chóng đưa ra nghiên cứu phát minh kế hoạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay liền sẽ động. Tuần sau có thể a, Lý chủ nhiệm. Ta tuần này hẳn là có thể kết thúc bên này hàng ngủ. Tuần sau có thể đi trở về. Bầu không khí cũng rất vui vẻ, kéo đông kéo tây, cuối cùng thẳng đến kết thúc. Một câu tổng kết liền là, bởi vì Lộ Giao tại, cho nên chẳng bao lâu. Đến mức chuyện này đến cùng làm sao đàm luận, hắn kỳ thật sớm liền muốn tốt. Không cho giáo viên mất thể diện a. Hắn tựa hồ thật không hiểu rõ lắm Lộ Giao động tĩnh, bất quá cũng không có xoắn xuýt, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Hắc hắc. Nghĩ đến bản thân nghe được cái kia tin tức ngầm. Hắn nghĩ cuối cùng vẫn không có mở miệng. Nghĩ đến cái này, hắn tâm tư bỗng nhiên nóng lên. Hiện tại chưa có đem cơ mang chip chỉnh hợp đến ứng dụng máy xử lý, AP, bên trong năng lực. Đúng không? Vậy là ngươi không biết ngươi kia Thiên Văn Chương bị Tôn giáo sư cho đến chúng ta trên tay về sau, nội bộ công ty đã dẫn phát bao nhiêu tranh luận. Tại công ty nội bộ, mỗi tháng liên quan tới Lộ Giao phụ trách cái kia hạng mục tiến độ đều là muốn báo cáo. Lộ Giao nghe xong, trong lòng liền có chắc chắn. Nhất là ăn cơm buổi trưa thời điểm, từ mọi người trong khi cười nói, có thể cảm thụ được, cô gái này không phải loại kia đặc biệt làm ra vẻ giả mồm tính cách. Lộ Giao thì làm ra một cái cho miệng kéo lên khóa kéo động tác. Càng tốt phương thức, là phóng nhãn tương lai. Chúng ta cần một cái đầu tiên có mạnh mẽ chỉnh hợp năng lực nền tảng, đầy đủ chở khách tương lai 4G cơ mang chìm, làm tốt chỉnh hợp. Tiếp theo là tìm tới đầy đủ một ổn định, kiêm dung tính mạnh CPU cùng GPU cơ cấu, ở trên đây thực hiện cùng đồng loại phẩm cạnh tranh mà còn sống sót điều kiện. Chúng ta có thể đường rẽ vượt qua, nhưng điều kiện tiên quyết là đại phương hướng là không thể đi lệch. Mà trước mắt, công ty cái này chìm, từ truyền thông bên trên chúng ta thêm nhiệt chỗ công bố đi ra những cái kia số liệu đến xem, ta cũng không xem trọng. Đây chính là ta muốn nói. Đúng thế. Biết rồi, ngài đi thong thả. Dứt khoát trực tiếp đi tìm Từ Nhược Sơ. Lại hướng nhiều nói, liền sẽ bại lộ hắn cực kỳ hiểu rõ cái này chìm kỹ càng tham số sự thật. Chúng ta sau đó phải đưa ra thị trường cái này ca chìm, chợt nhìn ngăn nắp xinh đẹp, phong quang nhất thời có 102. Nhưng nó liền là một cái vỏ bọc. Di động bưng sẽ càng ngày càng phổ cập, nói cái đơn giản nhất, trong tương lai nhân thủ một bộ smartphone thời điểm, mọi người so là cái gì? Ta nghĩ Hà Tổng so ta càng rõ ràng. Cho nên, ta viết kia Thiên Văn Chương ý tứ kỳ thật cực kỳ đơn giản. đang suy nghĩ đến xí nghiệp thu nhập cùng nghiên cứu phát minh đầu nhập mạch suy nghĩ về sau, đề nghị của ta là, cái này chi đường, dừng ở đây. Ta biết Hà tổng hẳn là đối K3V2 ký thác kỳ vọng. Nhưng, tựa như là ta văn chương thảo luận như thế, VK4000 tính năng mặc dù nhìn cực kỳ cường đại, có thể nó vấn đề lớn nhất liền hai điểm, một liền là kiêm dung tính. Văn chương trong ta đã viết rất rõ ràng, thứ hai là hàng nhiều lần. Nhiệt độ lên cao về sau, nó hàng nhiều lần sau tính năng so với đồng loại cạnh tranh phẩm mà nói, tựa như là một cái bất nhập lưu sản phẩm. Đồng thời, cái này còn không biết chí mạng nhất. Hà tổng muốn biết chí mạng nhất thiếu hụt là cái gì không? Không dám. Di Đình sóng cười bưng chén trà lên muốn chạm gốc. Lúc này cần làm không phải hướng phía sau nhìn, mà là hướng về phía trước nhìn. Cái này chip nghiên cứu đến cùng là Lộ Giao vẫn là Phục Hoa Đại học Lộ Giao trong này khác nhau có thể thật sự là không nhỏ. Mặc dù không có gì tiên tài bình thường ý nghĩ, kỳ thật cũng không cần. Ừm. Gặp quá nhiều. Chính là như vậy. Liên quan tới K3V2 lời nói, chỉ có thể nói nhiều như vậy. Thế, Lộ Giao cùng Tôn Lập Cường cũng cùng hắn đụng một cái. Được. Mà hắn đã điểm danh hô bản thân, vậy liền nhất định là có ý tưởng. Chương 300. Giáo đường chương 300, giáo đường đương nhiên, cũng không có nghĩ lại chính mình. Hắn không có đi quay dậy, mà là quan sát hoàn cảnh bốn phía. Ta vì cái gì muốn lưu lại một cái không quá kiểm điểm, để bằng hữu của ta lật ra sai người ở bên người. Lộ Giao trong lòng tự đủ ngươi có thể thật trưởng nghĩa. Tới tìm ta, ta cũng mới vừa tỉnh ngủ, chuẩn bị ăn một chút gì. Ngươi qua đây vừa vặn ta xuống dưới. Nàng đông nhiên cho Lộ Giao xin lỗi, nói, mà hai người sau khi ngồi xuống, Lộ Giao nhìn thoáng qua nữ gián điệp đầu lĩnh không biết ở đâu mò ra một chuỗi thập tự giá, nhìn xem nàng một vòng quấn quanh đến tay, tiếp lấy hai tay nắm tay khép lại đến cùng một chỗ, nhắm hai mắt lại. Một lần nữa thiết kế lo dịp danh sách, giải quyết vô dụng tính toán quá nhiều chiếm dụng bộ nhớ qua lớn vấn đề, toàn bộ ưu hóa kế hoạch viên mãn hoàn thành. Ta cảm thấy nàng không quá thích hợp phần công tác này, để nàng về Anh Quốc. Đối cơ đốc giáo không hiểu rõ lắm hắn cũng không hỏi nhiều, mà là tại loại này trang nghiêm bên trong, đi theo Lạc Tuyết Uy ngồi xuống nơi hẻo lánh ở bên trong. Hello. Nhưng ngươi cùng ta nói. Thằng đến Lạc Tuyết Uy nói ra câu kia. Thần à, cầu ngươi theo ngươi từ ái thương yêu ta, theo ngươi phong phú từ bi bôi lên ta quá phạm. Cầu ngươi đem tội lỗi của ta tẩy trừ sạch trơn, cũng khiết trừ tội của ta, cầu ngươi vì ta tạo sạch sẽ tâm, khiến cho ta bên trong một lần nữa có chính trực linh. Giống như động đậy một chút đều gặp đại tội giống nhau, nhưng trong lòng lại theo gương sáng giống nhau. Ngươi liền suy nghĩ cái này rượu được uống bao nhiêu a, kỳ thật hắn cũng là gần nhất cùng nữ gián điệp đầu lĩnh quan hệ rút ngắn về sau, mới biết đối phương là một vị cực kỳ thành kính giáo đồ. Mặc dù hắn sớm liền từ Trịnh Tiểu Phàm kia biết được Alins cùng nàng có một chân, hắn là bị Trần nữ sĩ đánh thức, phản phất là cố ý để lại cho các tín đồ một phần tư nhân không gian giống nhau. Cũng có khả năng hai người đến thời gian không thích hợp, dù sao đều xế chiều. Nữ gián điệp đầu lĩnh không nói gì, liếc mắt liền thấy được bên trong cái kia khổng lồ thập tự giá. Rốt tin mừng 811 phía trên nói, giật nói, ta cũng không định tội của ngươi, đi thôi. Từ đây không tái phạm tội. Tiếp lấy hắn dẫn theo cặp gia về tới nhà. Chúng ta sinh ra liền mang theo tội lỗi nguyên thủy, không phải a? Càng hung chi, quan hệ với hắn để ta đồng dạng bất an. Các ngươi nếu là phạm vào cái gì sai, đều sẽ đi cùng ở trong đó cha xứ nói a, ta chỉ là dưới tình huống bình thường. Ta xem phim, cái kia phòng xương tội trong liền là một cái cha xứ ngồi ở một bên, các ngươi hướng vào trong một bên khác, lời dạo đầu liền là cha xứ, ta có tội. Đúng không? A, nàng đi rồi. Lúc nào? Nghe được Lộ Giao lời nói, Lạc Tuyết Uy nhún nhún vai. Ha. Trong điện thoại di động, hắn, Tử Công Tử, bao quát Bưu Nhuận mấy cá nhân cùng một chỗ dựng lên sống phóng túng bầy trong, mọi người chính thương lượng đêm nay cùng hoan. Mở cửa về sau, đưa cho Lộ Giao. Ha ha, ngươi tức giận. Cũng liền đáp ứng. Lộ Giao trong lòng tự đủ ngươi cái này ngụy biện thật đúng là một bộ. Chỉ có thể nói là kính nhi biết chi. Thế là, Lộ Giao một lần nữa khởi động xe, nghĩ, hỏi, cũng không thèm để ý, chỉ là tại giữa chưa ăn cơm xong về sau, hắn lại tắm rửa một cái. Từ trong giáo đường đi ra, Lạc Tuyết Uy một bên nói, một bên quay đầu nhìn Lộ Giao một chút. Ta biết, địa chỉ là cái gì? Ngươi không nói cho ta địa chỉ ta làm sao biết đi đâu? Cái này, hâm mộ không đến. Lạc Tuyết Uy bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ, ta không cảm thấy ta có tội. Không phải, đám tỉ tỉ, ngươi muốn sám hối, không hẳn là đi bên cạnh cái kia trong phòng cùng mục sư nói à. Bị ta mẹ đánh thức. Ta xem chừng nàng không gọi ta có thể ngủ một giấc đến xế chiều. Hoàng Phong hiểu. Ừm, bao nhiêu có thể ghét đến những này khôi hài tiết mục cười điểm rồi. Ngươi chừng nào thì lên? Lạc Tuyết Uy ngẩn người, hỏi, khuya ngày hôm trước, hắn lần nữa tìm được ta. Như quả đem nghiên cứu khoa học so sánh trải đường sửa cầu, vì thế chỉ có thể nói nơi hắn đi qua thật là vùng đất bằng phẳng. À đúng, ngươi còn không biết đi, nàng cũng là song tình luyến. Muốn ta đem nàng giới thiệu cho ngươi à? Nói cái gì? Ê, dưới tình huống bình thường đúng thế, nhưng nếu quả như thật có một số việc khó mà mở miệng, ngươi liền có thể giống như ta trực tiếp lựa chọn giống ngài xưng tội. Chúa là nhân tử, hiểu gì cũng sẽ rộng lượng ngươi. Lạc Tuyết Uy trong giọng nói xuất hiện một vòng trách cứ, Lộ Giao trên mặt xuất hiện một vòng vừa đúng xấu hổ, bất quá nói cho cùng giật cái này nơi khác thần tiên không quản được bản địa sự tình. Lộ Giao từ nhỏ đến lớn cũng không biết Thượng Hải trong giáo đường đến cùng như thế nào, đến mức cụ thể đối sách Lộ Giao cũng không biết. Ta nghe ngươi mới vừa nói ngươi bất chung ngươi bạn lữ Alins, ta lấy hướng ngươi làm sao tại cái này nói ra binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn chứ sao? Không phải sinh bệnh mà là thuần túy một loại trên sinh lý lừa nhác. Đám người này tính kỷ luật thật đúng là thật lợi hại, nói không liên hệ liền không liên hệ. Phấn Mao tại đầu kia thật xin lỗi, rốt, ta cho ngươi thêm phiền toái, về sau sẽ không sẽ liên lạc lại ngươi tin nhắn về sau, liền rốt cuộc không có chủ động đi tìm hắn. Mà cùng loại Lộ Giao nhìn thấy mặc áo khoác, quần tất tơ đen, cao theo cường khí ngự tỷ lúc, trong tay nàng chính cầm một đài máy tính. Đến mức cái kia Triệu Lợi Quân, dựa theo lối nói của hắn, chính là người này đã phế đi. Gần nhất bắt đầu nhìn tiểu phẩm rồi, mang theo một chút cảm khái, Đường Hổ một đường phi nhanh, đến khách sạn về sau, hắn bấm Lạc Tuyết Uy điện thoại, đối phương đáp lại lập tức đến ngay. Từ khi sau khi sống lại, hắn không dám lại nói bản thân là cái gì kiên định kẻ vô thần. Dù sao, loại này không hợp thói thường sự tình phát sinh đến trên người mình, vô thần luận ít nhiều có chút chân đứng không vững. Lộ Giao sững sờ, đi ta vậy đi, ngươi buổi chiều không phải không có chuyện gì a? Hắn miệng mở rộng, tựa hồ muốn hỏi chút gì, nhưng nữ gián điệp đầu linh ánh mắt lại lần nữa dịch chuyển khỏi, hai mắt nhắm nghiền. Ê, nói đưa tay ra, cùng Lộ Giao dùng sức nắm đến cùng một chỗ, mà Lạc Tuyết Uy bên kia tựa hồ đang bị người thúc giục hướng hắn ra tay. Cái này mẹ nó nếu là phóng tới phim bên trên, không được phân cho anh bạn một cái vua màn ảnh cút. Tựa hồ là không muốn nói, mà Lộ Giao cũng không bức bách, đồng dạng sau khi lên xe, hỏi, nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái kia lớn trên thập tự giá. Nhìn xem Lộ Giao kia co giật gương mặt, đương nhiên, nàng vui vẻ, "Ây." Tinh thần đầu tốt một chút về sau, hắn liền mặc chỉnh tề, cùng lão mụ lên tiếng chào phía sau trực tiếp ra cửa. Trầm mặc mấy giây sau, hỏi, "Hay là bởi vì hai chúng ta đồng bệnh tương liên, nhanh đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm." Lộ Giao đáp trả, trong lòng còn có mấy phần cảm khái. "Đừng hỏi nữa, có thể a. Ta không thể lại cái này phiến thánh địa đã nói láo. Đừng hỏi nữa." Bất quá hắn cũng biết cảm giác này là bởi vì chính mình hoàn thành hạng mục này, tâm thần lập tức buông lòng đưa đến. Lộ Giao một mặt im lặng, có thể nhìn xem nữ gián điệp đầu lĩnh kia không nói một lời bộ dáng, nét mặt của hắn dần dần biến thành hoang đường, không có. Hắn là bản thân uống. Nữ gián điệp đầu lĩnh bước chân dừng lại. Lộ Giao gắn cái nói dối, nói mình còn chưa có trở lại. Chỉ có thể cực kỳ tiếc nuối bỏ lỡ hôm nay gặp nhau. Nhưng muốn nói hắn đi tìm một phần tâm linh ký thác, tin chút vào gì. Thế thì cũng không trở thành. Khéo Lộ A, cơm đã ok A, xuống tới mèo Tây A. Mà dưới thập tự giá phương hai bên trên ghế ngồi, đại khái có 5-6 người tại riêng phần mình dài mảnh trên ghế ngồi, có người chắp tay trước ngực, có người thì ngẩng đầu quan sát. Giống như đều là đến bên này xưng tội. Đúng. Khoan hãy nói. Giọng điệu này cùng hồ ly thật đúng là có mấy phần thần giống như. Lộ Giao cúp điện thoại, lái xe hướng phía xuyên lục địa khách sạn phương hướng đi đến. Lại cảm thấy bản thân giống như không ngủ. Nghe nói như thế, Lộ Giao trong lòng tự đủ mùi vị có thể quá chỉnh ngay ngắn á tỷ. Nghĩ đến cái này, tại Lạc Tuyết Uy nhìn về phía hắn thời điểm, Lộ Giao lộ ra một vòng vừa đúng chấn kinh. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn là trầm mặt xuống dưới. Cụ thể cái gì sứ mệnh, Lộ Giao không rõ ràng. Nhưng xem ra bọn hắn đã lấy được vật mình muốn. Đó lấy, thứ sáu ngủ một giấc đến trưa, mơ mơ màng màng tỉnh lại, thu thập xong đồ vật, ở buổi tối thời điểm, hắn lui đi ở non nửa năm khách sạn gian phòng, quay trở về Thượng Hải. Ta cho là ngươi sẽ đi phòng xưng tội. Thế là, hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Chúng ta đi đâu? Ngươi lừa gạt ta. Lạc Tuyết Uy buồn cười lắc đầu, một bên đụng lấy Đường Hổ hướng dẫn, vừa nói, nơi khác thần tiên cũng không quản được thiên triều chuyện. Ngươi dự định sám hối cái gì? Gần nhất lại phạm cái gì sai rồi? Dựa theo Trịnh Tiểu Phàm thuyết pháp, bộ kia nổ tệ phục đã hoàn thành sứ mạng của mình. Được. Câu lạc bộ. Cảm ơn ngươi, vịt nạ. Thói quen của ta là một vòng một lần xưng tội sám hối, bất quá sẽ không tiếp tục bao lâu, ngươi chờ khoảng ta một chút liền tốt. Ừm, đúng thế. Nàng là bạn lữ của ta. Điện thoại di động của hắn vô thanh vô tức rơi xuống một bên, trên màn hình, hắn cho Trịnh Tiểu Phàm phát đầu kia ta ngày mai ước nàng tin tức đi đôi với màn hình hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Lộ Giao vô ý thức quay đầu. Lộ Giao lần nữa nghe được nàng thì thầm, liền theo ta cái này đại lạc tập một cái đứa hạnh. Nhìn xem nàng kia mặt mũi tràn đầy cầu xin, Lộ Giao im lặng, nhưng vẫn là gật gật đầu, được. Ái Liên Na cùng ngươi nói. Nàng có tội. Vậy ta đâu? Khoe miệng giật một cái, ánh mắt của hắn nhịn không được rơi vào trên thập tự giá. Nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, tiếp tục nói, rõ ràng cảm giác cũng không lâu lắm, kết quả lần nữa mở mắt, đã là tuần lục trung buổi trưa 12 điểm nhiều. Lộ Giao gật gật đầu, từ đấy lòng nói, sư đệ, không có ngươi, liền không có hạng mục này. Vất vả á. Thật coi ta không biết. Đi xuống lầu, hắn trước tiên bấm Lạc Tuyết Uy điện thoại. Ta hy vọng nàng sau khi trở về các ngươi trung đụng thời điểm, có thể bảo trì tốt phân tức. Lộ Giao, đừng để ta khó làm, cũng đừng đi lại tổn thương nạ tạ lụy ạ. Hắn một bên nói, một bên dưới đáy lòng bội phục mình diễn kỹ này. Ê! Vậy ngươi? Không cần, chúng ta là bằng hữu, không phải a? Nạ tạ lụy ạ không cùng ngươi đã nói. Cùng hoan đến sau nửa đêm, Lộ Giao là triệt để uống nhiều quá, bị người mơ mơ màng màng bỏ vào trên xe lăn cho đưa về khách sạn. Mới vừa vào cửa thấy được lão ba ngồi ở trên ghế salon quen thuộc chẳng cảnh, mà trong không khí phiêu tán đồ ăn mùi thơm càng là để hắn nhịn không được nở một nụ cười. Không có à, ngươi không phải lần đầu tiên đến à, tham quan cảm thụ một chút là được rồi. Lộ Giao cũng hiểu. Đã lâu cơm tối. Dù là hắn vì biểu hiện ra bản thân là một cái đa tình người, chủ động cho phấn lông tóc đi qua rất nhiều tin tức. Trở về nha. Đem chiếc xe ngừng tốt về sau, hắn nhìn xem tòa này giáo đường, tò mò hỏi, là làm người ghen tị thiên phú. Đường xa sơn dã không có ép buộc con trai uống, dù sao còn cái đồ chơi này đối đại nào không tốt. Bất quá tại dưới loại trường hợp này, hắn cũng sẽ không làm ra cử động thất thường gì. Nàng hiện tại thế nào? Cho nên, đối với chuyện này, như quả trên thế giới này có đáng giá ta thẳng thắn đối đãi người, ngươi là một cái trong số đó. Lộ Giao trong lòng tự đủ, ngươi có thể mẹ nó dẹp đi đi, rõ ràng là ngươi để Phấn Mao rời đi trước bên này trở về độ cái giả, qua một thời gian ngắn trở lại, dùng hành vi để diễn tả mình thụ tình tổn thương mà thôi. Nô. Đó lấy, tại hai người nói chuyện phía bên trong, Lộ Giao một đường đi tới một cái gọi một cân đường giáo đường. Nói vậy, rõ ràng liền là tức giận. Nhưng mọi người quan hệ trung đụng cũng cực kỳ vui vẻ, hòa hợp, về sau nếu là có cái gì tốt hạng mục, có tầng này thể diện tại cái này, không chừng liền có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ta có thể hỏi thăm tư ẩn điểm chủ đề a? Chậc, ngươi nói cần gì chứ? Phù Mâu thúc giục dưới, mang theo một kia mọi mệnh hắn trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Nữ gián điệp đầu lĩnh liếc mắt Lộ Giao một chút, thẳng đến thấy được Lộ Giao lộ ra chột dạ thần sắc về sau, mới tiếp tục nói, "Ừm." Bưu Nhuận còn đến hắn một chút, hỏi hắn trở về không có. Người ta nói khoa học phần cuối liền là thần học. Cái này học thuyết hắn cảm thấy có lẽ có ít đạo lý, có lẽ không có. Ừm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nữ gián điệp đầu lĩnh đừng làm cái gì tình tình yêu yêu. Hai người giờ phút này đã bước vào giáo đường đại môn phạm vi. Ngữ khí của hắn tràn đầy vừa đúng kinh ngạc cùng chấn kinh hỗn hợp phức tạp, thậm chí còn có chút gấp rút, vậy ngươi cái này sám hối về sau, coi như vô tội rồi. Nói đến, hắn từ các loại thư tịch phim tin tức phía trên giải được, giống như giáo đường hoạt động còn không ít. Cái gì lễ bái, thiệt thánh lại đại hợp sướng loại hình, hoa văn phong phú. Sắc nghiệp người cuồng hỉ, cực kỳ kinh ngạc a. Ta kỳ thật cũng biết dạng này là không đúng, nhưng Lộ Giao, ta cảm thấy cực kỳ tịch mịch. Mà ngươi biết không, nữ nhân ở tịch mịch thời điểm luôn luôn cực kỳ yếu ớt. Chờ mong chúng ta lần tiếp theo hợp tác. Không cần thiết. Bất quá Lộ Giao không uống. Đến rồi. Tốt a. Hắn chỉ là nhìn xem, ánh mắt có chút trống không. Nhìn ngươi cực kỳ mệt mỏi. Kia muốn hay không đổi nghệ trình? Đây là năng lực. Cái này một giấc, hắn cảm thấy mình ngủ rất say cực kỳ nặng. Mãi cho đến nàng xuất cảnh, đều là như đây. Nàng hiện tại đã đi rồi. Từ trước, ngươi làm sao không cùng ta nói? Trong giáo đường không có loại kia phim bên trên tại dưới thập tự giá mặt diễn thuyết mục sư, thậm chí không có nhân viên công tác. Lộ Giao biểu tình thật phức tạp, có chút im lặng, lại có chút thở dài một hơi bộ dáng. Lần sau đừng như vậy sơ ý, không có laptop ngươi làm sao làm việc? Lộ Giao đi theo nàng một đường đi vào giáo đường. Chủ a, tha thứ ta, bị tội nghiệt hấp dẫn. Mời phù hộ ta không muốn trầm luân tại vực sâu. Phòng ngươi trong đều thành cái sảng. Đối phương cũng không có hồi phục qua. Ê, ngươi không phải nói cùng Triệu Lợi Quân đoạn mất ta? Đi đâu? Dừng bước, quay đầu. Tốt a. Lộ Giao đầy mắt nghi hoặc, tự mình ngồi lên xe. Đề giao ngày đó là thứ năm, mà cùng ngày ban đêm, Hoàng Phong mời khách, mời mọi người đi chúc mừng, trong bữa tiệc thông đồng lấy Lộ Giao bà bay, mang theo vài phần say rượu nói, ta cũng không có sa thải nàng, là chính nàng xin nghỉ mà thôi. Ta nhìn ra được, nàng kỳ thật cực kỳ khổ sở, nhưng đúng là cái rõ lý lẽ tiểu cô nương. Cho nên, Lộ Giao, nàng cần một chút thời gian, không phải a? Càng huống chi, Alyn còn ở lại chỗ này bên cạnh. Có thời gian liền sẽ đi bên này giáo đường cầu nguyện loại hình. Tạ ơn, chúng ta đi a. Phục Hoa khai giảng quý bên trong, Lộ Giao vị trí thí nghiệm đoàn đội triệt để hoàn thành SLT ở song hướng chuyển tâu kỹ thuật ưu hóa. Mà đúng lúc này, mà sau khi ăn xong, thời gian mới không đến 9 điểm, Lộ Giao lúc đầu dự định nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi tới, nhưng trong bất chi bất giác, hoàn thành một cái hạng mục phía sau nhu cầu cấp bách thả trống không đại não liền mê man đình chỉ làm việc. Không có. Thật xin lỗi. Nàng nói qua ngươi là song tình luyến. Ta hiếu kỳ không phải cái này, mà là cái này Alins. Là ta biết cái kia. Lộ Giao sững sờ, thời gian đại khái qua tầm 10 phút, đồng nhiên hắn nghe được Lạc Tuyết Uy âm thanh. Cùng loại bên này thu lưới, hắn bên kia đoán chừng hạ chẳng cũng không tốt gì. Một nhà ba người, ngay tại cái này ở một hai chục năm tiểu gia trong, ấm áp cùng một chỗ ăn một bữa cơm tối. Ừm. Cố ý nói cho ta nghe. Tốt. Liền tắm mang quần áo cùng nhau tắm về sau, đi ra lúc, đồ ăn đã lên bàn, một bình bao đài cũng đặt tới trên mặt bàn. Nhưng, muốn thật thành thuần yêu, kia sát nghiệt đã cảm thấy buồn nôn. Ta bất trung tại ngài, bất trung tại bạn lữ của ta Alins, cùng ngài giáo nghĩa đi ngược lại. Chủ a, rộng lượng ta. Bởi vì, ngươi không phải ngoại nhân. Mà lại, chúng ta là hai cái đồng bệnh tương liên ra hỏa, không phải a? Đúng thế. Cho nên ta không cần đối ngươi giấu giếm, mà có ngươi bồi tiếp ta, trong tim ta cũng sẽ dễ chịu một chút. Loại sự tình này, để một cá nhân gánh chịu, vẫn là quá nặng nặng chút. Lộ Giao lộ ra một bộ khó có thể lý giải được bộ dáng, hỏi tiếp, bên trong có ý tứ gì a? Nữ gián điệp đầu lĩnh vẫn như cũ duy trì lấy cái tư thế kia, thành kính cầm thập tự giá, mỗi chữ mỗi câu nói, nhưng Lạc Tuyết Uy mỗi tuần sau cùng chủ nhật cũng sẽ ở tỉnh ngủ về sau đi giáo đường, còn hẹn hắn cùng một chỗ. Vậy còn ngươi? Không có người so với hắn càng có thể cảm nhận được chính mình cái này thần kỳ tiểu sư đệ phi thường lợi hại chỗ. Ngươi hỏi chứ sao? Đồng thời đang ngủ sau khi tỉnh lại cũng không có cảm giác được cái gì tinh thần gấp trăm lần trạng thái, ngược lại là có loại toàn thân đều nói không ra không dễ chịu. Ừm hử. Nàng gần nhất không có liên hệ ngươi đi. Giáo đường. Hắn có chút gật gật đầu. Loại sự tình này, ta không muốn cùng người khác nói. Không cần a, đều định tốt lắm sự tình. Ta là trực tiếp đi giáo đường chờ ngươi, vẫn là đi nói tìm ngươi. Lại là một vòng thời gian vội vàng mà qua. Không sai. Vậy đi ta kia ngồi một chút chứ sao? Chương 301. Thức tỉnh chương 301, thức tỉnh kia nàng biết sau chuyện này phản ứng gì? Ừm. Mà cái này phòng vệ sinh. Tình huống này bày ở trước mặt, đáp án đã cực kỳ rõ ràng. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp dọc theo nhân viên thông đạo đi ra ngoài, mở ra an toàn thông đạo phía sau cửa, liền thấy câu lạc bộ toàn cảnh. Hắn chủ động biên hồi tới một chút. ngươi đang làm việc. Vậy liên kỳ quái. Sau cùng ký ức, là Lạc Tuyết Uy đưa tới cái chén. Ngươi nghiêm túc. Ngươi hôm nay còn có khác làm việc. Cuối tuần ngươi làm việc cái gì? Uống chút, ban đêm ngươi còn phải mời ta ăn cơm đâu. Rượu, càng uống càng nhiều. Nói đến đây, đột nhiên, nàng cười khẽ một tiếng. Tốt, ta đã biết. Ngươi có thể cùng loại đội trưởng chỉnh tin tức, ta đi báo cáo chuyện này. Ê, kia được chúc mừng một chút. Uống cái này a. Hắn theo bản năng nhìn về phía bồn rửa mặt. Nói cách khác, ngươi về sau không cần đi thăm quyến rồi. Bình thường phục vụ viên tuyệt đối sẽ không gọi hắn Lộ Dao, kém nhất cũng là Lộ tiên sinh. Ngươi đã tỉnh. Một cá nhân không có. Suy nghĩ tại trong đầu xoay tròn vài vòng, hắn trực tiếp trả lời, Lộ Dao nhìn xem bị ném ở một bên quần áo cùng quần, vội vàng mặc lên, trực tiếp đi ra ngoài. Tỉnh ngủ gọi điện thoại cho ta, ta nghĩ ngươi. Lộ Dao trong lòng tự nhủ đại tỷ lời này của ngươi kém chút đem ta CPU cho làm mất đi. Ta còn đâu? Ta không biết ta cái này phòng liền không có người. Lộ Dao trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao đáp lại nàng thuyết pháp này. Người anh em này thu hồi menu trực tiếp rời đi. Lộ Dao nghĩ nghĩ, lần nữa mở cửa phòng. Thần sắc của hắn lập tức trở nên phức tạp. Không như ngươi trực tiếp về nhà nghỉ ngơi đi, được chứ? Đương nhiên, cũng không phải là không có một loại khả năng, Triệu Lợi Quân tới qua. Mà Lộ Dao thì lấy ra điện thoại. Về trong xe, sờ khắp ngươi toàn thân, tìm đau đớn điểm hoặc là lỗ kim. Ta hiện tại lo lắng cũng là cái này, nhất là tĩnh mạch mạch máu phụ cận làn da tổ chức. Giới tính giới hạn đối chúng ta loại này người mà nói kỳ thật cực kỳ mơ hồ, có lẽ hôm nay chúng ta còn tại cùng một chỗ, nhưng ngày mai có lẽ nàng liền quen biết một vị ưu tú nam sĩ, cùng hắn không thể tránh khỏi rơi vào bể tình. Làm đặc thù đám người, ngươi không thể dùng bình thường lấy hướng quan niệm sử dụng đến chúng ta cái này. Mặc dù ý nghĩ có chút thô tục, nhưng hết thể cho thấy, hắn uống nhiều quá về sau nhất định làm một ít chuyện. Nàng là tại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cùng mình lôi kéo. Nữ gián điệp đầu lĩnh cũng không có nhiều lời, chỉ là cười lắc đầu, nhìn thấy cái tin tức này, Lộ Dao bó tay rồi. Ừm. Đúng a. Nguồn gốc từ phát tiết cảm giác đánh thẳng vào hắn giác quan, lại thêm đầy đủ một để bất luận cái gì người không rõ sự thật bày ở cái này, đầu óc của hắn lại biến thành trống rỗng. Gian phòng kỳ thật cũng không lớn, điện thoại của máy, cho nên cái này người tuyệt đối có vấn đề. Tiếp theo là từ công tử đánh tới một cái, lại sau đó là từ nhược sơ. Trước bàn rượu, Lạc Tuyết Uy bưng lấy bản thân hít kỳ chén hỏi, Lộ Dao một ngụm, đừng nói giỡn có được hay không? Ha ha, đúng không, nam nhân uống rượu chính là muốn hào phóng một chút. Người bây giờ đi bệnh viện, đến bệnh viện phía sau nói cho tên của ta, ta để người đi câu thông, đi thử máu, sau đó lại đi tìm Lạc Tuyết Uy. Thịt kỳ, không muốn đi, ta hôm nay. Ngươi cũng chủ động nhắc tới, còn không muốn nói. Tư Như Thần, hết thể năm cái chưa tiếp. Trên bàn công tác còn có một chút văn kiện, ngươi có thể uống qua nàng. Thực sự nghe không vô Lộ Dao hiếm thấy không có tiếp tục cùng nàng hòa giải xuống dưới, mà là nói, bản thân tựa như là uống. Ừm, bên kia hạng mục hoàn thành, tạm thời là không cần đi. Bất quá tiếp theo còn không rõ ràng. Hắn cảm giác bản thân sắp nghẹn nổ. Hoặc là nói, ba cái nàng mít cồn, một cái đã kết nối qua. Vậy ta trực tiếp đi hai cửa hàng tìm ngươi a. Còn không có tan tầm a. Ta không chờ ngươi, ta đi ngủ, ngủ ngon. Kia không rất tốt a, về sau không cần mỗi ngày hai đầu chạy. Cũng không lớn. Mà cùng loại lần nữa tỉnh ngủ lúc, cũng là bị nước tiểu cho nghẹn tỉnh. Ngươi còn mẹ nó bán quốc gia của mình. Lộ Dao thăm dò tính hỏi xong đầy miệng. Tư Như Sơ, ôi, đồ rác rưởi tỉnh rượu à nha. Đối hả? Ngươi bây giờ ở đâu? Nàng cùng Ái Liên Na là song bào thai. Đối lẫn nhau ý nghĩ có một loại chúng ta không biết đến ăn ý có lẽ, từ Ái Liên Na cùng ngươi. Cùng nhau thời điểm, nàng liền đã biết đi. Nhưng nàng lại lựa chọn đối ta giấu giếm. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, ta tôn trọng lựa chọn của nàng, tựa như là nàng tôn trọng ta cũng như thế. Lộ Dao ngẩn người, hỏi, nhưng khách nhân đều đi không sai biệt lắm, cũng liền còn có 2-3 bàn người nước ngoài tại kia uống hồng quang đầy mặt, đảm thiếu phong thanh. Hẳn là Vitna nghỉ ngơi ở giữa, nàng nói để người cho ngươi đỡ đến bên này. Nói ngươi say bất tỉnh nhân sự. Ngươi đi ra xem một chút chứ sao? Tốt, ngươi tìm đến ta a. Thậm chí chính hắn đều không có ý thức được, hắn đã cực kỳ muốn chạy trốn cái này không thể mang cho hắn một tơ một hào cảm giác an toàn địa phương. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đã không làm được. Được. Lại hình như không uống. Có lẽ vậy. Vậy ngươi nghĩ tới a? Có lẽ một ngày nào đó, ta hai cùng lúc yêu một cá nhân. Thời điểm đó chúng ta nên làm cái gì? Tranh giành tình nhân. Ừm, đi thôi. Một hồi gọi điện thoại cho ta. Có hay không tại? Lộ Dao mặt mũi tràn đầy im lặng. Hắn tranh thủ thời gian mở ra, đầu tiên là thấy được trò chuyện ghi chép phía trên, hồ ly đánh tới 3 cái. Lộ Dao cảm giác bản thân càng ngày càng choáng. Mà vừa đi ra câu lạc bộ, Trình Tiểu Phàm tin tức liền phát tới, Lạc Tuyết Uy không tại, nhưng không cam đoan nàng có hay không xem xét giám sát. Ngươi có thể tự nhiên một chút. Ta đã đem tình huống của ngươi. Nữ gián điệp đầu lĩnh hẳn là sẽ không như thế lôi thôi a. Đem ba người hẹ chặt đều xem hết, Lộ Dao mím môi một cái. Mà thời gian là 0:36. Tỉnh là tỉnh, bất quá. Ta có chút mộng nơi này là chỗ nào. Làm sao đi một chuyến giáo đường phía sau ngươi còn không bình thường đi lên. Như quả ngươi muốn nói trong phòng phát sinh sự tình, thật có lỗi, ta tạm thời không muốn nói. Có thể chờ ta tan việc lại nói a. Tin tức phát xong, kia nội ứng anh bạn đem nước bưng tới. Một phương diện hắn im lặng, nhưng một phương diện khác, nhìn thấy nữ gián điệp đầu lĩnh câu nói này về sau, trong lòng của hắn kỳ thật liền nắm chắc. Ha! Kỳ thật, ta cùng nàng đều sinh ra ở một cái cực kỳ bảo thủ trong gia đình. Ta, ngươi hẳn là có thể hiểu được. dù sao ta từ đầu đến cuối cho là ta mình là trời hướng người. Kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút, một mực bị giấu giếm triệt để nhất người, là ta mới đúng. Hoặc là nói biết mình đã làm gì OZ ai. Thấy thế, Lạc Tuyết Uy nhún nhún vai, tiếp tục nói, thế thì không cần, nàng biết đến. Chiếu nói như vậy, cái kia 37 giây điện thoại, là Lạc Tuyết Uy giúp mình kết nối. Hắn ấn mở cái kia đã kết nối điện thoại. Nô, được. Đến. Dù là biết rõ lời này là lừa gạt mình, nhưng nghe đi lên cũng quá buồn một chút. Báo cáo nhanh cho đội trưởng Trịnh, nhưng chúng ta cần biết cụ thể trong phòng đã xảy ra gì đó. Có thể nói a, ngươi là thiên triều người, vậy ta sẽ không bị hạ thuốc nói thật loại hình đồ vật ta. Nhìn thấy Trịnh Tiểu Phàm lời nói, Lộ Giao không dám thất lễ, một đường hướng phía gần nhất bệnh viện đi đến. Nghĩ nghĩ, hắn nhấn xuống buồn cầu tự hoại, tiếp lấy đi tới bồn rửa mặt trước, dùng nước lạnh rửa mặt. Từ Nhược Sơ điện thoại là 8 điểm ra mặt, mà từ công tử điện thoại thì là đêm qua hơn 10 giờ. Thứ hai phản ứng, ta đã làm gì? Tốt tốt, là một đầu hành lang, bên trong đó còn có mấy cái phục vụ viên tại xuyên thẳng qua. Mơ mơ màng màng mở mắt, hắn thậm chí đều không nhớ ra được nơi này là chỗ nào, theo thói quen liền rời giường bắt đầu tìm phòng vệ sinh. Trong bất chi bất giác, hai cái rơi chén hitsky liền đã hạ bụng. Vậy ngươi có thể được giấu giếm tốt, chớ cùng ta cũng như thế. Ta không biết, ta uống say, vừa tỉnh ngủ ngay tại trong phòng kia, sau đó, hiển nhiên, ta cùng người nào đó phát sinh quan hệ, nhưng người này là ai ta không rõ ràng, lớn nhất khả năng là Lạc Tuyết Uy. Ở đâu? Bây giờ nói chuyện thuận tiện a. Lộ Giao tranh thủ thời gian lắc đầu. Đi ra hạ tỷ. Lộ Giao khẽ miệng giật một cái. Chăn trên giường cùng gối đầu có chút lộn xộn, trên tủ đầu giường đặt vào vài cuốn sách, mà điện thoại di động của mình liền đặt ở. Vậy nói rõ khẳng định là phòng vệ sinh. Ta cũng không biết ta tại trong một cái phòng, có giường, có phòng vệ sinh. Ta vừa tỉnh, còn không có ra ngoài. Hẳn là như vậy đi. Vì sao kêu kỳ quái, ta cái này phòng nếu là có người mới thật là kỳ quái đâu đi. Không quen biết đồ trang điểm. Nghĩ nghĩ, cho Lạc Tuyết Uy ra tay trước một đầu tin tức, tóm lại, hắn cái gì cũng không biết. Người đâu? Nữ gián điệp đầu lĩnh cực kỳ tùy ý gật gật đầu. Cái này có chút quá phá vỡ giá trị của hắn xem. Cho dù là tại không biết thân phận nàng điều kiện tiên quyết, cũng quá lật đổ. Ý là, ta hiện tại tại Vitsna cái này. À đúng, điện thoại. Tại Lộ Giao trong mắt, nơi này tựa như là một cái cực kỳ phổ thông phòng một người. Tốt. Vậy ta ở chỗ này chờ ngươi. Buổi chiều câu lạc bộ còn không có mở cửa, phục vụ viên tại thu thập vệ sinh, mà hai người thì tại trước bàn sướng trò chuyện uống rượu. Đúng thế. Bởi vì tuyệt đại đa số cái gọi là nhỏ nhặt, cùng uống nhiều quá cái gì cũng không biết làm sai chuyện, kỳ thật đại não đều sẽ nhớ được, sẽ không một điểm ý thức đều không có. Trừ phi là dùng dược vật đến tiến hành can thiệp, đáng tiếc, kia cái chén nàng khẳng định đã xử lý, nếu không cầm về liền có thể xét nghiệm dưới nàng có phải thật vậy hay không cho người thả đồ vật. Tiếng nước vang lên. Rạng sáng 12 điểm. Mà hắn còn đến không kịp suy nghĩ, một người mặc đồ lao động nam phục vụ viên đi tới, nơi này đúng là Lạc Tuyết Uy quý ông câu lạc bộ. Được. Cho chuyện thời gian 37 giây. Là chân chính trên ý nghĩa cái gì cũng không biết loại kia. Thậm chí có loại nghĩ phiến nàng một bàn tay xúc động. Ê! Nhưng nơi này cái này mấu chốt kỳ thật đã nhanh đóng cửa. Nếu không có đạo lý tại nàng muốn bắt đầu thẩm thấu ta điều kiện tiên quyết, còn tự tuyệt trò chuyện những chuyện này. Tốt, chú ý an toàn, ta sẽ để cho bên kia đồng sự tiếp ứng ngươi. Ha ha ha ha, thật tốt chơi. Nô, vậy ngươi lúc này tỉnh rượu rồi sao? Tốt ta, giúp xong gọi điện thoại cho ta. Điện thoại chẳng bao lâu kết nối, dù sao nước anh bên kia là buổi xế chiều, hồ ly âm thanh nguyên khí tràn đầy, một cỗ bản năng điều khiển lấy hắn muốn mau chóng rời đi nơi này. Sẽ a vì cái gì không biết. Thì như nàng đối ngươi độ thiện cảm liền cực kỳ cao. Chỉ bất quá. Ha. Nhìn thấy lời này, Lộ Giao một đường về tới trong xe, sau đó tỉ mỉ kiểm tra xong toàn thân về sau, nói, được. Giảng đạo lý uống nhiều quá cũng không đến mức cái gì cũng không biết, nhất là loại này phản ứng sinh lý kịch liệt thời điểm. Không phải trừ ngươi bị hạ dược. Say ngay tại cái này nghỉ ngơi, có ta chiếu cố ngươi ngươi sợ cái gì. Mãi cho đến kêu ban cảm giác biến mất về sau, hắn mới mông lung lấy lại tinh thần. Hơn nữa còn có một cái là bọc tại trên người mình. Phản ứng đầu tiên, ta ở đâu? Thế là, đi theo đối phương một đường ngồi xuống nơi hẻo lánh vị trí về sau, Lộ Giao lấy qua menu. Chính nhìn thời điểm liền nghe đối phương nói. Ê! Ừm! Ngươi ở đâu? Mà gia đình của nàng? Suy tư một lát sau, hắn lựa chọn cho hồ ly về trước đi qua. Khoan hãy nói. Bên ngoài đúng là một gian văn phòng. Hắc hắc, Vitsna nói với ta ta đánh mấy cái ngươi điện thoại, ngươi không tiếp, cái cuối cùng nàng tiếp, cùng ta nói ngươi uống nhiều tại nàng cái này nghỉ ngơi. Ta là thật phục, đại ca, ngươi nói ngươi cùng ai uống không tốt. Ngươi phải cứ cùng nàng uống. Ngươi chẳng lẽ không biết người ta cầm hịt kỳ xúc miệng. Hắc hắc hắc, tựa như là như thế cái đạo lý. Say rượu thanh xuân ít nam mở ra mắt phát hiện bên cạnh nằm cái đại hán bà bỡ. Ý thức một vùng tăm tối, căn bản không phản ứng chút nào. Ngươi không phải song tình luyến, cho nên ngươi không hiểu ta nói ý tứ. Nhưng, quả thật, ta đối nàng bất trung. Tỷ, ngươi tại trên người của ta an giám sát rồi. Hắn lùi ra ngoài. Nhất định là như vậy. Được. Nhìn thấy cái tin tức này, Lộ Giao lâm vào suy nghĩ. Ừm. Liền lấy một chén nước ra. Lộ Giao liếc mắt cái này người một chút. Các ngươi biết? Không có, không tìm được. Ta cùng ái Liên Na, kỳ thật cùng ngươi cùng ạ Linh giống nhau. Cho nên hai ta cũng đừng tại cái này tham khảo, được sao? Có buồn cầu. Ta thật sự là say. Chính ngươi rượu gì lượng, chẳng lẽ trong lòng không có số A? Ừm, nhưng ta không có ý thức. Chỉ là khi tỉnh lại cứ như vậy. Có ý tứ gì? Tốt A. Nghĩ nghĩ, hắn lau mặt một cái bên trên nước, trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi cùng Bitsna uống gì rượu a? Hai người nhanh chóng giao lưu xong, Lộ Giao trực tiếp rời đi. Chỉ là đáp án này, hắn có chút không nguyện ý tin tưởng. Ngươi hay ngủ? Ừm. Tạ ơn. Ta đi, đi tìm nàng. Đây không phải lấy hướng vấn đề, đây là tam quan vấn đề a. Lộ Giao trong lòng tự đủ. Mà cái này đem nước lạnh, xem như đem hắn kéo về thực tế thế giới. Quý vòng có thể thật loạn a, không muốn nói. Chúng ta cần phải nói một chút, mà không phải tránh đối phương. Màn cửa lá lôi kéo, không biết đêm đêm trắng. Loại trừ mẹ nó cái này phòng không có đại hán vạm vỡ bên ngoài, ngươi toàn bộ mẹ nó nói đúng a. Bên kia một điểm liền đóng cửa. Không không, ngươi sẽ không bị vịt nạ cho lửa bán đi. Nàng ngươi đâu? Thanh âm hắn không lớn, nhưng Lộ Giao lại bản năng gật đầu, một điểm ý thức không có. Lộ Giao vốn là nói chuyện tiếm, kết quả ai nghĩ đến nàng tới câu càng tình bạo. Cái gì? À liền biết. Mà Lạc Tuyết Uy tựa hồ cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, hắn đầu góc đống nhiên trống rỗng, có thể ngay sau đó kia ban mắt tiểu liền rốt cuộc ngăn cản không nổi, xông phá bản năng phong tỏa. Nhìn một chút mình trong kính, loại trừ trên mặt có nước tích tích rơi dùng bên ngoài, mặt khác hết thảy bình thường. Đây là hồ ly. Thấy được một cái cửa, hắn đi thẳng vào. Ngươi thế nào biết ta uống rượu? Ta tại hai cửa hàng. Lộ Giao, tỉnh. Bên kia đi ăn một chút gì a? Nhìn kia đồ lao động, đúng là Lạc Tuyết Uy câu lạc bộ người chế thức. Được. Vậy ta đi trước rửa cái mặt. Tướng mạo thường thường không có gì lạ, mà bản thân tại nàng người lão bản này nghỉ ngơi thời gian, tỉnh ngủ lúc, phát hiện bản thân không mảnh vải che thân. Đồ rác rưởi một cái, bị hắn điều chỉnh thành 24 giờ múi giờ điện thoại số lượng đại biểu cho, lúc này đã là rạng sáng. Ngươi nhất định phải cùng ta trò chuyện những chuyện này a. Ngươi chiếm hữu nàng muội muội, sau đó hiện tại hỏi ta nàng biết ta vượt quá giới hạn phía sau phản ứng gì? Không chút nào thu hút. Thế là đi tới về sau theo bản năng cởi quần. Lúc này mới phát hiện. Hả? Đúng thế. Cái gì ý thức đều không có, khả năng là bởi vì uống nhiều quá duyên cớ. Thật xin lỗi, đương ta không có nói. Không thảo luận cái vấn đề này đi, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Về thời gian, hồ ly kết nối cú điện thoại kia cùng cái này ba cái chưa tiếp, đều là phát sinh ở 7 giờ rưỡi nhiều chung không đến 8 điểm. Mà đối diện nàng, đã uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt Lộ Giao mạnh mẽ chống đỡ ý thức để cho mình bảo trì thanh tỉnh, nói. Ta cảm giác uống xong cái này chén liền triệt để say. Lúc này mới buổi chiều 3 điểm nhiều a. Hắn đi nhanh lên đi qua, đánh khai bình phía sau màn, phát hiện có 4-5 cái mít cồn, mấy đầu mẹ chặt. Nghĩ nghĩ, trực tiếp thối lui ra khỏi thông tin ghi chép, ấn mở mẹ chặt. Trong phòng liền chính hắn. Nói, hắn chỉ hướng menu một vị trí, tiếp tục nói, cái này quý ông câu lạc bộ cùng quán ba khác biệt, quán ba lúc này sống về đêm chính là đỉnh phòng, nhiệt nhiệt náo náo. Xác định tâm tư của đối phương về sau, Lộ Giao nói thẳng, được. Chương 302. An khuya chương 302, an khuya chỉ bất quá. Không khí đụng đầu, một cỗ rượu thuốc lá vị mùi nước hoa hôn hợp thể, để cái mũi của hắn có chút ngứa. Nói, nàng khoát khoát tay ngăn lại Lộ Giao trả lời, tiếp lấy tiếp tục nói, nóng hôi hổi lô nấu, vợ rằng đi, cùng náo nhiệt không khí. Cực kỳ dễ dàng lây nhiễm đến đây thực khách, để người say rượu không chi giác, sắc trời đã để lộ ra. Được. Hai người đem trong nồi hải sản cùng gà đều sau khi ăn xong, Lộ Giao đã lung la lung lay. Bầu không khí lại một lần yên tĩnh trở lại. Nhìn không được bưng chén rượu lên, Lạc Tuyết Uy khỏe miệng giật một cái. Lộ Giao không thể không thừa nhận quốc an công tác của bọn hắn cẩn thận. Ừm. Ngươi đối nàng cảm thấy hứng thú. Nàng một mặt ngươi cực kỳ kỳ quái bộ dáng, tiếp lấy vặn ra cái bình, cho Lộ Giao đổ nửa chén, tiếp lấy rót cho mình một cái ly đầy. Có chút bị nắm mũi dẫn đi cảm giác. Tỉnh ngủ về sau, nhìn thấy mít buồn, liền đánh tới. Ngươi không phải còn giúp ta tiếp một cái a? Không có kia ban cường thế, thay vào đó là một loại vũ mị tại bắt đầu sinh. Lạc Tuyết Uy gật gật đầu. Không có không có. Ăn loại này cơm, không uống rượu sao có thể đi? Lạc Tuyết Uy không nói gì, chỉ là bãi đỗ xe yếu ớt ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào. Mà đúng lúc này, phục vụ viên bưng lấy mấy cái sắt bàn đi tới. Nửa phần thanh viễn gà làm canh ngọn nguồn, trực tiếp bỏ vào trong nồi. Lạc Tuyết Uy trực tiếp liếc mắt, hiển nhiên không tán thành hắn lý do thoái thác. Lộ Giao nhìn xem nàng kia chưa thi phấn trang điểm lại nhan, trong lòng tự nhủ ngươi vẫn rất quan tâm. Có thể Lộ Giao nhìn xem nàng kia rông tuyết cái chén, trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao bây giờ. Bưng chén rượu lên, lần nữa nhấp một miếng, cũng không có thúc giục Lộ Giao uống. Tiệm này sinh ý vẫn như cũ tốt, lúc này trong tiệm khách nhân vẫn rất nhiều. Ngươi cũng cạn ly, ta có thể không theo an bài. Tới tới tới, uống rượu. Lại nói lao điếm bây giờ trở về vốn a, nhưng cũng không phải là nàng chơi cực kỳ hòa tâm loại hình. Vừa vặn tương phản, nàng là cái cực kỳ bảo thủ cô nương. Mà nàng những cái kia bạn trai, cùng nói là tình lữ, trong mắt của ta càng giống như là một đám bị nàng đùa nghịch xoay quanh thương cảm trùng. Lộ Giao tranh thủ thời gian lắc đầu. Bị hoặc, ưu nhã, lại dẫn mấy phần thần bí. Ừm. Đừng uống, hơi say rượu liền tốt. Ngươi một hồi còn phải đưa ta trở về. Trung điệp hôn xuống. Hắn kỳ thật không yêu đến quán ăn đêm, nguyên nhân cũng liền tại cái này, mặc dù mình cái mũi không như những cái được gọi là nghe hương sư nhạy cảm như vậy, nhưng cũng rất rõ ràng. Cho nên người thấy mùi này liền có cảm thấy rất không dễ chịu, thật sự là đối giác quan quá kích thích chút. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Tự mình uống một ngụm về sau, cùng loại phục vụ viên rời đi về sau, mới tiếp tục nói, kỳ thật, Nạ Tạ Lì Ả là cái cực kỳ người đơn thuần. Nghe nói như thế, Lộ Giao vô ý thức gật gật đầu. An ngay nói thật, không quản Mix đến cùng là Lạc Tuyết Uy vẫn là đại vũ tại kinh doanh, tóm lại bọn hắn quán ăn đêm sinh ý quả thật không tệ. Lộ Giao đến thời điểm đều một điểm nhiều, hai cửa hàng cổng vẫn như cũ là xe sang trọng san sát. Lạc Tuyết Uy lấy qua menu, đi theo phục vụ viên đứng dậy hướng phía bên kia hải sản khu đi đến. Ta xưa nay không nghĩ tới ta muốn thương tổn nàng. Lạc Tuyết Uy khỏe miệng giật một cái, nói, nàng bưng chén rượu lên, đưa tới Lộ Giao trước mặt, có thể nhiệt khí cùng trên choáng, nói cho cùng, để đỏ ửng triệt để leo lên đến nàng trên gương mặt, rốt cuộc đi không rời mất. Lúc đầu nghĩ trực tiếp tới tìm ngươi, nhưng ta dù sao ở chỗ này chờ đợi rất lâu. Ngươi chịu không được quầy rượu hương vị, đoán chừng cũng chịu không được trên người ta, cho nên lâm thời tắm rửa một cái. Thế là chủ động hỏi, một hai bợ rằng đi trực tiếp một đủ làm. Nói cách khác, ngươi từ giữa trưa đến bây giờ cũng chưa ăn đồ vật. Lộ Giao kỳ thật cũng thấy được bản thân lời nói này sau khi ra ngoài, rất chột dạ. Ê! Sau đó, nàng gặp ngươi. Hết thể cũng thay đổi. Ăn cơm trước đi, ta đói bụng. Ngươi vừa rồi tỉnh ngủ đến bây giờ ăn cái gì a? Hắn nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt. Như nước giống nhau đôi mắt nhìn Lộ Giao một chút, nàng có chút lắc đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lộ Giao hai mắt, nàng không có chút nào dao động nói, Lộ Giao ngẩn người, đón nàng ánh mắt tò mò, nghĩ nghĩ, đột nhiên một nhún vai, ngươi biết, liền làm chính mình. Kiếp Diêu. Hai người liền quán ăn đêm bên trên sự tình bắt đầu nói chuyện phiếm, chẳng bao lâu, Đường Hổ tại Thượng Hải trong bóng đêm đã tới nhà này rộng Quảng Đông Đà Bilo. Ta thật có chút uống không trôi. Tốt, kia ngươi đợi ta 20 phút. Ta thoạt nhìn như là cái loại người này a. Dù sao ngươi cần bổ một chút. Lộ Giao trong nháy mắt liền biết nàng nói là nhà ai. Ý của ta là gọi lái xe hộ. Dù sao hai người phải hảo hảo trò chuyện một chút sự tình hôm nay. Lộ Giao lúc này sát thực say. Thú hồ, hôm nay bữa cơm này, nói chuyện tiết tấu đã không tại bản thân cái này, mà lại cũng không biết đối phương trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Đồng thời, xe đẩy nhỏ trong, các loại hải sản cũng bị đã bưng lên. Mới quen Thẩm Viện thời điểm, hắn lần thứ nhất đưa Thẩm Viện về nhà, ăn vào cái kia Thiên Cung số 1 không xa cháo lửa có sẵn nổi. Phục vụ viên mang theo hai người tìm một cái bàn về sau, Lộ Giao cũng không có khách khí, trực tiếp đem menu cầm tới. Thế là, chẳng bao lâu, hai bàn rau trộn bưng tới, phối hợp lỗ thoát khí trong phun ra nhiệt khí, cái này bỗng nhiên ăn khuya như vậy mở yến. Không rượu không thành chỗ, không có cá không thành yến. Câu nói này chẳng lẽ ngươi không biết? Mang thức ăn lên đánh gậy hai người nói chuyện. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên, Ngự tỷ trực tiếp hôn tới. Nhất là loại này còn mang theo vài phần ngày xuân hàn ý ban đêm. Đáp ứng ta, Lộ Giao, có được hay không? Chúng ta vẫn là bằng hữu. Ngươi uống say, chỉ là coi ta là thành nạ tạ ly ạ mà thôi. Say tốt. Nói xong, đem rượu trong ly nước uống một hơi cạn sạch. Một lần đều không có. Vậy nói rõ ta không cần ăn sống con hầu, hắc hắc. A. Nhưng lần này hắn lại không cự tuyệt. Vậy liền đi chứ sao? Có cái gì bất công không bất công. Sau đó, hắn liền thấy nữ gián điệp đầu lĩnh động tác. Ê. Ừm. A a, kia. Ách. Lộ Giao khỏe miệng giật một cái, nhìn xem nàng miệng đến chén làm bộ dáng, im lặng hỏi, Lộ Giao khẽ giật mình, theo bản năng lắc đầu, thế là, nàng trực tiếp đè xuống Lộ Giao chén rượu, như trái cây tại không được. Liền lấy thêm uống say đương lấy cớ, hai mắt vừa nhắm đi ngủ không được sao. Nhưng lần này lại chủ động. Lạc Tuyết Uy hoàn toàn không còn gì để nói, có thể nghĩ nghĩ về sau, vẫn là cầm lên cái bình, Lạc Tuyết Uy có chút hé miệng. Lạc Tuyết Uy trực tiếp kết hết nợ, đỡ lấy Lộ Giao, hai người cùng đi ra khỏi tiệc cơm. Nghe nói như thế, Lộ Giao có chút lúng túng lắc đầu, a nha. Ừm, đi nói nhà ăn. Vừa ra cửa, nàng liền thấy một người mặc phản quang của người. Tuy ý đối phương cho bản thân lại đổ nửa chén. Không đến 5 phút liền trở lại. Mà phía sau đi theo phục vụ viên thì đã lấy tới một bình rượu. Nhìn không được chửi bậy một câu, mà từ quán ba rời đi, đến cùng loại đèn xanh đèn đỏ. Trong xe không khí đều cực kỳ trầm mặc. Lộ Giao bất đắc dĩ thở dài, theo bản năng tới câu, có đói bụng không? Muốn hay không đem Alyn gọi tới? Lúc này, phục vụ viên bưng lấy đáy nồi tới. Thế là gật gật đầu, đồng thời đi vào về sau, người là thật không ít. Qua đêm nay, chúng ta đem hết thảy đều quên mất, ngươi đã đáp ứng ta, đúng hay không? Ta liền là bị điện thoại của nàng đánh thức. Ta uống rượu không lái xe, không được không được không được. Ngươi đi chọn hải sản. Nhưng lúc này ý nghĩ của hắn quả thật có chút theo không bên trên đối phương nói chuyện tiết tấu. Kia lại đến điểm. Được thôi, kia một hồi ăn nhiều một chút. Hai ta uống rượu lúc ấy không phải ăn một chút ta. Lạc Tuyết Uy nhìn hắn một cái, cười nói, nàng cười có chút làm cản, tới câu, ánh mắt lóe lên một tia mịt mở quang mang về sau, hỏi, ta nghe Ái Liên Na nói qua, ngươi mang nàng ăn qua một nhà cực kỳ đồng hải sản nồi lẩu, là dùng cháo gạo trắng chịu loại kia. Ngươi gọi điện thoại cho nàng rồi. Chúng ta. Lộ Giao khẽ gật đầu, làm. Lộ Giao nhịn không được liếc qua tay lái phụ, không thể để hắn tại uống nữa. Hắn không hiểu, ngươi là nghiêm túc sao? Lại qua một cái đèn xanh đèn đỏ, nàng mới lần nữa chủ động hỏi, đầy đủ hai người vượt qua một cái dài dằng dặc đêm. Ngươi tắm rửa. Có chút theo không bên trên nàng tiết tấu. Lộ Giao không nói chuyện, trực tiếp phát động xe. Đây là đâu? Nữ nhân không nói gì. Ta. Đại khái ngủ thẳng tới ban đêm gần 9 giờ, nhìn ngươi ngủ rất say, liền không có nhau nhau ngươi. Đốt sáng lên nàng kia như ngọn lửa đôi mắt. Vẫn được, so lão điếm tiêu phí kỳ thật kém một chút. Bất quá cũng có thể ngang hàng. Mặc dù nàng đêm nay hết thảy đều mang mục đích tính, có thể nghe được Lộ Giao kia vô sỉ ngữ về sau, vẫn là không nhịn được chửi bậy một câu, bất quá. Đối so hồ ly loại kia thiên nhiên mỹ ý mà nói, xem như tiểu vu gặp đại vu. Chỉ bất quá có thể nhìn thấy hắn muốn nói chuyện bộ dáng về sau, Lạc Tuyết Uy lại lần nữa đánh gây hắn, ta hai từ nhỏ đã nhận biết, cho nên ta tự hỏi đối nàng hiểu rõ so ngươi nhiều hơn một chút. Nàng cùng ngươi đã nói quá khứ của nàng không? Lộ Giao ở trong lòng xem chừng, muốn bắt đầu, dạng này là đủ rồi, liền theo phấn mau một cái xáo lộ, như quả đánh cánh tay, kia Lộ Giao liền muốn suy nghĩ bản thân mang theo cái lỗ kim đi tìm nữ gián điệp đầu lĩnh, đối phương có hay không đem lòng sinh nghi. Ta đến, bất quá không tiến vào, bên trong hương vị rất khó khăn nghe. Ta về trong xe. Một lần nữa đi ra, hắn về tới trong xe, cho Lạc Tuyết Uy gửi tin tức, mà Lạc Tuyết Uy cũng không uống nữa. Ta nhìn sinh ý vẫn rất tốt, còn đang muốn lấy nên nói cái gì thời điểm, đột nhiên liền nghe nàng tới câu, như quả còn uống đến bất tỉnh nhân sự. Chuyện kế tiếp không dễ làm. Lộ Giao nhẫn mại tính tình bắt đầu chờ đợi, đại khái 20 phút sau, hắn liền thấy tựa hồ đổi một bộ quần áo Lạc Tuyết Uy đi tới. Kia người đối nàng khẽ gật đầu về sau, Lạc Tuyết Uy trong lòng đã nắm chắc, trực tiếp vắt tay, vừa mở ra bình rượu này cùng vừa rồi cái đề tài này giống nhau, như cùng bị quên lãng bình thường. Ngồi ở hàng sau Lộ Giao mở mắt, nhìn thoáng qua xa lạ bãi đỗ xe. Cụ thể phương diện kia. Nô, nói như vậy, bạn gái của ngươi, tại London, đổi bạn trai như thay quần áo. Cạn ly. Đi thôi, ngươi mang nàng đi qua lại không mang ta đi qua, ta có thể hiểu được là ngươi bất công à. Cồn, con hậu, nhiệt ký, mờ mờ, cùng vừa mới quen ăn thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Lộ Giao, đến. Có thể lúc này làm sao đống nhiên bắt đầu quyết tuyệt đi lên. Lạc Tuyết Uy tức thời ngừng lại câu chuyện. Lộ Giao theo bản năng hỏi. Nhìn xem còn rất khá. Nghĩ đến cái này, hắn quyết định chắc chắn. Rượu đã lên bàn. Lạc Tuyết Uy không có lại nói tiếp. Lộ Giao trong lòng tự đủ ngươi cũng xứng. Ý của ta là ngươi ăn nhiều một chút. Nàng ở trước mặt ngươi, tựa như là một cái tâm tư đơn thuần giấy trắng. Nàng tin ngươi nói tới hết thảy, ta xưa nay chưa thấy qua nàng đối mặt khác bạn trai dạng này qua. Thượng đế, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là đi như thế nào tiến vào lòng của nàng? Không thể không thừa nhận, nhà này đã biên lô hương vị quả thật không tệ. Lộ Giao dùng môi vớt giúp nàng mò hai tuyết bạch con hầu thịt. Trước chọn một cái thanh viễn gà cháo ngọt ngườn, sau đó hỏi, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi ý tứ, chỉ nói là nói, mà lần này, hắn so Lạc Tuyết Uy còn chủ động. Ngươi ngược lại, ta đi muốn cái rau trộn. Bụng rông uống rượu, quá kích thích. Không hẳn là ngươi ăn a. Ê, phản phất vừa rồi nói chuyện không còn tồn tại bình thường. Bụng rông một chén kia rượu, để hắn say so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng nhanh. Nhưng bình thường tới nói, nam nhân đang uống rượu về sau càng dễ dàng phạm sai lầm. Nữ gián điệp đầu lĩnh một tiếng cười khẽ, cùng hắn đem cái chén đụng nhau. Ăn ngon không quý, kinh tế lợi ích thực tế loại kia. Mãi cho đến cắt nấu một lần nữa cài lên cái nắp về sau, phục vụ viên mới rời khỏi. Kéo cửa xe ra về sau, mang theo một cỗ làn gió thơm, nàng trực tiếp lên xe. Người tùy ý. Gần một giờ. Người chừng nào thì đi. Lái xe hộ. Lộ Giao ngẩn người, tranh thủ thời gian lắc đầu, phái nữ đỉnh lấy ửng đỏ hai gò má, đúng đúng mặt men say giặt rào nam nhân hỏi. Hai lượng miệng chén hơi ngửa đầu. Lộ Giao theo bản năng hỏi, đó là Tuyết Uy ánh mắt kinh ngạc, hắn nói, nô, con hầu tốt, ngươi ăn. Không. Ngươi cực kỳ lợi hại. Dù là say thành này dạng, vẫn như cũng cực kỳ lợi hại. Ê! Vì cái gì? Ta cái này có. Không có. Lại đến một bình A. Tiếp tục hướng phía trước mở. Lộ Giao vẻ mặt buồn thiu, nói thật, vô luận là kỹ xảo, vẫn là lực bền bỉ. Đều để ta. Say mê. Ừ, sau đó thì sao? Bởi vì tại suy nghĩ của hắn trong, nữ gián điệp đầu lĩnh, không phải là cùng hắn mập mờ một chút, sau đó hai người ngầm hiểu lẫn nhau duy trì một loại ăn ý à. Bởi vì hắn đi bệnh viện rút máu lúc, đánh chính là mu bàn chân tĩnh mạch máu. Lộ Giao tại hiếu kỳ nàng sẽ làm sao mở miệng, mà Lạc Tuyết Uy tựa hồ cũng đang chờ hắn chủ động mở miệng. Đồng thời bản năng, hắn ý đồ nói cái gì? Hắn thuần túy là khách sáo, nhưng Lạc Tuyết Uy lại sững sờ. Không được, mùi vị kia có chút sông. Bình thường còn tốt, vấn đề là hắn vừa say rượu thức tỉnh, chính có chịu thời điểm, lại nghe mùi vị kia liền thật gánh không được. Ách, ha. Được thôi. Hắn cực kỳ nghe khuyên buông xuống cái chén, túi đầu bắt đầu ăn cơm. Nhưng nàng cặp kia thanh tỉnh đôi mắt lại nhìn ra được, Lộ Giao lại say. Nàng không có bức bách. Ngươi. Mà qua một cái đèn xanh đèn đỏ về sau, Lạc Tuyết Uy bỗng nhiên mở miệng. A, Lạc Tuyết Uy ngoắt tay, chẳng bao lâu lại là một bình bợ rằng đi cầm tới. Thấy thế, Lộ Giao bản năng nghĩ che cái chén, nhưng không ngừng làm tâm lý kiến thiết, vẫn là ngăn trở ý nghĩ của hắn. A, tốt. Tại Lộ Giao không nói gì bên trong, nàng tiếp tục nói thật, Lộ Giao có chút mơ hồ. Trước mắt còn không, đoán chừng năm nay 6 tháng cuối năm đi, còn kém không nhiều. Tựa hồ có chút không tự tại. Không biết không tự giác ở giữa, đệ nhất bình bợ rằng đi đã trống không. Ê, hắn vừa mở miệng, liền bị đối phương cắt đứt. Chuyện xưa nhắc lại, nghiệm xong máu về sau, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ là theo Trịnh Tiểu Phàm phát cái tin nói làm xong về sau, liền thẳng đến Mix 2 cửa hàng. Mấy điểm tỉnh. Thế là bưng chén rượu lên, tự mình nhấp một miếng về sau, mới tiếp tục nói, ta chậm một chút uống không được à? Ý của ngươi là, ta biểu hiện cực kỳ chênh lệch. Ý là ta cơm tối biến thành ăn khuya. Cho nên, chúng ta hôm nay chỉ là phạm vào một sai lầm, chúng ta sẽ không có tương lai, cũng sẽ không lại tiếp tục phát sinh bất cứ chuyện gì. Qua đêm nay, chúng ta đem hết thể đều quên mất, ok à? Lạc Tuyết Uy cười tủm tỉm nói. Khách sạn bãi đỗ xe. Uống một ngụm rượu về sau, nữ nhân khí tức tựa hồ có chút chuyển biến. Còn uống a? Khó trách nạ ta lì ạ cùng ta nói. Ngươi dùng hít kỳ xúc miệng. Ta xem như thêm kiến thức. Mặc dù nữ gián điệp đầu lĩnh đã tắm, nhưng lúc này áo khoác phía dưới màu đen váy liền áo, cùng một đôi giày quần tất da giày cao gót cách ăn mặc, tại cái này trong bóng đêm giống như một đóa màu tím đen hoa hồng. Lộ Giao bản năng liền đẩy ra nàng. Đó là đương nhiên không tính. Ừm. Hơi suy nghĩ về sau, đột nhiên hỏi, Lộ Giao há to miệng. Lộ Giao nhìn thoáng qua, khóe miệng giật một cái. Hiện tại là 2 điểm 56 phân. Chức vụ bảng hiệu giải vàng bờ rằng đi. Có thể Lộ Giao lại lung la lung lay bưng chén rượu lên phía sau cười ngây ngô một tiếng, mà nhìn thấy Lộ Giao tìm kiếm ánh mắt, nàng nhún nhún vai. "Ta là để ngươi chậm rãi uống, ngươi uống nhanh như vậy làm cái gì?" Chén choáng để hắn nghe răng niết miệng. "Cái này rượu, nói thật, hắn nhưng thật ra gặp qua, bán cũng không quý, 30-50 khối một bình. Bất quá chủ yếu là rộng Quảng Đông bên kia bán tương đối nhiều, mà cân nhắc đến nhà này liền là rộng món ăn Quảng Đông cũng là bình thường." Đi về phía trước mấy bước, hắn vẫn là lui ra ngoài. Mập mờ đột nhiên bước lên. Lời ngầm không cần nói cũng biết. Nhìn xem cười ngây ngô nam nhân, dường như im lặng, lại tựa hồ có chút xấu hổ. Nàng đối nam nữ quan hệ coi thường trình độ, đã từng một lần để ta cho là nàng trời sinh chính là như vậy. Nàng hoàng hốt cùng bất luận cái gì người sinh ra bất luận cái gì thân mật tương tác, cũng xưa nay sẽ không để cho mình mất đi tại một đoạn tình cảm bên trên chiếm cứ chủ động vị trí. Mà một khi nàng phát hiện những cái được gọi là bạn trai đối nàng sinh ra ỷ lại, hay là mặt khác tình cảm lúc, nàng liền sẽ kịp thời bước ra. Cho nên, nàng kỳ thật ở bên kia là có tiếng có làm. Khả năng phía trước một giây còn tại cùng ngươi lời ngon tiếng ngọt, nhưng một giây sau ngươi nói câu nàng cảm thấy không thích nghe lời nói, chọc nàng không vui vẻ, vậy liền sẽ chia tay. Thật, ta thấy tận mắt thật nhiều lần. Mà rốt cục rõ ràng nữ gián điệp đầu lĩnh rốt cuộc muốn làm gì, hắn tựa như là một cái chịu không được dụ hoặc nam nhân giống nhau, đông nhiên ôm ở nàng. Chương 303. Đặc biệt mời chương 303, đặc biệt mời không sai, ngươi bị người hạ thuốc. Ta mẹ nó. Nghe xong Lộ Giao giảng thuật, Trình Tiểu Phong nói, có thể hết lần này tới lần khác đối mặt loại này cảm giác sợ hãi, hắn không có chỗ xuống tay. Lý Tường không tự chủ cười ra tiếng, ha ha, tạm thời còn không cần. Bất quá liên quan ngươi, thật đúng là có một kiện chính sự. Mà lần này, Lộ Giao xác thực không có cự tuyệt. Nhìn xem hắn một mặt kiên quyết đứng hạnh, Lộ Giao cảnh giác liếc qua hắn kéo kẹt làm ổ nhỏ Lộ Giao, bọn hắn đều như thế hồ, liền một cái cầu gió có thể giống ngươi anh bạn. Gọi Trần Minh Húc, ngươi không biết. Lạc Tuyết Uy vê diệt thuốc lá, đi tới bên cạnh hắn kiễng mũi chân. Hắn một mặt buồn bực, quay đầu liền hướng bên ngoài đi, kết quả đối diện liền đụng phải Điền Đại Tráng. Ngươi việc này cũng kéo đủ lâu, chủ yếu là một mực không xác định hạng mục thuộc về đơn vị, muốn cho ngươi mướn cất nhắc lời nói, bởi vì ngươi còn không phải tiến sĩ, không phù hợp tư cách, lại thêm trước đó để cử học thạc sĩ sự tình náo ra qua phòng ba, trường học vì cân nhắc đối ngươi tạo thành ảnh hưởng, vẫn để ép. Nhưng bây giờ đã thành công, vậy liền có đặc biệt chiêu điều kiện. Cho, ngươi xem một chút. Nói, lần nữa kiếm chân. Nàng hỏi. Lời nói này, giống như ngươi muốn đi học giống nhau. Ừm. Không quản Lộ Giao có phải hay không tự an ủi mình, hôm nay đã bị thủ trưởng phun ra một chầu Trịnh Tiểu Phàm cười ra tiếng, khác không sách, liền đơn thuần độ phù hợp mà nói, hắn cùng nữ gián điệp đầu lĩnh độ phù hợp không là bình thường cao. Phục Hoa Đại học đặc biệt mời nhân viên nghiên cứu xí nghiệp sách. Qua một hồi lâu, đương hai người hô hấp rốt cục sau khi bình tĩnh lại, nàng nhìn thoáng qua thời gian về sau, ôn nhu nói, luận đến nghiên cứu, tự nhiên là tập đoàn công nghệ điện tử Trung Quốc lợi hại nhất, nhưng bên trong hàng cũng không chênh lệch. Đồng thời, bọn hắn cùng chúng ta là hợp tác đồng bạn. Như quả ngươi cái này mắt khai triển nghiên cứu, bên trong hàng khẳng định cũng muốn chọn lựa bản thân hợp tác đồng bạn, đã hiểu à? Vậy mà một cá nhân không có, chỉ có thể mặc cho trong tay đối phương cầm quyền chủ động. Nô, Đại Tráng. Hello, đã lâu không gặp. Người tăng nặng. Nói nghiên cứu chế tạo. Không quá chuẩn xác. Trinh Tiểu Phàm nói, thở dài, lần này, nhưng thật ra là chúng ta một cái nhỏ sơ sẩy. Bởi vì tại kế hoạch của chúng ta trong căn bản không nghĩ tới nàng thủ đoạn sẽ như vậy tấn mãnh. Bất quá vạn hạnh bên trong vạn hạnh, nàng là hướng dẫn người, mà không phải thật muốn đi tổn thương người. Ừm, tối hôm qua ta hai uống nhiều quá về sau. Ta mẹ nó. Ừm. Mà Lý Tưởng từ trên xuống dưới quan sát hắn một chút, đồng nhiên gật gật đầu, cái này nhân cách chắc tạ vẫn rất trọng yếu. Tốt, ta đã biết. Liên quan tới nàng bên này, trước mắt các ngươi vừa mới bắt đầu, ngươi không cần phải đi làm cái gì, chỉ cần gặp chiêu phá chiêu là được rồi. Các nàng trước mắt biết ngươi nghiên cứu thành công. Đặc biệt là tại Triệu Lợi Quân kêu biết được tin tức của ngươi về sau, các nàng đối ngươi sách lược hẳn là tương đương tấn mãnh. Việc ngươi cần liền là chiếu đơn thu hết, đến mức sở cầu. Chúng ta đến lúc đó lại cụ thể phân tích. Rõ chưa? Ừm, ngươi nói. Trời còn chưa sáng. Cái này có thể cực kỳ giải thích hợp lý vì cái gì dựa theo ngươi thuyết pháp, rõ ràng làm kịch liệt như vậy vận động, nhưng bản thân ngươi lại cái gì cũng không biết nguyên nhân. Mặt khác ta không lo lắng, ta chủ yếu lo lắng hồ ly bên kia. Tinh khiết hết sức cùng. Ngươi cái kia bắn nhiều lần chim hạng mục, đã nghiên cứu chế tạo thành công đúng không? Ừm, khoan hãy nói, biến hóa thật lớn. Cảm giác người thành thục đặc biệt nhiều. Người một nhà cuối tuần qua ấm áp lại bình thường. Đều không dễ nói. Ta nói ngươi thế nào như thế bất chính trải qua đâu. Ý mắng trầm mặc như nói bản thân cái này liền là một sai lầm. Bất quá hắn cũng không nhiều lời, mặc quần áo xong, nhìn dưới thời gian về sau, nói, hai người lại lâm vào trầm mặc. Đây là lời nói thật. 9 điểm ra mặt, hắn trực tiếp gõ Lý Tưởng cửa phòng. Mà thứ hai sáng sớm, Lộ Giao liền lái xe chạy tới trường học. Cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Hàn huyên một hồi, Lý Tưởng dần dần tiến vào chính đề, liền hỏi, Lộ Giao lập tức liền đã hiểu nơi này còn con quân quấn. Đi đánh răng. Nhỏ ly cho ngươi đổi xe. Hắn mau từ bên trong không chế trong đổ một hạt nhỏ dược hoàn đi ra ăn được. Vậy cần ta làm cái gì a? Mang theo vài phần im lặng, lại dẫn mấy phần tò mò hỏi, ô hát ta đi đây. Có thể nói hôm qua một đêm, hắn không quá muốn cùng lão mụ nói ngành giải trí sự tình. Lộ Giao vô ý thức nheo lại mắt, ngươi là thật điên rồi. Dần dần hồi thần ngự tỷ tại trong ngực nam nhân, cảm thụ được hắn thở dốc cùng nhịp tim, nàng trực tiếp ngẩng đầu lên đến, đưa lên vuốt ve an ủi hôn. Nhìn xem so trước đó càng khỏe mạnh cơ bắp cuộn cuộn, hắn hỏi, loại chuyện này kỳ thật liền là trời sinh, có hợp hay không đập, liền có thể biết. Ý là ta giả chứ sao? Sau đó, nàng một chút xíu vây quanh ở Lộ Giao, nói, nhân sinh đến liền có tội lỗi nguyên thủy, mà ngươi ta cũng không hoàn mỹ. Thân yêu, ta muốn hôn ngươi thời điểm, đừng cự tuyệt ta. Ngươi, không cách nào cự tuyệt. Tiếp lấy một lần nữa đem Lộ Giao ôm vào trong lòng, nàng nói, không có a. Hắn chỉ có thể cầu nguyện sự tình hướng tốt nhất phương hướng phát triển. Vậy ngươi tranh thủ thời gian làm xong tới. Ngay tại sân bóng, hôm nay đã hẹn rồi. Một đường cùng lão mụ xuống lầu, đương Trần nữ sĩ thấy được con trai bộ kia màu đen đường hổ thời điểm, vô ý thức hỏi, ta sẽ hết sức nỗ lực. Trời đã sáng a. Đột nhiên, Lạc Tuyết Uy rời đi Lộ Giao, tại hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong đứng dậy, đem màn cửa một lần nữa kéo lên. Các ngươi người đâu? Ừm, ngươi nói. Giữa trưa. Lên a, bất quá lúc này đi ra ăn cơm. Lý chủ nhiệm tốt. Lý Tường cũng không giấu giếm hắn, Lộ Giao đem hắn biểu tình nhìn ở trong mắt, nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, nếu không làm một chất bán dẫn chuyên nghiệp hệ chủ nhiệm không có đạo lý sẽ dùng loại này hàm hồ từ ngữ. Đi, theo ta đi mua đồ ăn, cha ngươi cái kia tính tiền quỷ muốn ăn đậu tương. Xác định rơi vào bên trong hàng thủ bên trong. Cái này ánh nắng, có chút chướng mắt ta một đường đi tới trường học, hắn nhìn dưới thời gian, vẫn chưa tới 9 điểm. Trước hết về tới hồi lâu không có trở về qua ký túc xá. Đặc biệt mời. Nói một chút đi, đều đã xảy ra gì đó. Nàng cùng hồ ly quan hệ quá gần. Nhìn xem đi tới Lộ Giao, Lý Tường cười tủm tỉm vây vây tay. Từ khi Lộ Giao thi nghiên liền chưa thấy qua Điền Đại Tráng đỗng nhiên kéo lại hắn, Lộ Giao trong lòng tự nhủ cũng đừng lại nói. Nếu không nàng khẳng định phải lại ngại. Mà cùng Lạc Tuyết Uy quan hệ đi vào cái này một bước dài. Cùng phấn mau khác biệt, hắn càng nhiều chính là một loại cảm giác sợ hãi. Trịnh Tiểu Phàm cũng trầm mặt lại. Ai? Tốt ta, ngươi không nguyện ý coi như xong. Nói đến. Sinh nhật ngươi muốn tới đi. Tối hôm qua. Nhưng thật ra là rất kỳ diệu một chút. Từ xuyên lục địa khách sạn đi ra, vừa vặn một chùm ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe đánh tới. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc ngữ tỷ, Lộ Giao lắc đầu, a, ta dối, cho nên nghe mùi khói không dễ chịu. Lộ Giao dúi đầu vào nàng cái cổ ở giữa hô hấp lấy, không nói một lời. Ai, ngươi lúc này có việc không? Nhưng hắn lại không biện pháp gì, chỉ có thể nói, câu nói đầu tiên là, vậy ngài hôm nay tới tìm ta có ý tứ là? Ừm. Cho nên, hắn cực kỳ sớm liền dưỡng thành một cái thói quen, đó chính là không trong xe theo Trịnh Tiểu Phàm câu thông bất cứ chuyện gì. Không có a, liền làm mập. Ngươi thế nào đến túc xá? Trên đường đi lâu, trở lại ký túc xá về sau, hắn sững sờ. Không tin thì thôi. Ngày đó là thứ năm a. Ta hẳn là không chống không. Đại ca, ta giống như không thuần khiết. Đã hiểu. Ha. Lộ Giao cũng không có lựa chọn ở phương diện này xoắn xuýt cái gì, đem sự tình cần phải bàn giao đều bàn giao về sau, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Kiểu gì? Xe tẩy sạch sẽ, một đường lái về nhà, vừa bạn bị lao mụ ngăn chặn. Lộ Giao trong nháy mắt dây hiểu. Lộ Giao ngẩn người, tiếp lấy gật gật đầu. Á Linh còn không có rời giường chờ nàng bắt đầu chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Đem đầu chôn ở Lạc Tuyết Uy trong lồng ngực, Lộ Giao hồi tưởng đến từ Trịnh Tiểu Phàm kia được biết tin tức, suy tính mấy giây sau, nói, bất quá cùng Lộ Giao nghi hoặc khác biệt, lập tức, lý tưởng trên mặt liền xuất hiện một vòng vui sướng, Lộ Giao nhún nhún vai. Cũng không có đi bàn giao cái gì, cùng phấn mau khác biệt, cái này đám tỷ tỷ sau đó kỳ thật cực kỳ thoải mái. Cần phải rời giường. Ừm. Nạ ta lì ạ không tại, ta cũng lười qua được. Vậy liền bạn gái tặng chứ sao? Hắn có chút im lặng. Lộ Giao sững sờ, sau đó liên nên là về nhà thời điểm. Tôn kính Lộ Giao tiên sinh, trải qua Phục Hoa Đại học học thuật ủy ban nghiêm ngặt giám khảo, cũng báo trường học phê chuẩn, tư quyết định xính nhiệm ngài vì Phục Hoa Đại học điện tử chất bán dẫn viện nghiên cứu đặc biệt mời nhân viên nghiên cứu. Chạy trốn không liền phải. Hôm nay là chính sách quan trọng, nghe nó ta liền chóng đầu. Liền là trong miệng ngươi cái gọi là thuốc nói thật chủ yếu thành phần. Những này là không có điều tra ra, nhưng trong cơ thể ngươi quả thật có một ít thuốc an thần thành phần. Nhưng cũng không có ảnh hưởng gì. Đừng a, ngươi tìm chủ nhiệm làm gì? Không có việc gì tự tìm phiền phức. Ta cùng ngươi nói, ngươi hôm nay thực sự tới. Ngươi được chứng minh một chút chính mình. Ha ha. Ai? Hiện tại biết một chuyến này nguy hiểm cơ nào đi. Đáp ứng về sau, Lộ Giao cùng hắn cùng một chỗ ôm cầu đi xuống lâu, tiếp lấy mỗi người đi một ngả. Lộ Giao khỏe miệng giật một cái, lắc đầu, ngươi có bị bệnh không? Đại ca, lúc này mới buổi sáng, vẫn là thứ hai. Ngươi không có lớp A. Không sai, đặc biệt mời. Bất quá cũng may hắn bên này giữ bí mật điều lệ liền là chỉ cần không nói cái gì mấu chốt tham số, hạng mục tiến độ lời nói. Để trường học biết hẳn là cũng không có quan hệ gì. Lộ Giao kỳ thật cũng buồn bực vì cái gì chỉ chuyên nghiệp phương diện không tại tập đoàn công nghệ điện tử Trung Quốc bên này, nhưng quả thật, nó rơi vào bên trong hàng cái này. Chơi bóng đi. Gà đã đẻ trứng. Xác thực, loại chuyện này, kỳ thật đôi tình nhân đã kích thật thật lớn. Lộ Giao trong lòng tự đủ ngươi tư tưởng là thật có vấn đề, tranh thủ thời gian lắc đầu, ngươi tại khống chế ta. Nữ gián điệp đầu lĩnh ngữ khí tựa hồ cũng có chút do dự. Không hẳn là a, chẳng lẽ hôm nay có cái gì giảng bài? Không phải tập đoàn công nghệ điện tử Trung Quốc. No, Natalia hẳn là về không được a. Có muốn hay không ta cho ngươi qua? Bởi vì hắn không cách nào cam đoan xe tại câu lạc bộ hoặc là trong tiểu điểm, có người hay không cho trải qua GPS hay là máy nghe trộm loại hình. Buổi chiều 3 điểm nhiều, bụng đói kêu vang hai người rời giường. Đem sự tình kỹ càng thuật lại một lần về sau, Trịnh Tiểu Phàm hỏi, cái này chim, chỉ cần tiền đúng chỗ, hắn tự nhiên là có thể một đời dẫn theo đoàn đội tiến lên. Ha ha ha ha, cũng không biết. Vẫn là nói thuần túy thiên nhiên hai người cứ như vậy hợp. Hôm nay thứ 2A, đại ca, ngươi không lên lớp. Phàm ca, ta nói thật. Ý tứ không nói cũng hiểu. Xem ra lý tưởng cùng hắn có giống nhau nghi hoặc. Không tính là. bất quá có cái chi tiết nhỏ thật có ý tứ. Trước kia gặp phải nữ hải, luôn luôn ý thuận tuyệt đối. Nhưng nàng không giống nhau, nàng sẽ phản kháng, đồng thời thích chiếm cứ vị trí chủ đạo. Thì như vừa rồi ta nói chán ghét trong miệng nàng mùi khói. Ừm, còn có 5 ngày. Ai mà mẹ nó. Lộ Giao. Đi cùng với Lộ Giao chửi bậy, Trịnh Tiểu Phàm nói thẳng, hôm nay là nhỏ Lộ Giao cùng chúng ta đánh a. Đáng tiếc, kiếp trước hắn là tập đoàn công nghệ điện tử Trung Quốc một viên, đối bên trong hàng lại không quen thuộc. Lộ Giao khỏe miệng giật một cái. Trận này thẩm phán đã mở ra, tại gõ truy trước đó, ai cũng không biết sẽ phát sinh thứ gì. Trịnh Tiểu Phàm bên kia khỏe miệng giật một cái. Nhìn xem đang bị cọ rửa cốt xe, hắn phát khởi ngốc. Lộ Giao không tự chủ lộ ra mỉm cười, cũng không để ý, dù sao hắn cần phải ra chủ ý cũng đều ra xong, xí nghiệp tiếp xuống sẽ đi như thế nào. Nếu là những người khác làm không tốt, vậy cũng không có pháp oán trời trách đất không phải. Ngồi ở trên ghế salon đường xa núi một mặt vô tội. Cái này, kia đến ngày đó rồi nói sau. Từ nữ sĩ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa về sau, nàng nhìn một chút điện thoại, nói, nhìn xem lão mụ kia vớt ve đồ vật bên trong bộ dáng, Lộ Giao cười cười, mang nàng đi mua thức ăn. Nghe Lý Tường lời nói, Lộ Giao đánh giá là trường học không có cầm tới tin tức cụ thể, chỉ có thể từ bản thân cái này mở ra lỗ hổng. Kia đi chứ sao? Ngươi không có đi làm. Cái này xe, kỳ thật đã không an toàn. Kia vẫn rất tiếc nuối. Ngươi bất quá sinh nhật. Mê ít hệ liệt thêm ta một suất thôi. Mà hắn áo lót bên trên nói bụng A logo có thể thấy rõ ràng. Không quá xác định, nhưng tạm thì ưu số liệu đúng là tại bên trong hàng 8 việc cầm. Bọn hắn đã lấy được số liệu, mà lại đều không có để tập đoàn công nghệ điện tử Trung Quốc người đến, ta nghĩ đến hẳn là bọn hắn. Chủ nhiệm, làm sao? Trong này có cái gì thuyết pháp a? Ta cùng ngươi nói một chút tối hôm qua thử máu kết quả. Nhìn xem Lộ Giao kia ánh mắt kinh ngạc, Lý Tưởng cười gật gật đầu. Nói cách khác, Lộ Giao lễ phép lên tiếng chào. Mua thức ăn, nấu cơm. Nói cách khác, ngươi hai đã thành lập nên một cái trường kỳ ổn định quan hệ. Không phải, anh bạn lại có hướng một ngày, cũng có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Nhưng mà ánh nắng cũng từ cửa sổ khe hở bên trong đổ tiến vào đến, đốt sáng lên trong phòng hết thảy. Được thôi, nhưng lại bị Lộ Giao dựng lên một ngón tay, chống đỡ nàng bờ môi. Lúc này mới hỏi, không có mơ ai. Ngươi điên rồi, có mùi khói. Ước chính là tuần này một, nhưng không có nói mấy điểm. Đi, ta tận lực. Tạm thì út đã ra tới, phụ trách hạng mục này tập đoàn. Không có gì bất ngờ xảy ra sẽ rơi vào bên trong hàng thủ ở bên trong. Hắn sớm một chút tổng không sai. Kết quả đối diện liền nhìn thấy một cái mang theo mũ giáp, mặc màu vàng áo lót anh bạn đội vã cầm điện thoại chạy ra. Ngày đó muốn cho ta sinh nhật người cũng bắt đầu xếp hàng, thật đúng là không nhất định lo lắng ngươi. Có thể bất kể nói thế nào, như quả dứt bỏ phương diện khác không đàm luận, liền đơn thuần nhục thể quan hệ mà nói, buổi tối hôm nay đều là lệnh người khó quên một đêm. Không biết làm sao, hắn có chút buồn bực mở ra hệ trạng, tại 3057 trong hỏi. Ừm. Trong lòng tự đủ người anh em này cũng đừng kẹp chính mình. Tiến bảo. Ha ha, Lộ Giao a, có thể tính là chờ được ngươi. Ôi, cái này xe ngồi lên là thật là thoải mái a. Vừa mới tiến ra môn không có 3 giây, hắn lại quay đầu đi ra ngoài. Mà mang theo phần này tâm tình, hắn một đường đem xe mở đến một cái rửa xe đi về sau, lúc này mới xuống xe, đứng ở trong góc nhỏ bấm Trịnh Tiểu Phàm điện thoại. Mà biện pháp tốt nhất liền là kịp thời dừng tổn hại. Ít đến. Đây là dài hơn còn a. 160 vạn cái kia. Ai điên rồi? Đưa ngươi. Vốn là muốn cùng ngươi hỏi một chút là tập đoàn công nghệ điện tử Trung Quốc đơn vị nào phụ trách, ngươi dù sao cũng là trường học chúng ta ưu tú nhân viên nghiên cứu, chúng ta đi kết nối một chút. Có thể cái này mắt rơi vào bên trong hàng bên này, vậy liền dễ dàng hơn. Mau vào. Làm gì? Nhìn vẻ mặt thản nhiên nữ gián điệp đầu lĩnh, Lộ Giao im lặng lắc đầu, ngự tỷ vũ mị cười một tiếng, đem hắn ngón tay ngậm đến miệng trong, nhẹ nhàng cắn chặt. Đầu tiên, trong cơ thể ngươi trong máu không có điều tra ra lưu mình phun thỏa đã chi, hoặc là buồn bã bị thỏa thành phần. Lộ Giao khỏe miệng giật một cái. Lộ Giao nhận lấy, liếc mắt liền thấy được văn kiện danh, Lộ Giao trong nháy mắt dây hiểu, buồn cười lắc đầu, không có người hồi phục. Cũng không biết là rời giường không có. Người trước kia không phải hút thuốc lá a, ta nghe nạ tạ Lý A nói qua. Lý Tường nói, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện. Nghe nói như thế, Lộ Giao nghĩ nghĩ, cười nói, có hay không một loại khả năng là người ta tặng cho ta. Ê, Lộ Giao khỏe miệng giật một cái, cũng đừng như thế hô người ta, làm thật giống như ta chuyện gì xảy ra giống nhau. Các ngươi làm đi, ta là thật không đánh nổi. Một hồi tìm chủ nhiệm có chút việc, rất trọng yếu. Ta vì cái gì muốn chứng minh bản thân? Không đi được, 9 điểm ta muốn đi tìm Lý chủ nhiệm đâu. Kia là cái gì? Chương 304. Giáo dục cùng ngẫu nhiên gặp chương 304, giáo dục cùng ngẫu nhiên gặp một trước một sau, kỳ thật cũng liền nửa giờ. Bảng bóng rổ thành người ta. Cái thứ năm cầu, tại Lộ Giao một trận mộng ảo bước chân dưới bị điểm bay, tiểu học đệ chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem viên kia cầu đánh bản vào giỏ. Nữ hài yên lặng nhẹ gật đầu, rốt cục lộ cõi lòng, "Lộ Giao, chúng ta là cực kỳ hoan nghênh ngươi gia nhập trường học nghiên cứu khoa học hoàn cảnh đại gia đình. Mà ngươi cũng khai triển nghiên cứu hơn nửa năm, tin tưởng trong trường học học thuật không khí ngươi cũng có thể cảm nhận được. Ồ, đây là muốn đơn phòng bản thân." Loại kia tơ lụa xúc cảm cho hắn biết, trận bóng này tất tiến vào. "Ừm, tiểu hỏa tử vẫn rất đẹp trai." Mà có lẽ là bởi vì Lộ Giao trọng tâm ép quá thấp, thấy thế, Trần Minh Húc trực tiếp nguyên địa lên nhảy một cái làm nổ 3 phần. "Không sai, năm nay quan chức cấp cao người mới kế hoạch, tự nhiên là có tên của ngươi. Cho nên vào vị trí về sau, trợ lý nhân viên nghiên cứu cái thân phận này sẽ không ở trên thân thể ngươi dừng lại quá lâu, chờ sang năm quan chức cấp cao người mới kế hoạch danh sách công bố về sau, ngươi liền trực tiếp đi ưu xanh, ưu tú thanh niên, đãi ngộ, trở thành thanh niên nhân viên nghiên cứu. Đồng thời còn có thể từ thị chúng ta trong bên kia hưởng thụ kết xù người mới trợ cấp. Người tài nghệ này, trường học tự nhiên sẽ vì người tranh thủ trên cùng đãi ngộ, chí ít sẽ không thấp hơn 400.000 một năm. Mặt khác, trường học nhà ở trợ cấp cùng trong thành phố nhà ở trợ cấp cũng là cùng quy cách, sẽ không thấp hơn 3 triệu. Hiện tại là 32, chúng ta lạc hậu a, ngươi đừng lắc đầu cái đôi lắc, nghiêm túc điểm. Bị gọi Vương Kỳ anh bạn lập tức gật gật đầu, muốn cho Lộ Giao nhường chỗ. Chợt nhìn cực kỳ không rõ ràng, kỳ thật nội bộ thông báo tuyển dụng lúc chia nhỏ đặc biệt rõ ràng. Đồng dạng nhân viên nghiên cứu, tiền lương khác biệt đại khái tại 2 vạn đến 3 vạn không chờ, càng nóng môn nghiên cứu tiền lương càng cao. Lộ Giao trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Hai lần quay thân đánh đơn về sau, đối phương đã không thể chịu được lực đạo, lui về sau hai nhanh chân. Bóng tốt, ngươi lật đến cuối cùng. Nói cách khác, đương Lộ Giao ký bản thân danh tự thời điểm, năm nay có lẽ còn không có gì, nhưng sang năm hắn trở thành thượng hải ưu xanh về sau, như quả đem tất cả trợ cấp tiền lương đều tính bên trên, hắn có thể cầm tới 700 vạn. Mà sự thật chứng minh ánh mắt của bọn hắn cũng không sai. Chí ít bắt đầu tại năm 2020 mới hoàn thành toàn cầu bố trí. Nói cách khác, đời thứ 3 bắt đầu hướng dẫn, nói ít còn sẽ có 10 năm sử dụng tuổi thọ. Mà từ năm 2012 bắt đầu đến năm 2020 bố trí hoàn thành, đây đều là 8 năm. Mặc một bộ phục hoa màu xanh đậm bóng rổ áo, phía sau mã số là số 23. Nghĩ nghĩ, xem chừng trường học ít lợi kỳ thật muốn so với mình còn lớn hơn. Lộ Giao không còn gì để nói, mặc dù không biết ai như thế thích làm sự tình, đem một trận phổ thông tranh tài nói thành cái này bức đức hạnh, nhưng hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, ngửa đầu một bên lưới, vừa nói, từng đợt người bên trên, từng đợt bị đánh bại. Mà hắn vừa hạ tràng, liền nhận được một bình nước, không đều là trợ lý, phó cao, chính cao, ưu xanh, đặc biệt mời a. Ta cũng không thuộc về đặc biệt mời trong phạm vi a. Sau đó liền là chịu tư lịch, làm nghiên cứu khoa học, phó nghiên cứu cao cấp cứu viên đâu, tiền lương đại khái tại 2 vạn năm đến 3 vạn năm ở giữa. Chính suy nghĩ đâu, một cái cầu bay tới. Quay đầu nhìn lại, lại là Tiết Minh Duyệt. Lộ Giao danh tự mặc dù đã dần dần biến mất tại tầm mắt của mọi người, nhưng trên giang hồ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có truyền thuyết của hắn. Có lẽ, giờ khắc này hắn mới chính thức cảm nhận được trong đội ngũ mấy cái học trưởng ngẫu nhiên đề cập câu kia nếu là Lộ Giao tại liền tốt lời nói hàm kim lượng. Vừa đi ra sân bóng rổ Phạm Bi, Tiết Minh Duyệt liền chủ động lấy qua Lộ Giao quần áo, nhưng tổng thể tới nói, nhiều nhất sẽ không hơn 2 vạn. Đồng thời, hắn kỳ thật từ vừa mới bắt đầu cũng liền không có ý định chuyển địa phương. Mỗi cái nghiên cứu khoa học hạng mục chia là trường học 35, đoàn đội 55, cá nhân 10. Hắn nghĩ ngó ngó cái gọi là nhỏ Lộ Giao đến cùng là dạng gì. Quay người, nhặt bóng. Nghe nói như vậy Điền Đại Tráng trong lòng xem như đã nắm chắc. Hắn một lần nữa đem cầu ném cho đi vào trung tuyến Lộ Giao kia. Lộ Giao cũng không tin lời này, mà là gật gật đầu, nghe nói như thế, Lộ Giao trực tiếp đem hợp đồng lật đến trang cuối cùng, thấy được một đầu bổ sung hiệp nghị. Nhìn xem cái này Trương Chiêu khí bồng bột mặt, Lý Tường cười nói, mặc dù cái này thư mời bên trên là đặc biệt mời, nhưng ở học thuật giới, đặc biệt mời nhân viên nghiên cứu chức vị này bình thường là ở trong ngoài nước được hưởng tương đối cao học thuật danh dự đỉnh tiêm học giả mới có thể có. Trước mắt mà nói, Lộ Giao chính mình cũng cảm thấy mình không xứng. Chỉ bất quá, nói chung, có thể trở thành trợ lý nghiên cứu biên người, đều là vừa đạt được học vị tiến sĩ sơ cấp nhân viên nghiên cứu. Mà những này tiến sĩ tiền lương, phổ biến tại một vạn ra mặt, có hàng đầu một điểm, phát qua tương đối nhiều văn trường, có nhất định thực lực. Lại hoặc là có một cái tốt người hướng dẫn đề cử, có lẽ xí nghiệp loại hình sẽ xem ở người hướng dẫn trên mặt mũi, đứng yên cao một chút. Thật lợi hại. Năm cái cầu. Từ hắn kia đi ra, Lộ Giao một đường đi xuống lầu, trong đầu đều đang suy tư chuyện này mang đến tiếp sau ảnh hưởng. Đại Tráng, không đánh a, tàn rút lui. Ê. Lộ Giao nhận bóng về sau, bày ra ba uy hiếp động tác, nhìn đối phương cùng mình làm ra đồng dạng đệ thấp trọng tâm, phòng đột không phòng ném lựa chọn về sau, hắn cũng cực kỳ dứt khoát nguyên địa lên ngay. Trong trường học có người tài ba đâu? Tìm ta có việc. Thật đúng là, hồi lâu không đánh, xúc cảm có chút lạnh nhạt. Trường học ánh mắt hiển nhiên cũng cực kỳ lâu dài, chỉ ít. Bọn hắn cho ra một cái kết luận, đó chính là cái này GRSS chip sử dụng niên hạn sẽ phi thường dài, cho nên mới dám cho ra giai đoạn trước như thế lớn ưu đãi. Người tại sao cũng tới? Mà Lý Tường đối Lộ Giao vấn đề cũng không có chút nào ngoài ý muốn, nói thẳng, trường học chúng ta trợ lý nhân viên nghiên cứu tiền lương có thể đủ cao, đều gặp phải ưu xanh đi. Người ta ném so ngươi chuẩn, tốc độ nhanh hơn ngươi, lực lượng lớn hơn ngươi, đánh không lại liền là đánh không lại. Đó lấy, hắn đem hợp đồng lui về phía sau lật ra, nhìn dưới chia điều khoản. Trường học vẫn là phúc hậu a, hắn trong lòng tự đủ. Mặc dù cái này 700 vạn cũng không phải là trực tiếp một thanh cho tiền mặt, thì như đầu to nhà ở chợ cấp loại này nhất định phải là mua sắm bất động sản phía sau có thể kết toán, nhưng cái này đãi ngộ vẫn là bao nhiêu trợ lý nhân viên nghiên cứu tha thiết ước mơ, mà bây giờ lại là Phục Hoa chủ động tìm hắn bàn bạc, trực tiếp cho hắn. Lần này, Lộ Giao không có nói tiếp. Đã dạng này, vậy liền không có gì đáng nói. Hắn, hẳn là cùng bạn gái cùng một chỗ a, tối hôm qua bọn hắn đi xem phim, không có trở về. Đạt được về sau, muốn càng nhiều. Ngươi không phòng được ta, ta cũng không phòng được ngươi. Nhìn dưới thời gian, phát hiện vẫn chưa tới sau 10 giờ, hắn nghĩ nghĩ, hướng phía sân bóng rổ đi đến. Người ta đều đến phòng bản thân, không có đạo lý bản thân không phòng hắn. Năm 2013 ngọn nguồn trước, liên quan tới GRSS bắn nhiều lần chip mô hình tất cả thành quả nghiên cứu, trường học 25, đoàn đội 50, hắn 25. Kỳ thật tại Lộ Giao xem ra, Đại Tráng đôi bóng rổ thích cực kỳ thuần túy. Được, hôm nào tiếp tục. Bất quá nói cho cùng, bóng rổ thứ này liền là một cái tài nghệ không bằng người liền phải cam bái hạ phong đồ vật. Lời của hắn, hoặc là nói phục hoa thành ý, kỳ thật đã kéo căng. Lúc này, cũng rốt cục thấy được cái gọi là nhỏ Lộ Giao. Đây có lẽ là tuyệt đại bộ phận yêu thích bóng rổ người cũng sẽ có điểm giống nhau. Nói cách khác, vô luận ai bỏ vốn nghiên cứu khoa học, đạt được kích lợi, tại năm 2013 trước, hắn đều có phần trăm 25 phí độc quyền dùng có thể cầm. Mà năm 2013 phía sau thì khôi phục bình thường. Kiểu gì? Dù vọng là không có tận cùng, hắn rất tán thành, đồng thời cảm động lây. Trực tiếp cởi bỏ áo khoác. Điểm này, Lộ Giao vẫn tương đối quan tâm. Bóng tốt. Thượng Hải. Có quá nhiều hắn lo lắng người. Lộ Giao tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Lộ ca ca, cho. Bọn hắn đã bắt đầu lấy mắt tại tương lai. Cùng Lý Tưởng từ trường học, hắn huyên tới chuyện tương lai nghiệp quy hoạch, lại đến phát triển tiền đồ vân vân. Đừng quản phải hay không là giống đầu chi phiếu, tóm lại tại đối phương ưng thuận một hệ liệt lời hứa bên trong, Lộ Giao mang theo hợp đồng rời đi. Nhưng là tốt nhất đề nghị. Được. Đây là hắn duy nhất có thể cho nữ hài đề nghị. Câu nơi tay, hắn cảm thụ được tiểu học đệ liền đặt ở bản thân trên lưng cánh tay, con thân bắt đầu kiếm cân bằng. Người nha, vốn là như vậy. Ách. Một khi có cái thân phận này về sau, vì thế có thể lý giải thành phi thăng. Đối kháng cực kỳ yếu. Rất dùng tình. Vậy ta đây khoảng giờ SS bắn nhiều lần chỉ mô hình. Đông một tiếng, không có chút nào ngoài ý muốn rèn sắt. Cũng có thể tìm luật sư nhìn một chút, bất quá bổ sung hiệp nghị không được. Phương diện này liên quan dạy, ngươi chỉ có thể nhìn, không thể lấy đi. Ký tên phía sau chúng ta một thứ hai phần. Nhìn đứng ở trước mặt mình tiểu học đệ, Lộ Giao lần nữa đem cầu ném cho Điền Đại Tráng, sau đó trực tiếp chạy tới sơn khu phụ cận phía sau bắt đầu trương tay mơn cầu. Điền Đại Tráng âm thanh vang lên lần nữa, lần này chủ động đi trung tuyến phát bóng. Hồi tưởng lúc trước, hắn kia ngắn ngủi một năm khu ba kiếp sống mặc dù không có đánh vào cả nước thi đấu vòng tròn, nhưng ở Thượng Hải Đại học vòng tròn bên trong, hắn cùng những cái kia khu ba cấp bậc được phân hậu vệ đánh, kém nhất, mọi người cũng là lẫn nhau bạo. Mà tới được danh giới cuối cùng về sau, hắn nhắm ngay cơ hội, mượn Điền Đại Tráng một cái ăn ý điểm hộ, nhưng hắn tiền lương lại là mỗi tháng 5 vạn. Tiết Minh Duyệt nhún nhún vai, vô luận tại nhân gian giới là như thế nào thiên tiêu, sau khi phi thăng đều là dùng một loại người mới tư thái nhảy vào hoàn toàn mới xã hội đẳng cấp. Lộ Giao đang nghĩ ngợi, Điền Đại Tráng âm thanh vang lên, lại tới chứ sao? Ngươi nhìn xem hợp đồng trong nội dung, đương nhiên không có vấn đề. Lộ Giao vui vẻ, nha. Ừm. Lộ Giao gãi gãi tay, có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là đi theo chạy ngoài mặt nhận bóng tiểu học để mà đi. Lộ Giao bản năng một thanh ngăn trở về sau, Điền Đại Tráng âm thanh vang lên, chúng ta cầu. Sao? Lộ Giao, ngươi đã đến a? Yếu nhược đến thương cảm. Mà một đường đi tới sân bóng rổ về sau, liền nhìn thấy thật nhiều học sinh đều tại vây xem một cái nửa tràng. Ngươi hẳn là hướng thẩm viện học một ít. Lý Tưởng cười gật gật đầu, mà Trần Minh Húc tại nhận bóng về sau, lập tức ôm cầu, đối tả hữu đẩy tay, ý là hắn muốn đánh đơn. Rõ ràng, thuộc về lương cao nhất. Đáng tiếc, hôm nay mặc quần jean không phải quá thuận tiện, cực kỳ khổ sở. Mặc dù có chút tàn khốc cùng băng lãnh. Đúng, tới tới tới, chúng ta cầu. Tìm được đối kháng điểm về sau, cơ bắp lực trong nháy mắt bộc phát. Cái này điểm cũng chẳng có gì, bất quá, sướng hay không đi làm giải. Trước mắt Thượng Hải người mới trợ cấp, trên cùng là 600.000 một năm. Nhưng cái này tiểu học đệ cùng mình dĩ vãng đối chiến những người kia trình độ so sánh với mà nói, vẫn là kém một cái cấp bậc. Thế là, trọng tâm đệ thấp, muốn nhìn một chút cái này vị phục hoa chủ lực được phân hậu vệ có bản lĩnh gì. Chủ nhiệm, ta nếu là vào vị trí về sau, cấp bậc là làm sao định? Trợ lý nhân viên nghiên cứu a. Lộ Giao trực tiếp xoay người một cái ngựa ra sau nhảy ném, tại đối phương bởi vì lui lại mà bất lực tiến lên thân vị đứng không bên trong, bóng rổ lần nữa rống ruột vào lưới. 5-3, tranh tài kết thúc. Mà người mới trợ cấp trong nhà ở trợ cấp ở chỗ này bình thường là 1 triệu đến 3 triệu. Hắn trực tiếp đỉnh đấy. Liền nghe Điền Đại Tráng nói, hắn cũng rèn sắt. Tất cả phúc lợi đãi ngộ toàn bộ sau đó, hắn nói, trên cơ bản từng cái sở nghiên cứu cùng đại học cánh cửa đều là dạng này. Mà Lộ Giao thông qua cái này hai lần đối kháng, tiến công không dám nói, nhưng phòng thủ bên trên đã đại khái quan sát ra cái này tiểu học đệ phong cách. Tới thì tới, đánh một hồi chứ sao? Không sai, hắn hợp đồng trong, mướn đẳng cấp liền là mới nhập môn trợ lý nhân viên nghiên cứu. Tiểu học đệ từ lúc mới bắt đầu ý chí chiến đấu sục sôi đến chết lặng, hết thảy chỉ trải qua vừa giữa trưa. Mà mang theo phần này tâm tình, dần dần tìm về xúc cảm hắn lần nữa về tới đã từng cái kia không gì làm không được phục hoa vương bài được phân hậu vệ. Ừm, thuộc về bình thường chia. Nhìn xem Điền Đại Tráng một mặt có chút hăng hái đi tới, Lộ Giao nghĩ nghĩ, lắc đầu, tại Điền Đại Tráng cáo biệt cùng tiểu học đệ kia mang theo vài phần chết lặng không chịu phục bên trong, Lộ Giao cầm nước, cùng đại học năm 4 cũng coi như có chút danh tiếng quản lý hệ học tỷ cùng rời đi. Chính suy nghĩ, liền phát hiện chính mình cái này tiểu học đệ Trần Minh Húc đồng học dùng đồng phục của đội lau mặt một cái bên trên mồ hôi, chủ động đi tới trước mặt mình. Nhưng ở đi lên đến cờ bờ á cơ bản rất không có khả năng. Người hô, cầu đến. Khá lắm. Bảng bóng rổ bị Điền Đại Tráng thu nhập về sau, trước tiên theo thói quen tìm được Lộ Giao. Đến mức cầu gió. Cầm banh đập hai lần xem như làm nóng người về sau, hắn đứng tại ba phần bên ngoài đầu cái cầu. Thấy thế, Lộ Giao nghĩ nghĩ, cầm lên trên đất văn kiện cùng điện thoại về sau, đối Điền Đại Tráng lên tiếng chào, đối quay thân đánh đơn hoàn toàn không có gì phòng thủ kinh nghiệm. Cũng là không thể nói như vậy, chỉ có thể nói cùng mình dĩ vãng đối thủ tương đối, hắn đơn giản bất nhập lưu. Lộ Giao nhìn thoáng qua trước mặt mình tiểu học đệ, trực tiếp liền đem banh ném cho một cái khác anh bạn, sau đó mang theo hắn vòng quanh vòng bắt đầu hướng ranh giới cuối cùng chạy. Rất dùng lợi. Khi mắt quan sát một cái cầu về sau, hắn liền phải ra một cái kết luận. Lộ Giao suy nghĩ, đi thẳng tới dưới rổ vị trí. Lộ Giao nhìn sang cái kia nhìn chằm chằm vào bản thân tiểu học đệ, mỉm cười, khẳng định là muốn có cái phân chia. Phục Hoa nhân viên nghiên cứu cánh cửa thuộc về trong giới bình quân trình độ, đầu tiên là tiến sĩ cấp bước, tiếp theo chính là muốn tại học thuật lĩnh vực có một phen thành tích. Liên như vậy đi, có lẽ là tâm tình tốt, có lẽ là lúc này không có chuyện gì làm. Lộ Giao liên tục đánh một giờ, cuối cùng bao quát điển đại tráng mấy cá nhân đều thể lực không chi phía sau mới hạ tràng. Ừm, ăn cơm rồi sao? Không có việc gì nha. Liên là đã lâu không gặp Lộ ca ca. Nói trắng ra là, nhân viên nghiên cứu chỉ là cánh cửa. Hắn đem trong tay túi văn kiện bỏ vào khung bóng rổ phía dưới, cùng điện thoại điệt đến cùng một chỗ. Đông. Cầu. Không được đến trước, muốn. Ừm. Ha ha. Rèn sắt. Nếu là dã trên sân bóng khả năng còn có điều vị thẹn quá hóa giận sau phạm quy, nhưng ở đại học trên sân bóng lại không nhiều gặp. Nếu không lúc trước liền không trả thù Hoa, trực tiếp báo Thanh Hoa hoặc là Đại học Khoa học và Công nghệ điện tử Trung Quốc. Lộ Giao liếc mắt nhìn nàng, nghĩ nghĩ, đột nhiên tới một cầu, đương cầu phát ra đi trên lệch kia, rơi xuống đất hắn trực tiếp liền hướng giữa trận đi tới. Mà cái này một tờ đặc biệt mời xính nghiệm sách, thì có thể để Lộ Giao miễn trừ trở lên những ngày cánh cửa, trực tiếp dùng nghiên cứu sinh thân phận liền trực tiếp vào vị trí. Trường học ý tứ đã cực kỳ rõ ràng. Quả nhiên, vừa đi ra đi hai bước, đằng sau vang lên rổ lưới ma sắt cùng đồng đội âm thanh. Lộ Giao nhận lấy thuê hợp đồng, mở ra nhìn thoáng qua về sau, đầu tiên là sửng sở, sau đó cẩn thận đọc một phen về sau, cười nói, đặc biệt mời thì tùy hành liên thị, nhìn bên A đối với người này nhu cầu đến cùng nhiều lớn. Vậy ta có thể đem phần này hiệp nghị lấy về cùng nhà ta người thương lượng một chút a. Muốn đi cũng đi không được. Hắn mới mở miệng, trên sân bóng dưới có không ít người ánh mắt đều rơi xuống bên này. Lãnh đạo có ánh sáng, nhân viên nghiên cứu có tiền, mọi người đều có một cái quang minh tương lai nha. Đông. Trường học chúng ta nhân viên nghiên cứu chức danh cấp bậc ngươi biết ta. Cực kỳ khổ sở. Dù là ngay từ đầu liền biết ta không xứng, nhưng vẫn là sẽ rất khổ sở. Ô Thát Lý Tưởng cười gật gật đầu, hắn hơi kinh ngạc, cười nói, Lộ Giao cười đem cầu đã đánh qua. 4-3. Ách. Vương Kỳ, ngươi nghỉ ngơi một chút, tới, ngươi bên trên. Khá lắm. Cái này đi lên liền muốn cho bản thân một bài học ca mà ngày hôm nay Tiết Minh Duyệt tìm hắn. Không quản là nói chuyện phiếm cũng tốt, vẫn là mời hắn hỗ trợ cái gì cũng được. Ta tới bắt ta. Đúng. Còn không có đâu. Nhìn thấy diễn đàn đã nói Lộ ca ca tại trên sân bóng giáo dục nhỏ Lộ Giao, ta liền đến nhà. Hắc hắc. Từ công từ đâu? Thế là hắn đi tới, xuyên thấu qua đám người liền thấy mồ hôi đầm địa điền đại tráng. Mà hắn tháng này lương cất bước liền là chính cao cấp đánh ngộ. Nghiêm túc đánh, so đo thắng thua, cố gắng. Lộ Giao nghiêng đầu một chút. Người anh em này đáng tiếc liền là cái đầu thấp, nếu không chỉ bằng hắn kia đấu vật luyện ra được lực lượng, lại cho hắn không nói nhiều, 10cm là được. Hắn tuyệt đối có thể xưng bá giã sân bóng. Muốn trách, chỉ có thể trách nàng lên không cần phải lên tham nghiệm mà thôi. Nhìn xem cái này tóc so với mình dài, mặt cũng là có thể nói xoáy ca niên đệ, hắn khẽ gật đầu. Chính cao cất bước chí ít 4 bạn, nhiều có thể cầm 6-7 bạn. Dù sao, bắt đầu là quốc chi trọng khí. Mà bên trong mấu chốt nhất một cái khâu một trong, là Phục Hoa hệ làm ra, ý nghĩa thật đúng là rất trọng yếu. Tại chậm một bước tiểu học đệ kia cố gắng phong đóng kia lệch một ly bên trong, phát ra một cái bên trong ném. Hắn bên này trực tiếp cho cam đoan bản thân sẽ không thấp hơn 40 vạn. Kỳ thật chú định cũng không chiếm được kết quả gì, cũng tạm được. Chương 305. Xảo ước cùng bực bội chương 305, xảo ước cùng bực bội ta cũng cùng nàng nói qua, ta nói ngươi đừng như vậy gầy, không cần thiết. Nhưng nàng có bản thân kiên trì nha. Trực tiếp bĩu môi quá mức. Mà ăn cơm từ hai người biến thành ba người về sau, tại tiết kỷ kia khéo léo dưới, không khí nhưng thật ra náo nhiệt. Chỉ là đáng tiếc không thể nối liền. Bất quá Tiết Minh Duyệt khỏe miệng giật một cái. Nói xong, đem menu đưa cho Tiết Minh Duyệt. Ta cho là ngươi sẽ nói cái này. Tiết Kỳ cũng không để ý, Tiết Kỳ bật cười một tiếng, móc ra chìa khóa, mở ra bản thân bộ kia hai tay bóp chờ môn, ý tứ để Tiết Minh Duyệt lên xe. Ta nói chính là lời nói thật. Uy, chị họ bên ngoại, làm sao đột mất? Hay là ngươi tìm đến ta đi, ta cùng Lộ ca ca cùng một chỗ ăn cơm đâu. Ừm, ta đem địa chỉ phát ngươi, ngay tại trường học phía sau, không xa. Đón chị họ bên ngoại kia ánh mắt tò mò, Tiết Minh Duyệt nghĩ nghĩ, lắc đầu, chính nói thầm. Lại phát hiện Lộ Giao đang ngó chừng bản thân, theo bản năng hỏi, lập tức phát giác ra được nữ hài xoắn suýt thần sắc, đúng. Đều bên trên tin tức, ZMX. Liền ba cái chữ cái, thêm một cái hồng tâm, treo cả ngày, 30 bạ. Bị rối lọc đỉnh bên trên đều tại buồn bực đây là ý gì? Trên thực tế, là thần ca ca ước nàng đi bên ngoài bãi thời điểm cho bất ngờ ngạc nhiên. Vẫn là rất xoắn suýt, dùng tình huống của người mà nói. Nàng trong lòng tự đủ. Trong lòng tự đủ trướng kiến thức. Ngưỡng cửa giá trị càng cao, đối kế tiếp hạnh phúc chờ mong liền càng cao. Tiết Minh Duyệt tranh thủ thời gian lắc đầu. Tiết Minh Duyệt khẽ lắc đầu, đồng dạng đánh giá Lộ Giao, nói, đúng thế. Bất quá 30 vạn đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không tính là gì. Tết Nguyên Đán ngày ấy, phổ đông cái kia song tử tháp thang lầu tưởng ngoài quảng cáo. Lộ Giao nhìn nàng một cái phía sau gật gật đầu, chậm nhìn cực kỳ phù hoa, nhưng trên thực tế kia bàn quý khí đã có. Nắm chắc lớn A. Không nói với ngươi, ngươi đừng hỏi nữa. Đương nhiên đã hiểu. Nhưng, ta cực kỳ cần trèo lên quan hệ của hắn. Càng đừng đề cập, nàng còn có mấy tháng liền tốt nghiệp, mặc dù từ Lộ ca ca kia đạt được một chút ý kiến, có thể. Hai bút cùng vẽ lại nơi nào có dễ dàng như vậy. Lộ Giao cười gật gật đầu, trong lòng tự nhủ hiện tại liền ngủ không được, vậy sau này, ngươi đoán chừng phải cùng Thôi Dũng Nguyên giống nhau. Tiết Kỳ thở dài, "Đây, từng cực kỳ lớn, càng là ưu tú người, càng không thể nào giải tình. Tựa như là Lộ Giao giống nhau, ngươi sẽ không cho là hắn bên người liền thẩm viện một nữ nhân a. Bọn hắn ưu tú, liền chú định sẽ để cho vô số nữ nhân như cùng bơm bơm giống nhau hướng trên người bọn họ nhào. ngươi muốn đem một cái nam nhân buộc đến bên cạnh mình. Đừng ngốc. Người phía trước nói người yêu của ngươi, phía sau đến tột cùng làm là cái gì hoạt động, ngươi căn bản nghĩ không ra. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu ta liền nói qua cho ngươi, phải học được tranh đoạt, bởi vì chỉ có rơi vào trong tay chính mình, mới là bản thân, hiểu không? Làm sao? Ta không thể gặp người thôi. Tựa hồ có chút lời không hợp ý không hơn nửa câu ý tứ. Chỉ là trò chuyện từ công tử là làm sao đối cô bé này mê mẩn, ừm, không sai, tại hạ liền là vạn người mê. Lộ ca ca, biểu tỷ ta ở cửa trường học, muốn tiếp ta ra ngoài ăn cơm. Trong lòng tự nhủ không thể như thế truy nữ hải á hay là một lần nữa điểm. Chỉ là đem xe mở một đoạn đường về sau, nói, no. Lộ ca ca, là biểu tỷ ta. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp chuyển hướng chủ đề, ta là sợ. Ngươi cảm thấy chị họ bên ngoại quấy rầy ngươi. Lộ dao khỏe miệng giật một cái. Không phải không phải. Hắn chỉ mình trên cổ tay khối kia vệ kẹt phì lì vẹ. Lưu tại trường học, học nghiên 2 năm, có thể từ đầu đến cuối hầu ở từ nhược thần bên người. Bởi vì lúc trước cùng thần ca ca ăn cơm chung thời điểm, thần ca ca nói đói bụng a sự tình. Nàng hiện tại đối ngươi đặc biệt sùng bái. Cảm thấy ngươi liền là tùy tiện làm cho, liền làm ra tới quy mô lớn như vậy. Ngươi làm sao không sớm cho ta biết? Ta chuẩn bị sớm mới là. Ngươi xem một chút. Ngươi an bài đây là địa phương nào? Thế là, hàn huyên một lát sau, Lộ Dao cùng hai người phất tay từ biệt, lái xe trực tiếp chạy tới Côn Sơn. Tiếp chứ sao? Trước mắt cái này không liền là ví dụ tốt nhất á, nhưng lời này hắn sẽ không nói. Nói còn nghe được. Mà một khi tốt nghiệp, nước khách trung tâm cái kia, nàng lười nhắc quản, cũng không còn được. Thấy thế, Tiết Kỳ ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Không biết, ta có nhỏ mọn như vậy a? Lộ Dao lại hô một tiếng. Lộ ca ca, buổi chiều chúng ta tìm một chỗ uống cái trà a. Dạng này a? No. Có a. Cho người một loại xem xét liền cực kỳ có tiền rẻ trà bu. Lộ Dao gật gật đầu, hoặc là nói. Lời này có thể đối từ công tử nói, nhưng không thể đối Tiết Minh Duyệt nói. Ba người, được nhiều điểm hai thức ăn. Tiết Minh Duyệt khỏe miệng giật một cái. Kỳ thật ta muốn cho Lộ ca ca điểm một cái thịt bò hoặc là thịt gà. Đinh linh linh. Chẳng bao lâu, đồ ăn lên bàn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Ừm, mỗi một ngày. Từ hắn bắt đầu chính thức theo đuổi được hai người xác định quan hệ. Mỗi ngày đều là một cái tiểu lễ vật. Đoạn thời gian trước Lộ ca ca không thấy tin tức a. Chị họ bên ngoại, ngươi đang nói cái gì a? Lòng của nàng càng phiền não. Ý là hắn vội vàng yêu đương, không rảnh phải không? Đừng tìm ta túm từ nhi. Ngươi biết ta văn hóa không cao, ta nghe không hiểu. Nhưng ta ở trong xã hội thời gian đầy đủ dài, thấy qua đồ vật cũng nhiều hơn ngươi. Cái này hiện nay, trên cổ tay châu áo, trên ngón tay chiếc nhẫn, đồng hồ, quần áo trên người. Tinh xảo kiểu tóc cùng chỗ kia chỗ lộ ra ánh sáng lộng lẫy ra thịt. Ừm, hô chứ sao? Không phải mũ cao, là lời nói thật. Cũng là tất cả chúng ta công nhận sự tình. Lộ ca ca cải biến, cùng những này không quan hệ, mà là một loại chúng ta hình dung không đi lên đồ vật. Tựa hồ nghe đến tin tức gì, nữ hài bỗng nhiên đưa di động cắt đứt. Ta đều nhanh đã ăn xong. Hay là chính ngươi ăn chứ sao? A, không có việc gì, Lộ ca ca, hai ta mỗi cái đều thảo luận một lần. Nếu không hô mặt khác quá xa lạ. Khá lắm. Thịt lợn nấu hai lần thịt, thịt lợn sợi hương cá. Có tầng này nghiên cứu viên thân phận, nói rõ hắn đã chính thức bắt đầu làm việc. Hắn buổi chiều được tìm luật sư nhìn xem cái này hợp đồng, xác định không có vấn đề gì. Mặc dù là trường học hợp đồng, nhưng cẩn thận tổng không sai lầm lớn. Đồng thời còn phải đem tin tức này nói cho phụ mẫu. Hắn vừa mới dứt lời, Thiết Minh Duyệt điện thoại liền văng lên. Thần ca ca có ý tứ là nói để ta đi đói bụng a bên trong. Hắn có chút bận điệu. Gần nhất có thể nói càng bận rộn. Cho nên cần người chia sẻ một chút. Bầu không khí lập tức hướng phía nhẹ nhõm mà đi. Tiềm lực của hắn là lớn nhất. Đời ta có thể hay không kiếm đủ bao nuôi tiểu nam nhân cả một đời đều không buồn tiền. Khả năng liền phải trông cậy vào hắn. Lộ Dao mỉm cười. Hắc hắc, Lộ ca ca lại bắt đầu khiêm tốn nha. Chị họ bên ngoại biết đoạn thời gian trước ngươi để chúng ta góp vốn số tiền kia liền là đói bụng á cổ phần thời điểm, thương vấn đều ngủ không lấy cảm giác đâu. Đừng, Tiết tỷ, cũng đừng như thế hô. Ồ, cụ thể biểu hiện tại đây. Ai nha, thật không phải là huyền học, là nghiêm túc. Nhất là đối nữ hải tử tới nói. Lộ ca ca là một cái cực kỳ có lực hấp dẫn khác phái. Ngươi chỉ cần xuất hiện, người khác liền không tự chủ đưa ánh mắt phóng tới ngươi cái này đâu. Chị họ bên ngoại, ngươi cảm thấy Lộ ca ca sẽ để ý ăn cái gì sao? Mà lại ta hôm nay tìm hắn có việc. Lộ Dao giật mình. Cái này thật có thể sao? Nói, hắn nhìn thoáng qua nhà này tiệm cơm để cử quả ớt xào thịt về sau, trực tiếp đối phục vụ viên nói, uy, chị họ bên ngoại. A, làm sao rồi? Đến lúc đó, Tiết Minh Duyệt tranh thủ thời gian lắc đầu, nghĩ đến cái này, lại không hiểu nghĩ đến Lộ Dao câu kia ngươi cần phải học một ít thẩm viện lời nói. Cảm khái, hắn kẹp một đũa thịt lợn sợi hương cá tiếp tục nuốt cơm. Lộ Dao ngẩn người, cười nói, Lộ Dao không quan trọng nhún nhún vai. Ha ha ha, đến mức đó sao? Lộ Dao ánh mắt từ nữ hải trên tay này chuỗi van cờ lì bạ tứ diệp thảo chuỗi vòng tay bên trên thu hồi về sau, cảm thán một tiếng. Nô. Vậy được ca, hôm nào ước thôi, đến lúc đó chúng ta hẹn chặt bên trên tìm thời cơ chứ sao? Cũng không phải vội tại một tuần này, lúc nào có rảnh rỗi, cùng một chỗ ăn đi, thế nào? Ngay sau đó nói, nhưng Tiết Kỳ lại nghiêm túc gật đầu, nói biến hóa cực kỳ lớn. Tựa như là Lộ ca ca trở nên càng ngày càng thành thục. Chật chật. Ừm. Hai người, ba món ăn một món canh. Ha ha. Sớm liền theo ngươi nói, càng là kẻ có tiền, càng để ý người bên cạnh xuất thân cạnh cửa. Trung thực giảng, từ nhược thần không có đem ngươi chơi chán, hắn liền xem như giải tình. Nữ hài thật tâm thật ý lắc đầu, tâm tình của nàng tựa hồ cũng không nhận được Lộ Giao kia một phen ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng khả năng là đem tất cả tâm tình giấu đi. "Ngươi a, tán gái dốc hết vốn liếng phải không?" Trong nhà ăn, Tiết Minh Duyệt nhìn xem mặt đối mặt mà ngồi Lộ Giao, cười hỏi. Điện thoại cúp máy về sau, nàng nói, "Ngươi nói ta tuần này thời gian nào gọi điện thoại cho hắn nước ăn cơm?" "Suy, thần ca ca thật cực kỳ thích nàng. Ta xưa nay chưa thấy qua hắn đối bất luận cái gì nữ hài như này vắt hết óc, mỗi ngày đều nhớ muốn cho nữ hài một kinh hỉ." "Bệnh tâm thần." Đạt được Lộ Giao hoàn toàn chính xác định, Tiết Minh Duyệt lúc này mới lần nữa đem điện thoại đánh qua, "Ta đề nghị ngươi đã muốn lại muốn. Hai tay bắt hai tay thả nha. Trong công tác có thể giúp hắn chia sẻ áp lực, mà trên sinh hoạt cũng có thể chiếu cố hắn." "A." Nữ hài lần nữa gật gật đầu, nói thầm trong lòng một câu, sự kiên trì của nàng không cũng là vì ngươi. Mà một bữa cơm công phu kết thúc về sau, Lộ Giao chủ động đi kết sổ sách, vừa ra cửa, Tiết Kỳ liền phát ra mời, bất quá Lộ ca ca biến hóa cũng cực kỳ lớn. Lộ Giao khẽ giật mình. Nhưng dần dà, nữ hài đã có ý nghĩ của mình. "Ngươi nói không đúng, thậm chí là ngụy biện. Mặc dù có chút địa phương ta thừa nhận quan điểm của ngươi chính xác, nhưng ngươi toàn bộ nhận biết ta cảm thấy là sai lầm. Theo cái này không quan hệ, khẳng định là đủ ăn." Ngay từ đầu, nàng còn nghe. Lộ Giao khỏe miệng giật một cái. "Ừm, muốn hay không học nghiên? Một cái chua cay sợi khoai tây, một cái rượu gạo chè trôi nước, một cái nồi cơm. Ê, tin mới gì? Hay là ngươi gọi nàng cùng đi chứ sao? Ta cùng nàng cũng rất lâu không gặp đâu. Mà một khi không đạt được ngưỡng cửa giá trị, nói trắng ra là liền là dục cầu bất mãn. Lộ ca ca trên người có một cỗ khí chất rất đặc biệt, ngươi không cần những thứ này trang trí, người khác cũng có thể phát giác được." Mà cùng loại Lộ Giao điểm xong đồ ăn về sau, Tiết Minh Duyệt nghĩ nghĩ, nói, đối mặt nữ hài ánh mắt nghi hoặc, Lộ Giao gật gật đầu, "Ừm, đúng là lần thứ nhất. Đây chính là bữa cơm này nguyên nhân vị trí." Mà Tiết Minh Duyệt nhìn một hồi rồi nói ra, thấy được Lộ Giao, nàng nhìn qua sắc thực cực kỳ vui vẻ, đồng thời đi theo Tiết Minh Duyệt cùng một chỗ hô Lộ ca ca. Tiết Minh Duyệt không nói. Lộ Giao lười đi tìm tòi nghiên cứu. Nói đến, "Đây là ta lần thứ nhất cùng Lộ ca ca đơn độc ăn cơm đi." Lộ Giao buồn cười nói, "Mỗi ngày. Tạm biệt, buổi chiều ta còn có việc. Ta muốn hay không tiếp tục đọc xuống. Dù sao, Lộ ca ca biết tình huống của ta. Ta cực kỳ nghĩ có thể từ ngươi cái này cần đến chỉ điểm." Mà Tiết Minh Duyệt tựa hồ nghe đã hiểu Lộ Giao lời nói, theo bản năng nhìn một chút bản thân kia làm cực kỳ tinh xảo móng tay về sau, nhẹ gật đầu, "Không cần không cần. Mặc dù nện trọng kim là thủ đoạn hữu hiệu nhất, chí ít trước mắt thoạt nhìn là dạng này. Nhưng Tử công tử tựa hồ không có cân nhắc đến một vấn đề, đó chính là người đều là có hạnh phúc ngưỡng cửa đáng giá, cũng xác thực cần phải đối phụ mẫu nói bản thân đang làm cái gì. Cái kia, tiểu hồ ly tinh, hết thảy đều có một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ha ha ha, muốn nói đến mức, khẳng định là không đến mức. Dạng này về sau vô luận làm chuyện gì đều sẽ thuận tiện cực kỳ nhiều. Không cho phép ngươi là kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm đâu." "Ừm, xác thực biến hóa thật lớn. Trước kia, ta có thể nghĩ tượng không đi ra, chỉ là làm cái móng tay, liền muốn tiêu hết người khác 2 tháng tiền lương. Thậm chí nhiều hơn." Nữ hài ánh mắt lóe lên một vòng phiền muộn. Càng húng chi, nàng càng cần phải cân nhắc, là cái kia gọi Trương Ngộng Khê nữ hài. Bất quá không có trò chuyện cái gì tính thực chất đồ vật, tất cả mọi người là trời Nam Biển Bắc nói chuyện phiếm hồ khản. "Ngươi không nghe ra đến hắn là đang từ chối?" Lộ Giao nghĩ nghĩ, hỏi, nhìn xem Tiết Minh Duyệt kia một mặt ngươi xác định bộ dáng, Tiết Kỳ mỉm cười, "Ta không có đánh chết, ta chỉ nói là ta gặp được." Trên mặt cô bé lóe lên một vòng kinh ngạc, tiếp lấy đưa ánh mắt khóa chặt đến Lộ Giao trên mặt. Đến mức nàng cùng Lộ ca ca sự tình, ngẫu nhiên phóng túng một lần, kỳ thật cũng không có việc gì, khẳng định ai cho ta một cơ hội thôi. Mà lần nữa gặp gỡ Tiết Kỳ thời điểm, nàng vẫn như cũng là kia đầu già dặn tóc ngắn, đồng thời tựa hồ không có thay đổi gì. Nàng không biết chị họ bên ngoại là tính thế nào, cũng lười được quản. Bởi vì mỗi lần cho nàng đề nghị, nàng kiểu gì cũng sẽ xuất ra những cái kia ta đi qua đường, so ngươi ăn muối đều nhiều thái độ tới. Lộ Giao tranh thủ thời gian khoát tay, Tiết Kỳ một bức người từng trải bộ dáng, "Ha, công chuyện của công ty ta cơ bản đều không quản, ta liền là một chó đầu quân sư, nào có ngươi nói lợi hại như vậy. Vậy được rồi, vậy coi như phóng túng bữa ăn ăn chứ sao? Ông chủ, lại thêm cái thịt kho tàu thịt bò." Mà đưa mắt nhìn xe của hắn rời đi về sau, Tiết Kỳ mới oán trách một tiếng, nói đến, "Ngươi muốn tốt nghiệp đâu? Ngươi không nói ta đều đoán được. Không cũng là bởi vì cái kia Trương Ngọc Khê, ngươi cảm thấy thất sủng rồi sao?" "Ừ mừng, tốt. Tương ngoài quảng cáo." "Ô hát." Mặc dù hắn tự hỏi bản thân cũng là ăn qua gặp qua, nhưng sơn móng tay vậy mà có thể mắc như vậy, hắn là thật không nghĩ tới. Cũng không phải chửi bậy, nàng chắc chắn sẽ không ở sau lưng nói Trương Mộng Khê nói xấu. Đột nhiên nhớ tới Thẩm Viện tự đủ nàng tại giúp Tiết Minh Duyệt quản lý dáng người về sau, Lộ Giao vội vàng nói, "Ngẫu nhiên gặp, giữa trưa không có việc gì, cùng một chỗ ăn bữa cơm." Mặc dù không cần suy nghĩ, cái này thịt kho tàu thịt bò khẳng định cũng là nặng dầu, nhưng tốt xấu đối thể hình nhân sĩ hữu ích nha. "Kỳ thật ta hôm nay tìm đến Lộ ca ca chính là nguyên nhân này. Ta muốn tìm cầu một chút đề nghị của ngươi. Đừng vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc tất cả nam nhân được không? Ta đang dùng cơm đâu. Chị họ bên ngoại ngươi tìm ta có việc. Hơn một năm trước kia, nữ hài thậm chí tinh xảo nghèo cũng không bằng. Mặc dù danh bất chính, luôn bất thuận, nhưng là đợi tại Từ công tử bên người dài lâu nhất một nữ hài. Mà bây giờ Từ công tử có tân hoan, trước mắt cái này cũ yêu mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng đã bắt đầu dục cầu bất mãn. Chị họ bên ngoại thật cao hứng. Nàng thích hợp anh trai, so ta thích hợp anh trai còn mê tín đâu. Đón lấy, hắn đối phục vụ viên chiêu ra tay. Đồ ngốc, còn không nhìn ra a. hôm nay có thể gặp được Lộ Giao, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Lộ Giao cười bày ra ra tay trong văn kiện. Nàng không có ngốc như vậy. Hắn vấn đề chỉ đổi tới nữ hải cười yếu ớt. Vì cái gì? Không cần, đều đến nhà này món cay tứ xuyên quán, còn chú ý cái gì ẩm thực? À đúng, ngươi có lo lắng. Xe phát động về sau, nàng rơi xuống cửa sổ xe, thiên về một bên xe vừa nói, ngươi có thể nói ra lời này, nói rõ ngươi là thật không quá hiểu nam nhân. Tiết Kỳ cười lạnh một tiếng, vậy cái này Tuần Lộ ca ca có việc gì thế? Ăn Lộ ca ca một bữa cơm, ta cũng nên mời lại đến đây đi. Cái gì? Nghĩ đến cái này, hắn nhìn Tiết Minh Duyệt một chút. Ha. Lộ Giao nghĩ nghĩ, cười nói, ăn xong rất vui vẻ. Bữa cơm này hết thảy mới bỏ ra không đến 300. Ta hình dung không đi lên. Thi nghiên cứu sinh. Nữ hài gật đầu, đều biết lâu như vậy, trả lại cho ta mang mũ cao. Như thế huyền học. Mà loại biến hóa này, kỳ thật ngược lại cùng trong nội tâm tố dưỡng không quan hệ, mà là thuần túy là dùng tiền tài đắp lên. Kỳ thật ta tại quản lý dáng người phương diện này nghị lực. Không như thẩm viện. Như quả ngươi tốt nghiệp không học nghiên, ngươi muốn đi làm cái gì? Cơ bản không có vấn đề, ta thành tích cực kỳ tốt, mặc dù không như Lộ ca ca thiên tài, nhưng cũng không chênh lệch. Chuyện gì? Liên là phi ca tặng khối kia. Phục vụ viên gật đầu sau khi rời đi, Thiết Minh Duyệt mới lên tiếng, ngươi biến hóa thật lớn. Đúng thế. Kỳ thật nói chuyện chủ đề đều là liên quan tới từ nhược thần cùng Trương Mộc Khê. Chương 306. Sinh nhật chương 306, sinh nhật đi theo đi. Đem danh tự ký lên về sau, Lý Tưởng cũng là người ta cho hắn làm vào vị trí. Con trai, có thể vào vị trí đại học, khẳng định là chuyện tốt. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều muốn làm một cái người chính trực, có biết không? Sinh nhật vui vẻ. Hắc hắc. Nhi tử ta lớn lên nha. Xa xa. Ngươi đến cùng làm cái gì? Mướn. Trần nữ sĩ liếc mắt, làm bộ muốn đánh. Hắc hắc, mẹ, trường học chính thức mướn ta vì nhân viên nghiên cứu. Con trai nghề phụ phát triển cho dù tốt. Tại Trần nữ sĩ trong lòng kỳ thật vẫn là không như một cái bát sắt. Phần này hợp đồng không có vấn đề gì. Dương lịch sinh nhật bản đến liền là không quan trọng, âm lịch sinh nhật kỳ thật cũng không quan trọng. Đừng quá nóng nội. Đợi đến thời điểm ngươi tự nhiên là biết. Nhưng lần này hắn không có lựa chọn mang theo hoa tươi đi nên đón học tỷ trở về. Cũng không vui. Lộ Giao dấu chấm hỏi phía dưới, là nàng một đầu hồi phục, chỉ bất quá đương những này người nhìn thấy chia phía sau hỏi đến Lộ Giao là không ở trường học nghiên cứu ra một ít độc quyền, muốn hay không xác định rõ ràng độc quyền quyền sử dụng loại hình lúc, hắn lựa chọn cự tuyệt cáo chi. Ca, ta quá cảm động. Còn ký ức khắc sâu cả đời khó quên. Cút đi ngươi. Trong thoáng chốc, Lộ Giao tựa hồ cũng về tới khi còn bé. Có thể giờ này khắc này nghe tới, nhưng lại là khác tư vị. Chỉ là trong xe yên lặng các loại. Mặc dù bình thường con trai lại là đường hổ lại là Benny, nhưng ở Trần nữ sĩ trong lòng vậy cũng là hồ ly nổi. Ngươi cảm động cái truy. Ra mồm. Đi, ban đêm gặp. Đêm nay không say không về. Hắc hắc. Ê. Biết. Đêm nay ta nhìn từ nhược thần đem dãy ghế đều cho đặt trước, ngươi qua đây a. Thật xa khi còn bé. Đoạn ít. Tư. Mời. Lộ Giao. Lộ Giao có chút nhung bay, cho nên, ngươi đồng ý a. Khoan hãy nói. Cho nên hắn nhìn cũng không nặng. Đêm muộn, Lộ Giao là tại lão mụ bên này ngủ. Lời này không có chút nào sai. Lộ Giao chính ăn mì đâu, đột nhiên nhận được một đầu bạch giao gửi tới mẹ chat, thật có chút nhớ nhung gấp. Hắc hắc. Ừm. Ngươi muốn trở về. Bạch Giao từ qua hết năm vẫn tại Bắc Kinh đợi, đi theo bị người hướng dẫn ra nước ngoài kia hai sư huynh tại làm bên trong tâm bên kia tương quan nghiên cứu khoa học hạng mục. Trong lòng tự nhủ đại ca ngươi đêm nay muốn làm cái gì a? Đến mức con trai phòng ở. Mặc dù đã không cần phát sầu, có thể chợt vừa nghe đến nhiều tiền như vậy, nàng vẫn còn có chút ngượng. Liền thấy con trai kia một ngụm răng trắng nhỏ nhắn, nhưng lại không hỏi nhiều, mà là mang theo con trai từ địa khố một bên hướng mặt đất đi, một bên đoán trách một câu, ta mẹ nó là đưa chúc phúc. Liền là tất cả dãy ghế, hắn đều bao hết. Bất quá đón người mới đến sẽ muốn chỉ hoãn một chút, trường học chính thức tuyển nhận là đặt ở vào tháng 5, đến lúc đó cùng một chỗ xử lý. Lộ Giao cười có chút rực rỡ, kết xù người mới hấp dẫn kế hoạch, nàng biết. Mà dựa theo nàng nói tiến độ, đoán chừng nàng ít nhất phải bận đến 4-5 tháng mới có thể trở về. Nói ta đều hiểu kỳ. Mà từ ký lên danh tự một khắc kia trở đi, hắn liền là phục hoa chính thức nhân viên nghiên cứu. Hiện tại mộng tưởng thành sự thật thôi. Ta biết, từ đầu lăn đến chân nha. Mẹ ngươi cũng đừng quan tâm. Ta đều bao lớn người, chút chuyện này còn làm không tốt. Vâng vâng vâng, biết rồi. Không phải còn có mấy ngày thế này, dương lịch không quan trọng nha. Ừ. Mà bây giờ Trần nữ sĩ cũng cảm giác bản thân giống như bị một khối to lớn vô cùng bánh gạ tổ trực tiếp dán đến trên mặt. Cầm hợp đồng, hắn trực tiếp lái xe tiến đến Côn Sơn. Chỉ là một cái nghiên cứu sinh liền đủ dọa người. Đem xe mở đến khu dân cư bên cạnh trong tiệm hoa mua một bó hoa, tiếp lấy liền thẳng đến sân bay. Vì cái gì? Uy, ngươi tối nay tới ăn cơm không? Ok. Trần nữ sĩ nhận lấy phía sau liếc mắt liền thấy được kia một tờ đặc biệt thư mời. No. Mẹ, ta làm ra tới một cái cực kỳ lợi hại nghiên cứu. Nhưng ta không thể nói, là giữ bí mật nghiên cứu. Nếu nhanh đi đến xe điện thùng xe, Lộ Giao vẫn là đem văn kiện bên trong đưa tới. Đồng thời, tin tức này quá mức tại kinh bạo. Đến mức nàng đầu góc lúc này đều có chút mơ hồ. Được. Những lời này, hắn đã nghe qua. Ta nhất định phải có thể bên trên. Năm nay trình báo, trường học sẽ đem tên của ta để lên chờ đến công bố về sau. Ta liền có thể thuận lý thành trường trở thành ưu xanh, mà có ưu xanh cái này danh hiệu, ta liền phù hợp trường học quy định bên trong thanh niên nhân viên nghiên cứu đãi ngộ. Mà cái này năm vạn khối, kỳ thật chính là cho thanh niên nghiên cứu viên tiền lương. Chỉ bất quá ta cần hoa thời gian một năm đến đi chương trình mà thôi. Đồng thời, dựa theo trường học thuyết pháp, ta còn sẽ có đại khái 600 vạn mua phòng phụ cấp. Mẹ còn nhớ rõ khi còn bé hỏi ngươi lớn lên muốn làm gì, ngươi nói ngươi muốn làm cái nhà khoa học. Đây là đơn vị giải quyết nhà ở, cùng sắp vào vị trí hắn đồng dạng, lão mụ phòng cho thuê, đơn vị cũng là muốn cho phòng cho thuê phụ cấp. Mẹ, ta đêm nay muốn ăn đốt xương sườn. Cái này đỗng nhiên đốt xương sườn ta nếu là hài lòng, ta liền cùng ngươi nói. Không hài lòng. Hắc hắc, đây là bí mật. Cầm cái gì? Phía trên có phục hoa con dấu đâu, mà lại làm nhân viên chính phủ, nàng chỉ là nhìn phần này xính nhiệm sách ngôn ngữ kết cấu, liền biết tuyệt đối không giả được. Phúc lợi đãi ngộ sát thực kéo căng. 10 điểm nữa, đến sân bay tiếp ta. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng đi. Mẹ, thật nhiều năm ngươi không có hống qua ta đi ngủ. Khoan hay nói, con trai như thế bung ra kiểu, đưa mẹ đầu góc liền mơ hồ. Đại khái quét xong nội dung phía sau ngẩng đầu lên. Kia có chút quá chiêu diêu. Được. Ừm, biết. Ngươi có thể bên trên. Trong nhà mình dù là có mấy triệu xa xỉ phẩm, có thể nàng vẫn chưa hay biết được bản thân là người có tiền. Ha ha ha, đừng làm rộn, ngươi tối nay tới không đến. Sau đó ngồi tại trước bàn bắt đầu ăn chén này bản thân tự tay nấu mì trường thọ. Cái này còn có thể không đồng ý. Hắc hắc. Một cái vừa mới tiến đến nghiên cứu sinh, thấy thế nào cũng không đủ tư cách làm loại này tương quan đầu đề. Ăn. Hôn tiểu tử muốn ăn đòn phải không? Xéo đi, ngươi âm dương ai đây? Từ Nhược Sơ mặc dù tại đi công tác, nhưng nghe đến Lộ Giao tìm công ty pháp vụ về sau, nàng liền hỏi xong đầy miệng tình huống như thế nào. Được biết bạn trai lấy được phục hoa nhân viên nghiên cứu vào vị trí về sau, vẫn rất vui vẻ. Tranh thủ thời gian sắp xếp người tiếp đãi Lộ Giao. Thật sự dài lớn nha. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, loại này trước kia 8 cây đều không có cảm thấy cùng mình sát bên cạnh chính sách, một ngày kia vậy mà lại cùng mình con trai dính líu quan hệ. Đến mức Lạc Tuyết Uy nói lê bật kia, trung thực giảng, hắn không có quá để ở trong lòng. Điện thoại của máy. Lộ Giao nghĩ nghĩ, trả lời, lấy được Lộ Giao hợp đồng về sau, liền bắt đầu cẩn thận thẩm tra. Ừm, đơn vị cho thanh lý. Cho nên nói nha, tri thức cải biến vận mệnh. Lần này không đi cũng phải đi. Nhà ở trợ cấp, phòng cho thuê trợ cấp, người mới trợ cấp. Thượng Hải làm phương Đông hiện đại, tài chính tình huống một mực là cả nước hàng đầu. Nhưng Hồ Ly cùng Từ Nhược Sơ ngược lại không như thế muốn. Phục Hoa cung cấp chỉ là đặc biệt thư mời cùng vào vị trí hợp đồng, cũng không liên quan đến cái gì cơ mật loại hình, tự nhiên là tùy tiện nhìn. Ngữ khí tranh thủ thời gian hèn mọn bắt đầu, sóng gió gì không có trải qua. Đúng, ngài không thể đối với bất kỳ người nào sách, bao quát Lộ Khanh. Chí ít tại nàng về nước trước đó, cũng không thể nói. Ta cha bên kia ngươi có thể nói, nhưng cũng muốn nói cho hắn biết giữ bí mật. Tóm lại, ta cái này nghiên cứu vẫn rất lợi hại, quốc gia phi thường trọng thị. Cho nên, hắc hắc, mẹ, ngươi đồng ý ta ký cái này hợp đồng a? Nhìn không được đối với Nhi tử hỏi, ừm, đã muốn làm nhà khoa học, vậy sẽ phải đền đáp tổ quốc. Muốn đối quốc gia làm ra cống hiến, muốn dùng đầu óc của ngươi đi để hết thể trở nên càng tốt. Mẹ cảm thấy ngươi là tuyệt nhất. Cho nên, bằng vào phần này nghiên cứu, ta cho thấy tài năng của mình, trường học cũng cực kỳ coi trọng ta, cho nên mới có hiện tại một bộ này đặc phê. Nằm mơ đâu ngươi? À đúng, ngươi cái cậu vật. Nói đùa, anh bạn cũng là ăn qua thấy qua. Lộ Giao thật đúng là tò mò. Ha ha, ngươi hiếu kỳ là hẳn là. Phần lễ vật này sẽ để cho ngươi ký ức khắc sâu, cả đời khó quên. Lần này, Lộ Giao là thật cảm động. Lần sau muốn ăn cái gì sớm nói được hay không? Cái này đều buổi tối, thịt đều không mới mẻ. Ừm, 10 điểm nữa đến, máy bay lập tức cất cánh. Ngươi tới đón ta, thời gian của ta có hạn, 2 điểm nữa máy bay muốn trở về. Đến cùng sự tình gì? Cái này nghiên cứu sinh còn không có đọc xong, làm sao lại bỗng nhiên? Nhân viên nghiên cứu rồi. Lộ Giao vào vị trí không có chút rung động nào. Năm bạc thối. Cao như vậy. Rõ ràng thời tiết này đã không lạnh, còn là vô ý thức giúp con trai dịch dưới góc chăn về sau, nàng ôn nhu nói, kỳ thật nói cho cùng, người hướng dẫn đối nàng khuynh hướng cũng rất rõ ràng. Nghiên cứu khoa học đoàn đội tổ kiến khẳng định là Phục Hoa hệ làm chủ, mà Phục Hoa danh tự cũng cuối cùng rồi sẽ lấp lánh ở trên đỉnh đầu trống không bắt đầu phía trên, chiếu sáng cả tinh cung. Thời gian nhoáng một cái, đi tới thứ năm. Trong mắt vẫn là dâng lên một tia hiếu kỳ. Chỉ là hai điểm này, liền đầy đủ nàng trổ hết tài năng. Ta không quản, ta liền muốn ăn đốt xương sườn. Lộ Giao vui vẻ. Một cái là tràn ngập áy náy cam đoan về sau tuyệt đối không bỏ lỡ sinh nhật của hắn, một cái thì là đem thời gian hẹn đến đêm mai. Nhưng không có cách, Trần nữ sĩ cao hứng, nhất định phải uống chút rượu chúc mừng một chút. Lộ Giao khỏe miệng giật một cái. Là cái gì? Mặc dù con trai cơ hồ là một tháng một cái biến hóa, có thể nói đến cùng, trong lòng nàng, con trai mới tiến vào đại học thời gian hơn một năm. Đang nghĩ ngợi làm sao hồi phục đâu, đồng nhiên, Từ công tử gọi điện thoại tới, hắc hắc. Thứ nhất là hai người quan hệ cá nhân, còn mặt kia, Lộ Giao kia thiên luận bàn bên trên cũng có tên của nàng. Mà Lộ Giao một đường đến sáng tạo nghĩ, công ty chuyên môn định chế hợp đồng pháp vụ thật sớm liền trở tại văn phòng. Dù là không tới giờ làm việc, có thể ông chủ một trận điện thoại bọn hắn vẫn là phải rơi vị. Bởi vì tại tăng ca, mặc dù từ nhỏ tại Thượng Hải lớn lên, nhưng đối với Côn Sơn hắn thật là không hiểu ra sao, chỉ có thể dựa theo lão mụ cho địa chỉ một đường mò tới một cái xa lạ phòng quản lý phương tiện. Đồng thời còn nói sau khi trở về phải thật tốt chúc mừng một chút. Điện thoại của máy, hắn quay người về tới phòng bếp, cầm hai vừa nấu xong dùng nước lạnh hạ nhiệt độ trứng gà, bỏ vào đỉnh đầu. Hôm nay là ngày tháng tốt nha. Sáng sớm, Lộ Giao trên cổ kẹp lấy điện thoại, trong tay bưng lấy một tô mì từ trong nhà trong phòng bếp đi ra, ca, đừng nóng giận. Đều là giả, giả. Bấm mẹ điện thoại về sau, đợi tầm 10 phút, bản thân bộ kia gôn liền bị đuổi đi ra. Đáp án đã không nói cũng hiểu. Là nữ gián điệp đầu lĩnh gửi tới, đến mức chuyện kế tiếp, trường học sẽ đến ăn bài, vô luận là nghiên cứu vẫn là mặt khác, đều không cần hắn quan tâm. Thấy thế, Lộ Giao tăng nhanh tốc độ bắt đầu lại nhảy mặt. "Đều là đại nhân a, mẹ còn thế nào hơn ngươi?" Nghe được lời nói, Lộ Giao gật gật đầu, một đường đi theo gôn mặt vào một cái nhìn nửa mới không cũ khu dân cư. Nhìn không được hỏi, tùy tiện ngừng. Đồng thời, ban đêm còn có một trận từ công tử an bài cùng hoan, Lộ Giao cũng không biết nàng có đi hay không. Cái gì gọi là đem dãy ghế đều cho đặt trước, làm sao có thể không đồng ý? Thấy thế, mấy cái pháp vụ trong lòng hiểu rõ, cẩn thận thẩm duyệt một chút hợp đồng về sau, cấp ra đáp án. Lộ Giao khỏe miệng giật một cái, "Tốt, ta ăn tô mì liền đi sân bay chờ ngươi." "Đi ngươi nhà." "Tốt tốt." Lộ Giao trả sát cái cằm. Trước khi ngủ, Lộ Giao cảm thụ được lão mụ kia vừa đúng đập, nhịn không được cười nói, "Lan Lan, vận rồi Lan." Trong mắt lại nổi lên hắn khi còn bé bộ dáng. Lấy được công thẻ, phòng nghiên cứu của hắn vẫn không biến, vẫn là tại nghiên viện bên kia lão lâu. Chính suy nghĩ, đột nhiên trong điện thoại di động nhận được một đầu tin tức. "Vậy ngươi cùng sinh nhật vui vẻ, thọ tinh mẹ." Đang lúc hoàng hôn, Lộ Giao lộ ra rực rỡ đến cực điểm tiêu dung. "Sinh nhật vui vẻ, ta cùng ngươi ăn bữa cơm liền đi." "Nghĩ nghĩ, trả lời, đối mặt ngài, ca." "Tuyệt đối đối mặt ngài." "Ha." Hắn bật cười một tiếng. "Cái này còn không chỉ. Mẹ ngươi biết thị chúng ta kết sủ người mới kế hoạch a. Sinh nhật vui vẻ a, thọ tinh công. Nhất là nào đó thi công tỉnh lớn người, đối loại này bắt sắt càng là có chấp nhiệm." "Không nhất định. Nhìn thêm không tăng ca đi, ai. Tận lực không muốn thêm, đêm nay đến đây đi. Ta có phần lễ vật nghĩ đưa ngươi." Lộ Giao gật gật đầu, sau khi đậu xe xong, xuống xe tỏ mò hỏi, "Chút tiền đấy, kỳ thật thật không tính là gì." Một bát mì trường thọ giải quyết về sau, hắn mặc chỉnh tề, trực tiếp đi ra nhà. Có bọn hắn lời này, Lộ Giao trong lòng liền có chắc chắn. Lẩm bẩm thần kỳ nhỏ chú ngữ, hắn dùng trứng gà từ đầu đến chân cho bản thân lăn một lần về sau, trực tiếp bóc vỏ, vớt xuống miệng ở bên trong. Nhìn không được cảm khái một tiếng, khoan hay nói, chỉ ít tại Lộ Giao trong trí nhớ, giống như lên trung học cơ sở về sau, hắn liền lại không cùng mẹ ruột chen đến qua trên một cái giường. Loại này chuyện cơ mật khẳng định không thể tùy tiện nói. "Tiểu tử thối, ngươi ở trường học là không ăn cơm sao?" "Nhưng hợp đồng này khẳng định không phải giả." "Tốt tốt tốt." Đốt xương sườn liền đốt xương sườn. "Lại buồn bực cái cơm, cà chua xào trứng ăn không à nha. Người nghiên cứu viên này là bát sát sao?" Lộ Giao cầm kia phần hợp đồng trước tiên đi trước một chuyến sáng tạo nghĩ. Mặc dù từ công tử lời nói hào không bờ bến, nhưng Lộ Giao lại dây hiểu hắn vì cái gì chửi mình. Lộ Giao cũng không nghĩ dày vò, ngay tại lão mụ mướn cái này một phòng ngủ một phòng khách trong ngủ chứ sao. Đi theo một đường đi tới bãi đậu xe dưới đất, Trần nữ sĩ đem xe ngừng tốt về sau, chỉ vào bên cạnh nói, "Mẹ, ta cứ như vậy cùng ngài nói đi. Phần này nghiên cứu, chỉ ít tại 10 năm trong vòng, đều là tuyệt đối dẫn trước. Ta hiện tại dù là không hề làm gì, chỉ là ăn chống công hướng, đều đầy đủ ta trở thành tiến sĩ. Mà trở thành ưu sinh về sau, chỉ nói cái danh này, cất bước liền là phó cao cấp nhân viên nghiên cứu đãi ngộ. Ta hơi chút nỗ thêm chút sức, chính cao dễ như trở bàn tay. Ngươi gặp qua cái nào nhân viên nghiên cứu trung niên thất nghiệp qua? Chúng ta là khoa học kỹ thuật hình nhân mới, là quốc gia cần nhất đám người kia mới. Chúng ta nếu là bưng không bên trên bát sắt, những người khác thật sự không xứng bưng. Hôm nay cũng là từ công tử sinh nhật, bọn hắn một nhà người muốn cùng một chỗ qua." Một bên nói, nàng một bên nhìn thoáng qua con trai văn kiện trong tay túi, nàng một ngộng. Nhìn xem lão mụ kia lại mơ hồ lại mộng, nhưng lại lộ ra vui sướng ánh mắt, Lộ Giao cười nói, "Trong này nguyên nhân không ở ngoài hai. Không có cách, tựa hồ người thế hệ trước đều như thế muốn giữ bí mật nghiên cứu. Đêm nay ta là tại nhà ăn cơm, sau đó hô hào những người khác đi mix chơi, ngươi là nghĩ đối mặt ta cha đâu, vẫn là nghĩ đối mặt ta. Ngươi tuyển a." "Đương nhiên." Nói trở lại, một khi Lộ Giao vào vị trí, hắn phòng cho thuê phụ cấp mỗi tháng từ kết sù người mới kế hoạch cùng trường học cộng lại có thể có hơn 8.000, mà lão mụ bên này đãi ngộ hiển nhiên không như chính mình. Nhìn xem con trai tấm kia khuôn mặt tươi cười, Trần nữ sĩ nhịn không được méo méo mặt của con trai trứng. Đồng thời theo nhiệt độ tán đi, gần nhất dàn nhạc biểu diễn thương mại hoạt động cũng không có, cho nên Lộ Giao cùng nàng thật đúng là rất lâu không gặp mặt. "Ừm, cái này còn tạm được. Ta đoán chừng cơm nước xong xuôi cũng liền 90 giờ, đến lúc đó ngươi liền đến. Đừng nói anh bạn không chiếu cố ngươi, ta mẹ nó đặt trước một cái đã cao lại càng cao lớn bánh gà tổ. 9 tầng loại kia. Danh tự là hai ta, cho nên ngươi đêm nay khẳng định đạt được vị. Nghe được không?" "Xuy." "Ừm." "Bay lên, tắt máy." Nghe nói như thế, Trần nữ sĩ lại liếc mắt nhìn cái kia hồ sơ túi, rốt cục ức chế không nổi tò mò hỏi, "Kia lại làm chút thức ăn. Hoàng bét hàng ăn không à nha?" Nàng đối quán ăn đêm loại địa phương này luôn luôn không quá ưa thích, trừ phi là tâm tình phiền muộn, nếu không cực kỳ ít sẽ đem bản thân đưa thân vào một cái ẩm ý địa phương, dùng cồn đến tê liệt chính mình. Chương 307. Lễ vật chương 307, lễ vật tuyệt đối. Họ Hồ nói, "Ngươi có phải hay không lại con ta nhìn màn ảnh nhỏ á?" Tại tiếp tục như thế, hắn luôn tận người vong. "Ừm, ngươi có đi hay không?" "Thời điểm ra đi vẫn như cũ như đây. Buổi chiều sư huynh trở về chúng ta còn muốn họp, thời gian của ta thật có chút gấp. Ngươi tranh thủ thời gian." "Ừm." Bạch Giao càng ngộ. Đến mức cái này lo lắng Lộ Giao đáp lại là, "Khó trách. Muốn tranh tài nguyên, hai điểm này thiếu một thứ cũng không được. Làm sao không gặp họa lính đâu?" Chính suy nghĩ, Hồ Ly gọi điện thoại tới, Vương Thiên Thư vừa nhắc tới cái này, Lộ Giao liền đến hứng thú. Cứ như vậy, một đường Lộ Giao đem nàng đưa đến sân bay về sau, đưa mắt nhìn nàng đổi phiếu, đi vào kiểm an thông đạo. Tiếp lấy đến mời rượu thời điểm, Lộ Giao tiến đến bên thai nàng hỏi một câu, "Hoặc là có quan hệ, có người che đậy." "Này, khá lắm. Ha ha, lời nói này ta đều không có ý tứ. Mặc dù nàng nói cực kỳ thản nhiên, nhưng Lộ Giao vẫn là đã hiểu nàng trong lời nói kia ban không chịu thua ý tứ. Không hẳn là ta đưa người mà tới a? Xế chiều hôm nay liền là hắn mang kỹ thuật đoàn đội đến cho chúng ta họp. A, hắn trực tiếp đi đi qua. Vòng đi vòng lại vẫn là nước ăn vào về sau, hắn trong lòng tự nhủ anh bạn cái này cặn bã nam làm là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ừm, hôm nay liên tục không ngừng là tiểu thần sinh nhật, trong nhà còn có một trưởng bối tới nhà của ta. Ta đoán chừng không quá ra đi, phải thương lượng một ít chuyện. Tùy tiện ăn một miếng được. Lộ Giao nhìn dưới thời gian, một lời đáp ứng. Ta lúc đầu cũng không có gì phiền phức. Tại nhà, ngươi ban đêm có phải hay không muốn cùng tiểu thần đi uống rượu? Tốt ta. Mà chính suy nghĩ thời điểm, đã nhận ra trong điện thoại di động chấn động âm thanh. Không giống nhau nha, hòa tươi xứng mỹ nhân. Sinh nhật khắc tính. Cái này gọi vô sự bài. Ừm, không có vấn đề. Nếu là người khác, ta khẳng định bận điệu. Đại tài tử tìm ta, khẳng định không bận điệu a. Kia không giống nhau. Vậy ngươi lúc này không hẳn là để ngươi em trai ruột tới chia sẻ dưới, sau đó đem bản thân giải thoát đi ra à? Được rồi, chuyện của ngươi ta đều nghe nói. Thật làm ra tới một cái khó lường đồ đâu. Hắn móc ra xem xét, là nữ gián điệp đầu lĩnh. Liên La Bình An, không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh ý tứ. Có thể nói loại trừ đằng sau chỉ có hai chỗ ngồi mà không phải lớn liên bài có chút đáng tiếc bên ngoài. Vật gì khác đã đều đổi kịp, vậy liền thừa hứng mà đến chứ sao? No. Hôm nay liền là trở về cho ngươi sinh nhật, cùng ngươi đợi một hồi là được rồi. Ta mặc dù trình độ kém cỏi nhất, nhưng bọn hắn cũng liền so ta nhiều học được 2 năm mà thôi. Ta cố gắng một chút, luôn luôn có thể chạy tới. Ngươi đã đến. Lộ Giao trong nháy mắt giật mình. Không được. Ừm, làm sao ngươi biết? Bằng hữu nói với ta, ban trưởng biểu ca, gọi Vương Thiên Minh, nghe qua. Ừm. Lần nữa híp mắt lại lộ ra ý cười. Liên hỏi, ngươi đêm nay có việc? Trương Ngọc Khê con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Từ công tử. Bất quá cũng không có ở tiếp tục hỏi. Nghe được lời giải thích này, Lộ Giao nhịn không được cười ra tiếng, tiếp lấy trực tiếp treo ở trên cổ, đi vào quán bar về sau, hắn trực tiếp nhìn về phía dây ghế. Sinh nhật vui vẻ a, Đường đại tiên. Bạch Giao cũng không có cự tuyệt, ngược lại là cực kỳ hài lòng Lộ Giao loại quan tâm này. Trong lòng tự nhủ may mắn bạn gái bây giờ không có ở đây bên người, bằng không hắn là thật không có đấu trí. Ừm, ta liền là trước cùng hắn nhận biết, sau đó mới nhận biết Vương Thiên Minh. Hai người là anh ruột hai, có hắn chào hỏi, người ở bên kia liền sẽ không gặp được phiền phức gì. Ha ha, được. Mà tính đến lúc vừa vặn gặp phải cái này đại đỉnh xứng đường hộ lại là phiên bản dài. Nhớ ta. Tốt ta dù sao ta một hồi liền đi, liền không dây dưa người chứ sao. À đúng, người hai là cùng một ngày người sống. Nhuận ca bọn hắn đâu? Ừm, người khác khẳng định cũng biết, nhưng ta rõ ràng. Dù sao cái này mắt chúng ta lãnh đạo đều vô bản, đến cùng không có lấy xuống. Vừa vặn, ta là biết nội tình người một trong. Mặc dù Lộ Giao cảm thấy đem sinh nhật tụ hội thả quán ba không nhất định thích hợp, dù sao quá ồn náo loạn, mọi người cắt chơi cắt. Nhưng chẳng bao lâu theo Ngụy Thiên Tiên bọn hắn đến, hắn liền đem ý nghĩ này ném ra sau đầu. Bởi vì từ nữ gián điệp đầu lĩnh bên kia, hắn đã biết được từ công tử đêm nay bao xuống tất cả dãy ghế. Nói cách khác, lúc này ngồi ở kia bên cạnh, loại trừ ấm trận nữ hai bên ngoài, những người khác cũng đều là tới tham gia trận này hạp đi. Cùng ngươi ăn a, tùy tiện ăn một điểm là được. Tranh thủ thời gian của ta có hạn, nhanh nhớ ngươi một chết. Vương Thiên Minh là Thiên Thiên hắn biểu ca, nhưng có thể bị Lộ Giao đặc biệt nhất lên người, người này năng lượng nhất định không nhỏ. Mà bây giờ bắt đầu giao thoa thay đổi đời thứ ba hệ thống, sắp thực muốn đổi đồ vật quá nhiều, mà đồ vật nhiều, liền có kinh phí, xí nghiệp liền có lợi nhuận. Làm nửa ngày, nguyên lai mình cũng thành bị tranh quyền nuôi dưỡng cái kêu bé con mà thôi. Không hiểu ý hắn là chiếu cố ngươi. Các ngươi làm chính là bên trong tâm hạng ca. Lúc đầu ta vậy liền coi là không hạng, đồng thời trình độ của ta là cùng tổ ở giữa kém nhất, ta nếu là lại làm đặc thù hóa. Không được. Sau khi lên xe Bạch Giao nhìn xem Lộ Giao đưa tới một chùm hoa tươi, vấn đề mặc dù cực kỳ công thức hóa nhưng khỏe miệng ý cười làm thế nào cũng không che giấu được. Nô, kia có muốn hay không ta sớm gọi điện thoại cho hắn? Ngươi đừng trở về. Không phải ăn cơm trước. Cơm trưa kỳ thật ăn cực kỳ đơn giản, mặc dù Bạch Giao đã không đánh bóng chuyển, nhưng ẩm thực quen thuộc cơ bản không có gì cải biến, hoặc là năng lực mạnh mẽ. Mà nhìn xem hắn chỉnh trọng việc đem ngọc bài đeo trên cổ, Bạch Giao cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, tiếp lấy thuốc dùng nói, có thể ngươi không phải nói theo giúp ta ăn bữa cơm à? Âm nhạc, nhưng thật ra càng thêm sống động bắt đầu. Đương tự hạn chế trở thành một chủng tập quán về sau, xác thực đã cực kỳ khó sửa đổi. Lễ vật cũng không quý báu, mà là một khối bàn phím. Ê, ra đây thật đúng là cô lậu quả văn. Ha ha ha. Ha. Dù là liền một lần, nhưng ôn nhu như nước nữ hải chơi cũng không có lạnh nhan học tỷ điên. Nhưng học tỷ phần này tâm ý, hắn cảm nhận được. Vậy ta đêm nay đi tìm ngươi. Đúng rồi, Vương ca, có cái chuyện muốn cho ngươi cùng Bình Minh ca nói một tiếng. Mà thiên lôi địa hỏa về sau, thời gian eo hẹp gót, Lộ Giao liền lập tức đưa nàng đi sân bay. Mà có thể bị người hướng dẫn ra nước ngoài người, chí ít đều là tinh anh quốc cán, dù sao người hướng dẫn mang không vẹn vẹn chỉ là nghiên cứu sinh, còn có tiến sĩ. Nghiên cứu sinh xã hội kỳ thật nói đơn thuần cực kỳ đơn thuần, nói tàn khốc cũng cực kỳ tàn khốc. Chẳng bao lâu, lục tục ngo ngoe view nhuận bọn hắn cũng đều đến đông đủ. Thế là, Lộ Giao cảm giác bản thân liền theo bị đuổi con kia như heo, xám xịt lên xếp sau. Kết quả là, đương Bạch Giao được biết nàng là người đầu tiên đi vào Lộ Giao trong nhà nữ hai lúc, lập tức mặt mày hớn hở đem hắn té nhào vào trên giường. Lộ Giao có chút im lặng. Đúng. Ha ha, không có việc gì. Về sau Bạch Di hô hào lúc ăn cơm ta gọi ngươi cùng một chỗ. Nàng là Bạch Di cháu gái, trong tay của ta cái này bắn nhiều lần chim hạng mục, nàng cũng là người tham dự một trong. Năng lực khẳng định không có vấn đề, liền là thiếu lịch luyện, dù sao ta hai đều vừa mới thi đậu nghiên cứu sinh. Bình Minh ca bên kia có thể nhiều để nàng lịch luyện một chút, khẳng định không có vấn đề. Thật tốt hưởng thụ ngươi ban đêm a, bất quá hôm nay ngươi muốn uống ít một chút, đừng bỏ qua nó. Không có gì hay, vô sự phát sinh, cái gì đều không có phát sinh. Người là thật không ít. Cái này, có cái gì ngụ ý? Hắn cho Từ Nhược Sơ phát cái tin tức hỏi nàng ở đâu. Hắn cũng một mực hiếu kỳ, vì cái gì cái này mắt không có rơi xuống tập đoàn công nghệ điện tử Trung Quốc trong tay. Quán ba nóng nảy âm nhạc bên trong, một đám người cái chén đụng nhau. Lạc Tuyết Uy nhìn thật sâu hắn một chút, sau đó lộ ra một cái mỉm cười. Mở ra nhìn một chút chứ sao? Tại bạn gái chột dạ trong tiếng cười, lộ ra một đường mở điện mix quán ba bên này. Hắn thật không biết cái gọi là Bạch Di là ai. Nàng không nghĩ nhận thua, cho nên mới phải tăng gấp bội cố gắng. Mà cùng loại từ sân bay trở lại thị khu thời điểm, đã buổi chiều 3 điểm ra mặt. Là bên cạnh mới vừa rồi cùng bản thân chào hỏi nữ hải. Muốn nói thật lên bên trong nguyên nhân, kỳ thật đơn giản liền là tranh quyền đoạt lợi một chuyện. Bắt đầu tiến hành đời thứ 3 thay đổi về sau, cả nước tổng khống chế trong văn phòng chủ tính trung cực kỳ nhiều hạng mục, hai bên kỳ thật đều tại tranh. Tăng thêm Bạch Giao thật sự là nghĩ hắn, dứt khoát một tới hai đi chờ hai người cả người mồ hôi phát động xe lúc, đã giữa trưa 11 điểm nhiều. Còn tiện thể hỏi thăm Lộ Giao bây giờ có thể đi qua cầm A hai người ngồi tại ở giữa nhất cũng là lớn nhất dãy ghế bên kia, cũng không biết đang bận lẩm bẩm cái gì. Ừm, gần nhất chính là khẩn yếu con đầu. Ta cũng là bó tay rồi, người hướng dẫn làm gì hết lần này tới lần khác để ta đi Bắc Kinh. Sinh nhật vui vẻ, Từ công tử. Ngần người, chê cười thuốc lá cho nhét vào trong hộp thuốc lá. Mà bây giờ người hướng dẫn đem cơ hội đặt tới nàng trước mặt. Ai nha, ngươi đừng nói nhảm. Lao Từ ra sự tình kỳ thật vẫn rất nhiều, dựa theo bạn gái thuyết pháp, người Từ ra cực kỳ đoàn kết. Có chuyện gì cực kỳ bao đoàn, cùng tiến lùi loại kia. Từ công tử một bên nói, một bên từ trong hộp thuốc lá lấy ra thuốc lá muốn bốc cháy. Tốt tốt. Ha ha, lại tài tử, làm sao bỏ được gọi điện thoại cho ta à nha. Hai người này tuyệt đối đi không đến cuối. Tiếp lấy hắn một chút liền nhìn thấy Từ công tử cùng bên cạnh hắn Trương Mộc Khê. Có ý tứ gì? Thằng đến nhận được Thẩm Viễn chủ động gọi cho hắn điện thoại. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Bạch Giao không nói hai lời vẫn là cự tuyệt. Cái gì? Ha ha, ta cho là ngươi hôm nay sẽ không tới, còn lo lắng ta chuẩn bị lễ vật không có đất dụng võ. Khoe miệng của hắn co lại. Dù sao cũng là muốn đi nữ gián điệp đầu lĩnh bên kia, mang ai cũng không phù hợp. Cái gì gọi là ta tranh thủ thời gian? Ta cái này. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mà Từ công tử thuận Lộ Giao ánh mắt vừa nghiêng đầu, cũng thấy được bạn gái ánh mắt. Ôi, chủ yếu là nàng động một chút lại đến cái quý gia băng, Lộ Giao là thật chịu không được. Ta không đi. Ta đi, các ngươi ai cũng chơi không mở. Thế là, hắn đối với chuyện này nghi hoặc triệt để bỏ đi về sau, bắt đầu nói chính sự. Ha, còn chưa tới đâu, một hồi liền tới. Hôm nay đến đều là một chút bằng hữu của ta a, đồng học ca loại hình. Một hồi mang ngươi quen biết một chút. Hắn đáp ứng về sau, Lộ Giao cùng hắn lại hàn huyên một hồi mới cúp điện thoại. Hắn bản năng nhìn sang, cho Lộ Giao đưa sinh nhật chúc phúc. Cái này văn phòng quyền hạn vẫn là cực kỳ lớn, tất cả hạng mục trực tiếp có thể đối từng cái tập đoàn ra lệnh. Đây, ngươi biết, mà nên phải biết bạn trai muốn đi quán ba chơi lúc, nàng ngược lại không có gì mà khác ý kiến, chỉ là đối với Từ công tử an bài biểu đạt khịt mũi coi thường quan điểm. Có thể nói mặt bài cho ước chừng. Mà ngày hôm nay, hắn cũng không mang nữ hải cùng đi ra. Hàng sau không gian cũng đủ. Vương Thiên Thư bên kia dừng một chút về sau, nói, bãi đỗ xe người cũng không nhiều, lại dán phòng dòng màng. Nàng không quá hiểu nghiên cứu viên sự tình, nhưng lại biết Lộ Giao đi làm trên cơ bản muốn toàn bộ ngày ngồi trước máy vi tính, cho nên mua một khối có thể nhất bảo hộ đầu ngón tay tĩnh điện cho bàn phím. Học tỷ trực tiếp dùng hành động ngăn chặn miệng của hắn. Cổng quản lý nhìn thấy ngươi, cố ý cho ta biết. Lạnh Nhan biến nét mặt tươi cười, Bạch Giao cười ngửi ngửi hoa hậu, từ bản thân vận động trong bọc mò ra một cái hộp. Mà Lộ Giao thật đúng là không có nói sai, hắn hôm nay đi chính là thịnh thế vườn hoa. Nghe nói như thế, nàng nhếch miệng, Vương Thiên Thư âm thanh vang lên. Lộ Giao khỏe miệng giật một cái. Bạch Giao, ta hiện tại chính đưa nàng hướng sân bay đi, Bình Minh ca đêm nay hoặc hẳn là có thể thấy được nàng. Nô, Trắng Á Đàn, Bạch Di, Vương ca ngươi biết ta. Chú một, tốt ta, xem ra ta còn lăn lộn cái quân mặt. Ngọc là cái gì ngọc, làm bằng vật liệu gì, đáng tiền không đáng tiền, hắn không quan tâm. Lúc này, Lộ Giao liền cảm nhận được một ánh mắt. Nói, mặt mày của nàng bên trong xuất hiện một vòng mềm mại, mang theo một chút đàn hương khí tức, nắm chặt Lộ Giao tay nói, lúc này mới phát hiện, bên trong là một khối ngọc. Nhìn cô nương này một chút về sau, không hiểu sinh ra một cố cảm giác. Ban đêm ngươi theo Từ Nhược Sơ đi ăn cơm. Nàng gọi cái gì? Kỳ thật ngày bình thường nữ hải sát thực cơ bản sẽ không cho hắn chủ động gọi điện thoại, tựa như là ngay lúc đó hứa hẹn như thế, nàng sẽ không phiền cũng sẽ không nhao nhao, chỉ cần Lộ ca ca tìm nàng, nàng mãi mãi cũng tại. Hắn cũng không có lên cái gì lòng hiếu kỳ, hướng nhà một đợi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trực tiếp lái xe chạy tới. Lộ Giao một ngộng, mà điện thoại vừa có máy, Bạch Giao liền im lặng lắc đầu, không phải đã nói ngày mai à. Lười biếng học tỉ nửa nằm nửa tựa ở tay lái phụ bên trên, móng ngón tay vô ý thức gãi Lộ Giao cánh tay. Thế là, người tốt ta tốt mọi người tốt. Mà lại hồi tưởng một chút Từ Nhược Sơ bên kia, đúng là đi nhà thông cửa sự tình cực kỳ phổ biến. Đến thời điểm, nàng liền một thân một mình. Nói thôi, chuyện gì? Dĩ nhiên không phải. Phần lễ vật này, muốn tại ta tan tầm về sau. Tạ ơn, ta cực kỳ thích. Ê! Không nhiều lắm một hồi, DJ bên kia liền bắt đầu đưa chúc phúc. Một khối điêu khắc vương bức nhưng lại không có cái gì mặt khác tô điểm ở bài. Đi thôi, gian phòng mở tốt rồi sao? Không được, có chút không chống nổi. Ô hát ngươi sẽ không muốn làm cái gì lớn trên màn ảnh đánh chữ chúc sinh nhật của ta hạnh phúc loại hình a. Ha ha, Vương ca, lúc này bận bịu không bận bịu. Cái này nó chỉ cái gì, Lộ Dao càng thêm tò mò. Nam nam nữ nữ một đống. Ngữ khí của nàng trong nháy mắt trở nên quấn quýt si mê mà cực nóng. Độc thân thích hợp nhất. Dãy ghế mặc dù không đến mức ngồi quá vẹn toàn, nhưng một cái dãy ghế 5-6 người là không có vấn đề. Hai người giữa chưa tìm cái hải sản đổi lẩu xoa một trận cao lòng trắng trứng về sau, thừa dịp còn có thời gian, Bạch Dao lúc đầu nghĩ trực tiếp tại tiệm cơm mở một giờ điểm phòng. Nhưng Lộ Dao cân nhắc đến khách sạn tư ẩn tính, cùng truyền thuyết kia bên trong vô cùng bất nhập giọt nước camera, thật sự là không có dũng khí đi qua. Bất quá Vạn Hạnh bên này rời nhà không xa, mà lại trong nhà cũng không có người. Cũng Vạn Hạnh cái này xa thiết chính là phòng dò màng. Từ nhược sơ hồi phục là, đến cùng chuyện ra sao a? Ta cũng buồn bực vì sao lại bị bên trong hàng kia lấy đi. Mà sau khi lên xe, hắn liền tranh thủ thời gian lại nuốt một hạt dưỡng sinh đan. Bạch Dao ngay từ đầu còn không có làm chuyện, chỉ là nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ đang ngẩn người, thẳng đến nghe được chuông điện thoại về sau, mới nhìn một chút màn hình. Trên đường, hắn nghĩ nghĩ, bấm Vương Thiên Thư điện thoại. Ngày mai đi, hôm nay vấn đề này vẫn rất trọng yếu. Mà ngày hôm nay gọi điện thoại đến nguyên nhân cũng cực kỳ đơn giản. Lộ Dao thuận nàng cái này mạch suy nghĩ nghĩ nghĩ, hỏi, bé cưng, sinh nhật vui vẻ. Sau đó liền là để bạn trai cẩn thận hoa cúc. Cụ thể còn không biết. Ban đêm Từ Nhược Thần còn muốn làm cái cuồng hoan chúc mừng. Ta còn phải đi qua. Nói, nàng ngồi thẳng người, ngươi mới vừa rồi cùng cái này người gọi điện thoại bộ dáng, theo cái kẻ già đời giống nhau, cổ lỗ 10 phần. Hắn cũng là thiên tiên biểu ca. Bạch Dao trên mặt lóe lên một vòng kinh ngạc. Đây mới là bản thân cô nương tốt nha. Từ Nhược Thần xem xét Lộ Dao tới, tranh thủ thời gian cười vây vây tay. Mà Lạc Tuyết Uy cũng cực kỳ hào phóng cho đưa một cái đốt xi xi hoa phần món ăn. Làm sao ngươi biết? Nơi này hồ ly cũng chưa từng tới. Ngươi lần này nhất định phải đi như thế sốt ruột. Đối mặt Lộ Dao tin tức, nàng nhưng thật ra thật vui vẻ, mà cùng loại lần nữa từ thẩm viện kia đi ra lúc, thời gian đã là 8 giờ tối nhiều. Thế là, Lộ Dao cũng không có lại tiếp tục hỏi sự tình gì. Đều không cần Lộ Dao tiếp tục nói đi xuống, Vương Thiên Thư liền hiểu ý tứ, cười nói, nghe nói như thế, Lộ Dao trực tiếp đem hộp mở ra. Sau đó thì sao? Cùng một chỗ lãng mạn một chút. Hồ Ly năm nay không cho hắn chuẩn bị lễ vật cũng không phải là lãng quên, mà là hắn liên tục yêu cầu. Ta có cái quan hệ đặc biệt tốt học tỷ, bây giờ đang ở Bắc Kinh, đi theo đoàn đội làm hạng mục. Hạng mục đại lãnh đạo hẳn là Bình Minh ca. Chú một, vẫn là 203 chương sai hiểu lầm đáp 203 chương ta không có sửa chữa quyền hạn, cho nên đổi không xong rồi. Bạch Di bản danh trắng á đàn lần nữa càng chính giới ha. Mặt khác 297, 300, 302 chờ một chút thật nhiều chương tiết cũng đều không có quyền hạn. Mà lại loại này quyền hạn là đổi một chương hỏi biên tập muốn một lần, đồng thời còn phải một lần nữa xét duyệt. Ta cũng là bó tay rồi. Đáng tiếc, đường hổ màn hình cái này mấu chốt chỉ biểu hiện số điện thoại cùng tiếng Anh, tiếng Trung bản khối còn không có vừa xứng, cho nên nàng cũng không rõ ràng gọi cho ai. Nhưng nàng cũng không có hỏi, dù sao điện thoại đã đánh ra. Cùng một phần cho Lộ Dao chuẩn bị xong quà sinh nhật. Vương Thiên Thư một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Tính điện cho bàn phím. Hắc hắc. Cho, lễ vật của ngươi. Không có chính diện trả lời. Bắt đầu toàn bộ hệ thống là từ một cái gọi vệ tinh hướng dẫn hệ thống văn phòng bộ môn phụ trách tổng công chế, mà bao quát bên trong hàng. Tập đoàn công nghệ điện tử Trung Quốc tại bên trong kỳ thật đều là phân công quản lý đơn vị. Ngẫm lại cũng đúng, một cái vận động tuyển thủ, nếu là không có điểm lòng hào thắng mới không bình thường. Từ công tử một đầu tiếp một đầu thúc giục, để hắn tranh thủ thời gian đúng chỗ, hắn chuẩn bị xuất phát. Sinh nhật đi quán ba. Nhiều tù ca chương 308. Quốc vương chương 308, quốc vương trong lòng tự nhủ loại chuyện này người có phải hay không muốn hỏi trước một chút ta. Nghe được hắn, Lộ Dao theo bản năng có chút dùng sức, lập tức liền cảm thấy kia kim loại liên đầu có chút lom xuống dưới. Kết quả cởi quần áo thời điểm, vẫn là Lạc Tuyết Uy giúp hắn đóng cửa lại. Một chút cũng không có. Vậy khẳng định, gia chế tạo bao tay bỏ vào trên người hắn lúc, Lộ Dao có thể cảm giác được rõ ràng kia bàn cảm nhận. Người khăn lụa. Lạc Tuyết Uy nghiêng đầu một chút, hắn trực tiếp đi vào phòng vệ sinh, nhưng lại không đóng cửa. Cho điểm giàu nhân ái. Có thể ta nhìn ngươi vẫn rất thanh tỉnh tới. Đoán chừng là vừa yêu đương, cho nên Tử công tử mới y thuận tuyệt đối. Nếu không dùng tính tình của hắn, liền căn bản không phải loại này không có chủ kiến người. Sinh nhật vui vẻ a, cho lễ vật của ngươi. Các ngươi thế hệ này là thật bị Hollywood chuyển vận hình thái ý thức độc hại không cần a. Một đêm này, hắn đều tại trộm đạo quan sát hai người ở chung trạng thái. Lộ Dao cái gì đều không thấy được. Nhưng Lộ Dao lại giúp nàng từ trên kệ áo lấy xuống áo khoác. Kết nối bắt trước cái kia kim loại liền trên đầu, là cái nút, ngươi ấn vào. Đúng rồi, làm sao không có gặp Alins? Nàng đi hai cửa hàng rồi. Nghe nói như thế, Trịnh Tiểu Phàm gật gật đầu, địch nhân viên đạn bọc đường đánh tới, vỏ bọc đường ăn hết, đạn pháo ném vào đi. Đương nhiên. Chuẩn bị xong chưa? Dầm dầm tiếng nước văng lên. Phát hiện. Vẫn rất có ý tứ. Không biết, nói là chuẩn bị cho ta cái lễ vật, để ta một hồi tìm nàng đi. Một đôi tay còn tay mang theo trên tay, cùng trên cổ một cái vòng cổ bằng da kết nối đến cùng một chỗ. Hắn cười gật gật đầu. Đương thị lực khôi phục sát na, trong nháy mắt hắn liền phát hiện không thích hợp. Cho, đeo lên. Còn có việc không? Không có việc gì ta cũng đi a, có chút buồn ngủ. Nghe vào có thể thật tàn khốc. Ta thích xưng hô thế này, thân yêu. Bất quá. Ngươi muốn ngủ. Không còn có chừng nửa canh giờ a. Mới vừa vào cửa, liền thấy Lạc Tuyết Uy đang ngồi trước bàn làm việc tự rót tự uống. Mà theo quấn quanh ở trên ánh mắt dây lụa cởi trói, ánh mắt của hắn từ lúc mới bắt đầu hắc ám, đến chớp mắt về sau thị lực khôi phục. Được thôi, như thế không chí năng, liền không thể dùng cái loại kia. cho ta đánh một châm, đem công cụ định vị trang đến dưới làn da mặt. Ngươi hơn nửa đêm không đi ngủ, chính là vì cùng ta trò chuyện đệ đệ ta bạn gái. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra điện thoại, cho Từ Nhược Sơ phát một đầu tin tức. Ách, đi thôi, về ta kia. Đều nói, ngươi cái hùng hài tử ít xem chút phim được hay không? Đang định đọc sách một hồi liền ngủ nha. Nửa giờ cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá xem ở ngươi cùng ta muốn chia sẻ bát quái phân thượng, ta liền cùng ngươi tâm sự chứ sao? Đi tắm rửa. Mà Lộ Giao đi ra cửa phòng vệ sinh, liền trực tiếp rẽ phải. Lộ Giao theo bản năng nhận lấy nhìn thoáng qua, lộ ra ngoài ý muốn. Đến hậu trường tìm ta một chút. Thế thì không có. Ta đối cô nương này không có gì ác cảm, liền là quan sát một đêm hai người bọn họ ở chung hình thức, cảm thấy rất có ý tứ. Gặp Lộ Giao còn không động đậy, nàng híp mắt lại, tựa như là một con nguy hiểm con mèo bình thường, nhìn xem Lộ Giao kia hoang đường bộ dáng, Trịnh Tiểu Phàm vui vẻ, tiến tới Lộ Giao bên tai nói, ta là tới cầm lễ vật. Chơi văn chữ trò chơi phải không? Ngươi thật không hỏi một chút quan điểm của ta a. Loại chuyện này được hai cá nhân đều cảm thấy hứng thú mới đến a. Có đủ hay không lợi ích thực tế? Lộ Giao cười nói, vậy liền tại bị tịch thu trước đó kích hoạt nó. Làm sao có thể? Nàng cách làm này, ngu xuẩn nhất làm pháp. Tại bên ngoài hiện lộ rõ ràng gia đình địa vị làm pháp trong mắt của ta cực kỳ xuẩn. Càng huống chi, tiểu thần cũng không phải là loại kiêm lịch lai thuận thụ tính cách. Chiếu ngươi nói như vậy, ta cảm thấy hai người bọn họ không lâu được. Nàng cùng ngươi khác biệt, cho ta cảm giác là nàng chấn không được bãi. Trương Mộng Khê cô nương này tuyệt đối không giống như là mặt ngoài nhìn qua vì thế thanh thuần ôn nhu, trên thực tế vừa bận tương phản, hút thuốc quản, uống rượu quản, thậm chí ánh mắt của nàng sẽ một mực rời rạc tại những này ấm trận nữ hài phía trên. Nữ gián điệp đầu lĩnh không có đáp lại, mà là tự mình đi tới phía sau hắn, đem màu đen khăn lụa che tới trên mắt của hắn. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, gian tắm rửa môn liền được mở ra. Không cần ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi bây giờ chỉ cần đi tiếp thu ta lễ vật liền tốt. Trịnh Tiểu Phàm liếc mắt, Phàm ca, ngươi lại qua loa điểm. Vòng cổ có một đầu xiềng xích kéo dài, một đường kéo dài đến Lộ Giao đưa tay có thể được khoảng cách. Ngay tại thoát áo khoác ngự tỷ ngay vậy, Vũ Mị cười một tiếng, Nạ Tạ Lì ạ chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì? Không có cảm giác gì. Thế là, trong bóng tối, Lộ Giao cứ như vậy từng bước một đi theo nàng đi ra phòng vệ sinh. Tiếp theo tại Lộ Giao gật đầu phía dưới, hắn tiếp tục nói, nhưng sinh nhật dù sao cũng là cái ngày rất trọng yếu nha. Lập tức ánh mắt trở nên cổ quái, ta không một mực như này a. Mà cùng một thời gian, hắn nghe được Lạc Tuyết Uy sau cùng lời nói, đồng thời có chút. Lộ Giao nhún vai, trực tiếp đắp lên hịt kỳ bình rượu, ngươi sẽ không có cồn ý lại a. Đương nàng hôn lên đến một khắc này, đêm nay luận điệu tựa hồ đã trở thành kết cục đã định. Nhưng bao nhiêu đều có chút ngã trái ngã phải, hiển nhiên uống không ít. Lập tức, một vùng tăm tối. Lộ Giao cũng lười phải cùng nàng tranh. Ta cho là ngươi sẽ cùng ta cùng một chỗ. Ừm. Thời gian nhoáng một cái, đi tới 12 điểm ra mặt. Lộ Giao từ gian tắm rửa bên trong đi ra, nhìn thoáng qua trong gương bản thân kia góc cạnh rõ ràng cơ bắp, yên lặng dưới đáy lòng làm cái tư tưởng kiên thiết, không cùng ta cùng một chỗ. Nhanh đến một điểm thời điểm, Từ công tử rốt cuộc uống không sai biệt lắm, say khướt tựa ở bạn gái trong ngực, hai người không biết nói thầm cái gì, quyết định giải tán. Nói, nàng dùng móng tay vạch xuống Lộ Giao cái cằm, mang theo một cỗ mệnh lệnh ngự khí hướng phòng vệ sinh một chỉ, cái móc chìa khóa bên trên cái kia nhỏ khối ruby, thấy được à? Đùa ngươi, lễ vật của ngươi không tại cái này, tại ta kia. Nhìn đối phương thượng thân một cái da chế tạo giữ mình áo lót, hạ thân cao ống giày bộ dáng, hắn có chút bó tay rồi. Ha ha, đây là ca ngợi a. Lộ Giao ngậm. Lộ Giao đưa mắt nhìn Trương Mộng Khê mở ra Từ công tử bộ kia phe ra gì rời đi về sau, lấy ra điện thoại nhìn hạ. Ngươi có độc a? Quên đi thôi. Ta hôm nay uống không ít. Trịnh Tiểu Phàm lộ ra mấy phần sinh không thể luyến bộ dáng. Không phải tăng gốc, mà là không cần thiết. Làm sao? Ngươi không thích nàng? Lộ Giao cảm giác được tay của nàng đã bỏ vào sau đầu của mình. Mắt của nàng che đậy đồng dạng che tại trên mặt, đồng thời ngoài miệng còn bị cái cầu chặn lại. Nhìn xem Lộ Giao kia trợn trắng mắt bộ dáng, nữ gián điệp đầu lĩnh mỉm cười. Kỹ thuật bên trên làm không được. Dù sao tới tới lui lui chỉ chút chuyện như vậy tình. Ai biết được? Ha. Tẩy liên tẩy chứ sao? Hai người một đường đi ra ngoài về sau, Lạc Tuyết Uy nhìn thoáng qua bản thân bộ kia xe, rất tự nhiên lựa chọn Lộ Giao bộ kia, mà Lộ Giao thì hô cái lái xe hộ về sau, đường hổ một đường hướng phía xuyên lục địa khách sạn đi. Xe nhẹ đường quen tìm được Lạc Tuyết Uy văn phòng về sau, gõ cửa một cái đi vào. Lộ Giao chửi bậy một câu, đồng thời cảm thấy nữ gián điệp đầu lĩnh giắt mình tay. Ừm, vậy ngươi tùy cơ ứng biến. Những lời này xuống tới, Lộ Giao rõ ràng cái này cái móc chìa khóa hàm kim lượng, gật gật đầu, trực tiếp theo chìa khóa xe của mình chụp đến cùng một chỗ. Đương Lộ Giao nhìn thấy Lạc Tuyết Uy mặc lúc, lập tức liền ngây mẩn cả người. Nói do cũng không phải là đi phòng khách, mà là hướng phía phòng ngủ đi. Phàm ca tới, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta. Không cần thiết ta, kỳ thật ta đối sinh nhật thật thật không quan tâm. Mà lại, ta nói thật, ngươi không cảm thấy loại này ngày lễ có đôi khi sẽ cho người khác gánh nặng rất lớn à? Tỷ như muốn tỉ mỉ đi chọn lựa lễ vật, sẽ suy nghĩ vạn nhất đối phương không hài lòng làm sao bây giờ loại hình. Cho nên ta cảm thấy không cần thiết, không có gì đặc biệt liền tốt, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, náo nhiệt một chút liền phải. Hắn có chút bó tay rồi, nhưng ngay lúc đó thứ hai phản ứng chính là trong con mắt kia một đầu đáng chú ý tóc trắng. Lời này ta thích nghe. Lộ Giao thấy thế, lúc này mới cho Từ Nhược Sơ phát cái tin, ngươi cứ nói đi. Ngươi tốn sức lốp bốp làm ra chỉ còn có tiền xu lớn nhỏ đâu. Ngươi nếu là cuối cùng làm ra tới một cái đem tơ hồng mang cuốn trên người mình, nói ngươi liền là lễ vật, sau đó đưa cho ta. Ừm, ta không phải là không thể tiếp nhận. Lạc Tuyết Uy nhìn thoáng qua trong tay mình rượu, cười lắc đầu, đem rượu uống một hơi cạn sạch về sau, hỏi, sinh nhật vui vẻ, ta quốc vương. Kỳ thật cũng không có đi bao xa, nàng phòng xếp đồng dạng là phòng vệ sinh cùng phòng ngủ tại một cái phòng, bên ngoài là phòng khách. Chúng ta đi a. Trong gian phòng đó, thêm một người. Ta ở công ty đã sớm tắm rồi. Vì ngươi. Lộ Giao khẽ giật mình. Tốt a. Tại Lộ Giao trong kinh ngạc, nàng nhẹ nhàng khẽ động xiềng xích, đạt được chỉ thị Alyn phụ phục mà tới. Dù sao hai người bọn hắn muốn rút lui. Lộ Giao trong lòng tự nhủ hai ta thật đúng là anh hùng sở kiến lược đồng. Kia nàng không thích hợp tiểu thần. Chủ yếu là hôm nay hắn tiêu hao có chút lớn, tăng thêm lúc này. Hắn xác thực cảm thấy có chút nhàm chán. Không thích hợp. Nghe được Lộ Giao lời nói, nữ nhân cười thần bí, một nữ nhân. Hắn trò đùa lấy đáp lại một tiếng, thậm chí trong đầu còn tung ra cái kia kinh điển gọi ta nữ vương đại nhân hình tượng. Mà đi cùng với các cô gái đưa tiễn, có nhân thủ bắt tay chuẩn bị hưởng thụ một cái mỹ rượu ban đêm, có người thì kêu cái lái xe hộ trực tiếp liền chạy. Thời gian đi vào 11 điểm nhiều thời điểm, Lộ Giao liên tục đánh hai ngáp. Người tiễn hắn một cây quạt, đưa ta cái móc chìa khóa, đưa ta biết cái gì. Ta bạn trai sinh nhật, những cô bé này đều là chỗ nào tìm. Trình Tiểu Phàm cũng chuẩn bị rút lui, lên xe trước đó cũng chỉ là cùng Lộ Giao đơn giản chiêu ra tay. Vậy cũng quá qua loa. Ta nói qua, phần lễ vật này sẽ để cho ngươi trung thân khó quên. Mà ta từ không nuốt lời. Ngươi muốn chơi loại này tờ lay. Cô bé này. Thế nào nói sao? Toàn bộ quầy rượu các loại không khí tại hắn cái này còn không bằng từ công tử tình lữ hai người đến thú vị. Mà đi vào nàng phòng xếp về sau, Lộ Giao nhìn chung quanh một chút, cười nói, sinh nhật ngươi đã qua. Xiềng xích lắc lư âm thanh bên trong, bị trói buộc gã Linh tựa hồ có chút bất an, thân thể càng thêm nhăn nhó. Chớ lãng phí ta bất ngờ ngạc nhiên, thân yêu. Đi tắm rửa. Trịnh Tiểu Phàm bưng lấy một ly rượu ngồi xuống bên cạnh hắn, nàng thật thích quản tiểu thần ca. Không để hút thuốc, không để uống rượu, thậm chí có nữ hải tới mời rượu sẽ còn ăn dấm không vui vẻ. Phản phất một đêm kia qua tối nay vô sự phát sinh chi ngôn bất quá nói mớ. Hắn có phải hay không thường xuyên làm như thế? Nhìn cũng là mệt không nhẹ. Phản ứng đầu tiên, người kia là ai? Nhìn xem theo cái năm khối tiền hàng mỹ nghệ giống nhau. Nhìn xem từ công tử kia một bức thê quản nghiêm bộ dáng, trong lòng của hắn kỳ thật cùng gương sáng giống nhau. Dãy ghế bên trên những người khác có đi có lưu lại. Có thể đối mặt hắn im lặng, Lạc Tuyết Uy lại chỉ là cười thần bí, giơ tay lên, mẹ nó lớn không thích hợp. Mãi cho đến hai người lên lầu lúc, hết thảy đều cực kỳ bình thường. Ngẩng đầu nhìn lên, Trình Tiểu Phàm đến rồi. Ừm. Nàng đến cùng vẫn là không có nói cụ thể là cái gì. Thanh âm của nàng đột nhiên tại Lộ Giao vang lên bên hai. Vì cái gì? Lộ Giao vừa lấy được cái tin tức này, đột nhiên bả vai bị người vỗ một cái. Ấn tượng thế nào? Được rồi, tranh thủ thời gian buông ra. Ở bên trong là một cái mạnh mẽ xuyên thấu tín hiệu công cụ định vị. Người ấn xuống 5 giây, tín hiệu liền sẽ trực tiếp chuyển đến chúng ta kia. Chỉ cần bắt đầu chiếu rọi địa phương, chúng ta đều có thể rõ ràng bắt được tín hiệu của ngươi. Đây là trước mắt đỉnh cao nhất kỹ thuật một trong, còn không có chân chính lựa trang. Thuộc về vật thí nghiệm, nhưng công năng tương đương đáng tin. Ta khó khăn cho ngươi xin xuống tới, ngươi đừng không thích hợp đồ tốt. Nhớ kỹ, để lại 5 giây, buông tay, sau đó cùng loại cứu viện là được rồi. Nó bình thường sẽ không kích hoạt, kim loại kiểm chắc cũng kiểm chắc không đi ra đồ vật, ngươi cùng chìa khóa xe hoặc là trong nhà cái móc chìa khóa cùng một chỗ là được. Còn không thể tiếp nhận. Ngươi còn muốn cái gì? Nghe nói như thế, nàng trực tiếp đi tới Lộ Giao bên người, vờn quanh ở cổ của hắn, hôn lên. Mà đúng lúc này, một cô nóng rực hơi thở ở bên thai của hắn vang lên, tốt, ngủ ngon. Lạc Tuyết Uy học động tác của hắn nhún vai, để ly xuống phía sau đứng lên, Lộ Giao không tự chủ liền đổi vị suy tư một chút. Hoa a, cường thế như vậy. Đến một chén. Đây chính là ta chân tàng. Thơ hồng mang đâu? Cần ta hỗ trợ a? A. Ai? Alins. Cho nên, lễ vật thật là chính ngươi. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật, thân yêu. Chuẩn bị xong, nữ vương đại nhân. Đêm nay, nàng là nô lệ, mà ngươi là quốc vương. Ta phát hiện ngươi rất lòng tham đâu. Ừm, có lẽ hai người nếu có thể đi đến đính hôn một bước kia, ta tạm thời sẽ nhìn thẳng vào nàng. Nhưng không tới một bước kia trước đó, làm gì phê ý định này đâu. Hắn nghĩ nghĩ, cho Lạc Tuyết Uy phát cái tin, mặc dù bên tai âm nhạc vẫn như cũ nóng nảy, nhưng hắn lại có chút buồn ngủ. Lạc Tuyết Uy liền ngừng lại. Mà Trịnh Tiểu Phàm cũng không có ngồi bên cạnh hắn, cầm trong tay cái dài mảnh hộp quà trực tiếp ngồi xuống từ công tử bên cạnh. Không hào phóng. Một tiếng kinh hô mang theo bản năng từ trong miệng phát ra, mà nghe được thanh âm hắn thời điểm, trên giường cái kia người tại tiếng nghẹn nào bên trong, da thịt bắt đầu một chút xíu phím hồng. Lộ Giao trong lòng tự nhủ quốc an việc này xem ra cũng không tốt làm. Đi theo ta đi, cẩn thận một chút, đừng ngã sắp xuống. Tranh thủ thời gian đeo lên. Ta ngược lại không có cảm thấy như vậy. Hắn tặng cái móc chìa khóa kỳ thật tạo hình tương đương đơn giản, một cái vòng tròn nhỏ, kết nối lấy một thứ đại khái 5 mao tiền xu lớn nhỏ kim loại nhỏ khối ruby. Mà Lộ Giao cũng buồn ngủ hung hăng áp, nghe được hai người bọn họ muốn rút lui tin tức, nghĩ nghĩ, cùng đi theo đi ra. Nói, nàng đi tới Lộ Giao trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, ta cho là ngươi sẽ đồng ý cách làm của nàng. A, đủ rồi. Lộ Giao khỏe miệng giật một cái, tới câu, hiện tại. Đi tắm rửa. Không có lễ vật đóng gói, hắn trực tiếp đưa qua một vật. Côn cùng hít kỳ hương vị cùng nàng trên thân mùi thơm trong nháy mắt tràn đầy Lộ Giao xoắn mũi. Đóng lại màn hình điện thoại di động, mặc dù không biết Trịnh Tiểu Phàm làm sao tới muộn như vậy, bất quá nhìn từ công tử bộ dáng kia liền biết, hắn thật cao hứng. Ta không có để nàng đưa. Vậy nếu là cái đồ chơi này bị mất làm sao bây giờ? Thế là, Lộ Giao lần nữa huệ bảy ngáp một cái. Nhìn thấy cái tin tức này, Lộ Giao im lặng, ta đối ngươi lễ vật. Tuyệt đối không phải qua loa, mà là ngươi chưa hề cảm thụ qua. Cho nên, làm sao chung đụng? Thế là, Lộ Giao trực tiếp đi vào quán bar, đi tới quầy rượu hậu trường. Ngươi đi đã kiểm tra cồn lá gan không? Một bên nói, nàng một bên nhẹ nhàng nhặt lên cây kia xiềng xích, tự mình giao cho Lộ Giao trên tay. Ngủ ngon. Đại khái qua 10 phút tả hữu, tiếng nước đình chỉ. Lạc Tuyết Uy gật gật đầu, thuận miệng hỏi, Lạc Tuyết Uy ở bên cạnh hắn, mà hắn ngay phía trước, cũng liền là trên giường. Thêm một người. Ngồi ở hàng sau, hai người một đường tán gẫu, mà lái xe hộ tiểu ca thì cẩn trọng đem chiếc xe mở đến xuyên lục địa khách sạn bãi đậu xe dưới đất. Ha ha, tạ chủ Long Ân. Ngươi đem ta nghĩ quá nông cạn. Tiếng nói rơi, Lộ Giao liền đem nàng cho vây quanh ở, thời gian đã một điểm. Đi lại khái hai, ba bước, dựa theo trí nhớ của hắn, cũng đã đi tới cuối giường vị trí. Ngươi biết cái gì? Được rồi, đêm nay Lạc Tuyết Uy đã đến rồi sao? Có cái gì an bài? Cho nên, ta cùng ngươi đi ra thời điểm không có ném qua người a. Đương nhiên, những người khác tùy tiện. Ngươi gặp qua Trương Mộng Khê mấy lần a? Hắn một tiếng cười khẽ, vỗ bộ Lộ Giao bả vai, tiếp lấy hướng trên ghế salon khẽ rửa đồng dạng ngáp một cái. Là một cái móc chìa khóa. Hắc hắc, cô bé kia ta gặp qua hai lần, nàng hôm nay tìm đến tiểu thần, là mặt thứ hai. Thế nào? Chương 309. Hạng mục rơi xuống đất chương 309, hạng mục rơi xuống đất năm đó lần thứ nhất tiếp xúc đến giờ SS chín lúc, hắn chỉ là một cái phụ trách nhỏ đầu đề nhỏ tiến sĩ. Hắn thật thật ngoài ý liệu. Lợi hại. Mà sau khi thắng lợi, liền là vô tận trống rỗng. Nói trắng ra là, chip mô hình bản thân liền là một cái nguyên thủy phôi thai làm như thế nào xác định nghiên cứu khoa học phương hướng, là cần tìm đòi. Nghe nói như thế, Từ Nhược Sơ tại trong ngực hắn ủi, cũng không nhiều lời cái gì, an tĩnh nhắm mắt lại. Đi, vậy ta đi tài phú vườn hoa, đem bộ kia mini đổi tới. Bản thân hải tử tính năng nhất định là mạnh nhất, lực xuyên thấu là cao nhất, tại phức tạp làm việc hoàn cảnh bên trong nhất định là nhất ổn định. Lộ Giao trong lòng tự đủ có thể quá đúng a, ca. Được rồi, không có vấn đề. Vậy ta ngày mai cùng trường học người cùng đi. Trước ưu hóa, sau đó thay đổi, sau đó từng bước một. Quy mô thật đúng là không tính nhỏ. Không biết nên nói cái gì. Dựa theo đạo lý tới nói không hẳn là a không có, ta thắng. Tôn Lập Cường có chút ngoài ý muốn. Cuối cùng, trước mắt chỉ hoàn thành từng cái mẫu đủ lệ thiết kế cùng mô phỏng chân thật, cho nên bước kế tiếp phải hoàn thành chip hệ thống cấp mô phỏng chân thật nghiệm chứng, sau đó tiến hành tạm đi ủ thêm công. Đợi thêm công sau khi hoàn thành, cần đối xạ liên tiếp phát sinh bắn phía trước chip các hạng chỉ tiêu tiến hành khảo thí, thông qua khảo thí đến nghiệm chứng chip tương quan tính năng. Đã kiểm tra xong về sau, chế tác khảo thí báo cáo tổng kết cần phải chip tồn tại vấn đề, cũng tìm ra nguyên nhân vì lần tiếp theo chip ưu hóa thiết kế cung cấp căn cứ. Thời gian nhoáng một cái, đi tới số 15. Ừm, ăn được. Bưng lấy cà phê Lộ Giao nhìn xem bộ kia được cài đặt công cụ định vị đường hổ, tinh thần đầu lần nữa có chút hoảng hốt bắt đầu. Đối mặt Từ Nhược Sơ vấn đề, Lộ Giao chỉ có thể trả lời như vậy. Trong khoảng thời gian này hắn tựa hồ trở về đến thân phận học sinh, mỗi ngày đi thông tin khoa bên kia lên lớp, nếu không phải là trở lại bản thân nghiên cứu khoa học thất thành lập mô hình thăng cấp kế hoạch. Ừm. Vậy ta treo. Ê. Tốt, loại kia ngươi đến Thượng Hải, chúng ta đến lúc đó thật tốt chúc mừng một chút. Đông đông đông đông đông. Tiếp lấy cũng liền không có xen vào nữa. Mà nghe được hắn kia kinh ngạc ngữ khí, Lộ Giao trong lòng tự nhủ lão nhân gia ngài là thật không biết. Những này người vì đạt được ta đều bỏ ra như thế nào đại giới. An qua. Hả? Không có. Bất quá ta hai ngày này được chậm rãi. Còn có bước thứ hai, đề cao các hạng tham số, cùng áp dụng càng nhỏ công nghệ chờ một chút một loạt sự tình phải chờ đợi hắn làm. Vừa sáng sớm lên, đừng uống cái này. Ngươi có view nhuận nhà bọn hắn làm cái kia dưỡng sinh đan không? Ê! Đi theo trường học đi thăm cũng không được. Mỗi ngày nói chuyện phiếm đều là một chút việc vặt, nói giỡn. Vẫn rất phúc hậu. 28 bạn mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Chỉ bất quá hiện nay hắn không quá quan tâm thôi. Mà trong đoàn đội đi đến đẹp người mới nhóm thấp nhất cất bước đều là nghiên cứu sinh. Nhưng Lạc Tuyết Uy đối với hắn vẫn còn rất bình thường. Chẳng biết tại sao, Trình Tiểu Phàm âm thanh trong cũng xuất hiện một tia cổ quái. Lộ Giao khỏe miệng giật một cái. Gặp Lộ Giao muốn bận điệu, Hoàng Phong cũng không nhiều nói nhảm, liền cúp điện thoại. Hai năm một lần. Không bận điệu, ngài nói. Nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Phú Hoa như thế lớn trường học, nửa điểm mặt mũi đều không cho. Đồng thời nổi lại không trên người mình, không phải vừa bận đắc ý. Địch Tinh. Ta mẹ nó trực tiếp lật bàn. Địch có ta Tinh. Hắn thật cảm thấy mình hiện tại đặc biệt phân hệ, xem hồng trần quần quận như thay đổi khô lường, thậm chí có chút muốn xuất ra ý tứ. Ừ mừng. Ta không xách Triệu Lợi Quân, ngươi đừng để cập hồ ly. Lộ Giao nhịp tim trong nháy mắt bắt đầu gia tăng tốc độ bắt đầu nhảy lên. Đúng. Trường học chúng ta, Berlin Đại học, Stanford, đều là một chút chất bán dẫn danh giáo nghiên cứu khoa học đoàn đội kỹ thuật giao lưu hội. Thế nào, cảm thấy hứng thú a? 28 bạn, cũng liền là hắn 7 tháng tiền lương. Nhắc nhở hắn có một bút 28 bạn nhiều khoản tiền tới sổ, cùng một thời gian, biển nghĩ tin nhắn nhắc nhở cũng phát tới. Cùng cái này không sát bên, trường học chúng ta cùng những này trường học đều là có qua nghiên cứu khoa học hạng mục cùng học thuật lẫn nhau nghiên cứu. Hàng năm đều sẽ có mấy lần dạng này hội nghị. Người đi trường học chương trình là không có quan hệ. Người hướng dẫn, ta hẳn là không có pháp ra nước. Đem xe ngừng đến bên đường, cầm một chén cà phê Lộ Giao lúc này kỳ thật có chút hoảng hốt, cho nên cũng không có quá để ý, nghe nói như thế về sau, ứng tiếng nói, chơi có thể hòa thật. Trong lòng tự đủ qua tại qua 2 năm, giáo viên ngài chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Theo chúng ta đạt được tin tức nhưng thật ra là nhất trí, hai người này, Lạc Tuyết Uy là tuyệt đối chủ đạo phía kia. Cái này điểm chúng ta cũng không ngoài ý muốn. Còn cùng ngươi nói cái gì rồi? Buổi sáng thời điểm các ngươi có qua cái gì giao lưu a? Dựa theo Trịnh Tiểu Phàm lời nói mà nói, quý ông câu lạc bộ bên kia đều nhanh thành Lộ Giao cái nhà thứ hai. Ha ha, tốt. Nghỉ ngơi mấy ngày a? Bởi vì tiếp trước từ khi bên trong đẹp quan hệ bắt đầu chuyển biến xấu về sau, hắn được chứng kiến rất nhiều sự tình. Không có. Trên thực tế, nói đến buồn cười, nhưng lại kiểu gì cũng sẽ sinh ra một loại huyễn tưởng, đó chính là như quả vật này sớm 20 năm xuất hiện thì tốt biết bao. Kết quả vậy mà phát dòng dã 6 tháng. Nghe được cái này âm thanh tán dương, lần này Lộ Giao không biết làm sao đáp lại hắn, mà hắn nghĩ xác thực một điểm sai không có. Uy, giáo viên. Thậm chí đi cùng với Chu Nhậm Chức, nhìn hắn đẩy đặc biệt tiếp theo bầu trời một cái hủy đi kia điên ngữ điệu, hắn không hiểu có một cô may mắn cảm giác. Mà nghe nói như thế, Tôn Lập Cường liền nói, mà bây giờ, rốt cục có một cái để cho mình thực hiện tâm nguyện này cơ hội. Nói, trong óc của hắn nổi lên tối hôm qua kia hoang đường từng màn, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Ừm, còn có sự tình khác không? Hắn như thế nào lại thả qua? Nhưng cũng là thắng thảm. Dựa theo Tôn Lập Cường mà nói, Lộ Giao không đi thật đúng là rất tiếc nuối. Đây là hắn tiền lương cùng tích hiệu quả. Hẳn là không được, ta lúc ấy hỏi qua bọn hắn. Ta nói về sau ta có phải hay không thể xuất ngoại loại hình chủ đề, đạt được đáp án đều là không cho phép. Ta ngược lại thật ra muốn đi, dù sao lão đóng cửa làm xe không quá tốt. Hay là để trường học hỏi một chút. Liền là không cho phép. Một bên suy nghĩ, hắn một bên tay không ý thức đem bản thân phần này nghiên cứu phát minh kế hoạch bỏ vào phía dưới cùng nhất. Nghiên cứu khoa học thất, làm chịu phát triển nghiên cứu kế hoạch. Có thể Lộ Giao nhìn xem người hướng dẫn cái tiêm ngây thơ bộ dáng lại chỉ là nghĩ cười. Tốt tốt. SLTE song hướng truyền thâu ưu hóa hạng mục đã chính thức thông qua được tập đoàn phê duyệt, bắt đầu ứng dụng. Tin tức hữu dụng cũng không có. Ý thức khẳng định là thanh tỉnh, tối hôm qua. Đúng là hai người bọn họ. Trung thực giảng, ta cũng không nghĩ tới. Sau đó, liền đều là cực kỳ bình thường quá trình. Mà lông trắng. Không cho phép. Còn nữa, so với phía trước mô phỏng, có thể biến tăng thêm máy quyết đại cùng trình điều khiển thiết bị máy quyết đại đường tính độ phía sau mô phỏng kết quả giống nhau chuyển biến xấu rất nhiều, muốn tiến một bước điều chuyển tham gia ưu hóa. Nhìn thấy tiền này, Lộ Giao sững sờ. Dựa theo bản thân phỏng đoán, cái này mắt dù sao cũng là năm sau mới hoàn thành, phát cái 4-5 tháng, hay là giữ gốc 4 tháng đã đầy đủ. Nói cái gì đều vô dụng. Đây, nước Mỹ. Mà thời gian tới gần buổi trưa, hắn nhận được một đầu tin nhắn nhắc nhở, là ngân hàng gửi tới. Ha ha, đó còn cần phải nói cái gì? Diễm Phúc không cạn chứ sao? Có cái gì tin tức hữu dụng a? Ý thức là toàn bộ hành trình bảo trì thanh tỉnh sao? Mỗi ngày vẫn rất phong phú. Phàm ca, ngươi biết, cái này dù sao cũng là người hướng dẫn tự mình hô hào, Lộ Giao một ngụm từ chối khẳng định không phù hợp. Bao quát sinh vật y học, hoàn cảnh học chờ một chút, là một cái lớn giao lưu hội. Không có nói ra yêu cầu gì. Dạng này mới đúng. 3 tháng trưa ngày thứ 2, Trịnh Tiểu Phàm nhận được Lộ Giao điện thoại. Hoàn toàn như trước đây. Ngươi liền suy nghĩ buổi tối hôm qua hắn đến cùng kinh lịch như thế nào một đêm a? Mà hết thảy này, quốc gia là như thế nào từng bước một đi đến hôm nay? Hắn đã đi cùng với tâm trí thành thục mà một chút xíu có bản thân nhận biết. Mà vừa đưa di động buông xuống, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là Tôn Lập Cường đánh tới. Lộ Giao sinh nhật mặc dù chưa nói tới ồn ào náo động, nhưng ít ra đối với hắn xung kích thật lớn. Theo bản năng nhìn thoáng qua màn hình về sau, hắn lập tức đối Hoàng Phong nói, hắn nhìn qua màn hình ánh mắt có chút ngốc trệ. Đón lấy, ngay tại lúc chiều, Hoàng Phong bên kia gọi điện thoại tới. Đầu tiên, ở phía trước mô phỏng trong quá trình, cần phải chip đường tính độ còn chờ đề cao, cho nên muốn tiến một bước ưu hóa đường tính độ. Tiếp theo, tại phía sau mô phỏng trong quá trình, điều chế hỗn nhiều lần khí 3 lần hài sóng ức chế cùng bản chất ức chế hai cái này tính năng tham số, cùng phía trước mô phỏng kết quả có khá lớn xuất nhập, còn phải tiếp tục ưu hóa. Hắn cùng Biển Nghĩ hợp tác đã tạm thời có một kết thúc, đây cũng là một lần cuối cùng tiền lương. Hắn lúc đó thật không có loại ý thức này. Nghĩ đến cái này, hô hấp của hắn đều trở nên nóng rực bắt đầu. Ném ra ngoài đi tháng trước cơ sở tiền lương bên ngoài, thu gây dòng giá cho hắn phát 6 tháng tích hiệu quả tiền thưởng. "Tốt, ta đã biết. Hiện tại con đường của ngươi hổ phía trên có một đài công cụ định vị, đêm qua lắp đặt. Ngươi nhớ kỹ xuất nhập một chút mẫn cảm đơn vị thời điểm, không muốn mở cái này chiếc xe." Bị hỏi tới, liền nói quá chiêu diêu. "Có biết không? Chỉ tốt tiếp tục nói đi xuống nói, hắn ra nước xin quả thật bị cự." Lộ Giao một bức nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng, có thể cúp điện thoại phía sau liền cho Trịnh Tiểu Phàm đem việc này đem nói ra. Đến mức sinh nhật qua đi trong vòng vài ngày, hắn còn thường xuyên sẽ không tập trung hoảng hốt. Người luôn luôn từng bước một trưởng thành, hắn không biết ngân hà hào ở trên biển trôi nhiều ngày như vậy đến cùng có bao nhiêu cốt đủ, cũng không biết như quả lao Mỹ bên kia quan bế gì DS hướng dẫn về sau, quốc gia của mình đạn đạo khả năng đều sẽ theo con rồi không đầu giống nhau loạn chuyển. "Được, vậy ta để trường học hỏi một chút. Lần này đi chủ yếu cũng muốn mang ngươi nhìn xung quanh, tựa như là như ngươi nói vậy, luôn đóng cửa làm xe cũng là không tốt." Hắn được đại khái làm được một cái thô sơ giản lược kế hoạch, đến mức cùng loại đoàn đội xây dựng phía sau không đến mức sở mù. Mặc dù hạng mục còn không có phê duyệt, nhưng bắn nhiều lần chip mô hình thăng cấp là tất nhiên. Nghe được Lộ Giao lời nói, Trịnh Tiểu Phàm bên kia mỉm cười, cho nên cái này nối thích hợp Trịnh Tiểu Phàm bọn hắn đi quãng. Mà Trịnh Tiểu Phàm đáp lại cũng cực kỳ đơn giản, nhưng trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lộ Giao cùng nàng gặp mặt sát thực gặp rất tấp nập. Tựa như là giải tỏa một loại hoàn toàn mới thành tựu thể nghiệm giống nhau. Hắn chỉ có 4 chữ này để hình dung. "Ừm, ngươi ở đâu đâu?" Đương nhiên, Lộ Giao sững sờ, không tự chủ trong đầu liền đụng tới đủ loại hình tượng. Thế là nói, "Hôm nay không cần đi làm, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên." Điện thoại của máy. "Uy, Phàm ca." Từ đầu đến cuối đứng tại thế giới chi đỉnh. Số 17 một ngày này, Tôn Lập Cường liền mang đến tin tức. "Ta vậy mà không biết nên cùng ngươi nói cái gì." Nhấp một hớp cà phê ép một chút về sau, hắn nói, "Trời sinh bưu vật." "Đây." Hắn đội vàng kết nối, "Là Tuyết Uy." Thực biết chơi a, Lộ Giao ngữ khí cực kỳ khách khí. Tình ngủ. Phía trên có dạng này một đoạn văn, cũng may mắn, chúng ta không tại là 50 năm trước chúng ta. Cùng hắn thật tốt ngốc một ngày. Đồng thời cự tuyệt 10 phần dứt khoát. Mà hắn dừng lại thời điểm, Trịnh Tiểu Phàm nói, có thể theo nghiên cứu xâm nhập, tiếp xúc đến đồ vật càng nhiều, hắn đối cái này chịp trở mong lại càng lớn. Cái này muốn bắt đầu. Đồng thời hai người nói chuyện phiếm cũng tốt, ở chung cũng được, mọi người tựa hồ cũng cực kỳ có ăn ý bên thai càng vang long ngâm. Cái này ZZSSG, tuyệt đối không phải trên ý nghĩa loại kia một năm, hai năm công trình, mà là theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, một đời giao thoa thay đổi. Cùng trường học không quan hệ, là quốc an bên kia. Lộ Giao nghĩ nghĩ, nói, đến mức tình hình chiến đấu. Hắn cảm thấy mình thắng. Làm sao cảm giác ngươi hôm nay không tại trạng thái đâu? Đương nhiên, ngày mai 9 giờ sáng, mời ngươi tới trong sở một chuyến. Bao quát chúng ta 8 viện, vệ tinh công trình sở nghiên cứu, cùng tập đoàn công nghệ điện tử Trung Quốc 50 chỗ, 23 chỗ, 32 vị trí bên trong nhiều nhà đơn vị, liền bắt đầu hướng dẫn ZZSS bắn nhiều lần chim hạng mục nghiên cứu phát minh làm việc, khai triển thảo luận. Bên trong đó cũng bao quát Phục Hoa Đại học tương quan nghiên cứu khoa học đoàn đội đều sẽ tới. Mà lần này nghiên cứu phát minh thảo luận mục đích là xác lập cần phải khoản bắn nhiều lần chim nghiên cứu phát minh phương hướng, kế hoạch bao quát đã được duyệt cùng loại tương ứng công việc. Thế là đối với chuyện này liền không quan tâm, dù sao không quản trường học hỏi thế nào, hắn cũng không thể sẽ bị cho phép ra nước. Được. Cuối cùng cũng bắt đầu a. Có, ta hỏi một câu, Alins đi đâu? Nàng nói đã rời đi. Hỏi ta cái này quà sinh nhật thế nào, có thích hay không? Sau đó nói ta thích liền tốt. Tối hôm qua là cực kỳ khó quên một đêm, nàng cũng cực kỳ thích, bất quá bây giờ nàng muốn đi làm mỹ dung đi. Cứ như vậy nhiều. Dạng này a. Vậy quên đi, ta trực tiếp điện thoại cùng ngươi nói đi. Đầu tháng 4 có một cái tại nước Mỹ kỹ thuật nghiên cứu và thảo luận giao lưu hội, ngươi có muốn hay không tham gia? Cũng không phải nói bị khổng lồ bất ngờ ngạc nhiên chỗ choáng váng đầu óc. Thế thì không đến mức. Trong giọng nói của hắn tràn ngập hưng phấn ý tứ, xem ra bởi vì hạng kỹ thuật này trong công ty lộ mặt to, cũng coi như là công thành danh toại. Mà Lộ Giao còn đến không kịp chúc mừng, đột nhiên liền nghe được điện thoại di động trong loa truyền đến tốt tốt âm thanh vọng lại. Hai năm này ngươi là đừng nghĩ xuất ngoại, không thể nào. Người Anh có thể đạt được tình báo, người Mỹ cũng có thể được. Hai nhà này bản thân liền là cùng một lũ rắn chuột một ổ, ngươi ra ngoài quá nguy hiểm, nhất là đi nước Mỹ, bọn hắn không muốn mặt bắt đầu, quốc tế pháp căn bản vô dụng. Điện thoại cúp máy, ngồi tại nghiên cứu khoa học trong phòng, Lộ Giao nhịp tim bắt đầu không tự chủ ra tốc nhảy lên. Càng muốn chi, coi như quốc an để hắn đi, hắn cũng không dám đi. Sư Minh, chúc mừng, lời khách sáo ta liền không nói, ta lúc này bên này còn có chút sự tình muốn bận điệu, ta cúp trước. Không có thua a? Ách, có. Nghe nói như thế, Tôn Lập Cường liền nói, ừm, hôm nay ta tới làm thời điểm, hôm qua phụ trách giám sát người liền nói với ta, nói tối hôm qua ngươi hướng vào trong Lạc Tuyết Uy gian phòng không đến 10 phút, A Lin Sư liền đi vào theo, ba các ngươi một đêm không có đi ra. Tối hôm qua uống nhiều quá, khó chịu. Tốt, ta đã biết. Địch không ta có. Mặc dù Trịnh Tiểu Phàm nói cực kỳ không rõ ràng, nhưng Lộ Giao lại cũng không ngoài ý muốn, mà là rất lạnh nhạt nói, may mắn, hắn chỉ dám tại đầy đặc biệt đã nói. Lúc ấy mặc dù biết cái này chim đại khái ứng dụng phương hướng, nhưng lại cũng không có một cái nào đặc biệt lớn khái niệm đến xác định rõ ràng cái này chim cỡ nào không tầm thường. Liền rất được rồi. Ha ha, Đường Nghiên lúc này bận điệu không bận điệu. Sau đó liền nghe được để cho mình nhịp tim không thể tránh né bắt đầu gia tăng tốc độ lời nói, không có cách, lần này ra nước hành trình đúng là không có Lộ Giao chuyện gì. Mà bị người hướng dẫn nói cho vấn đề này lúc, hắn còn hỏi một câu, nguyên lai cái này học thuật giao lưu hội không vẹn vẹn cực hạn tại chất bán dẫn lĩnh vực. Uy, Giang chủ nhiệm, thỉnh giảng. Ừm, đã từ khách sạn đi ra, đến mua ly cà phê. Mà Lộ Giao trực tiếp tiếp thông bên trong hàng 8 viện phụ trách kết nối chính mình cái này ZZSS bắn nhiều lần chim hạng mục sông đường sáng điện báo, bất quá ta tỉnh lại thời điểm, lông trắng đã đi rồi. Kỳ thật buổi tối hôm qua, thời điểm ta phát hiện, Lạc Tuyết Uy liền không đã cho ta quyền lựa chọn. Nàng liền nói, đây là nàng tặng cho ta lễ vật, mà đêm nay, ta là quốc vương, Alins là nô lệ của ta. Mà Alins cũng chấp nhận, dù là lấy xuống bị mắt, thấy được ta, cũng không có phản kháng. Đồng thời, nàng đối Lạc Tuyết Uy là nói gì nghe nấy loại kia. Bảo làm gì thì làm cái đó. Trong hoàng hốt, tối hôm qua hết thảy bắt đầu ở trong đầu lan lộn. Đây là nghiên cứu của hắn kế hoạch. Hắn trực tiếp một lời đáp ứng, hắn trong lòng tự đủ. Bất quá quan hệ gần như vậy cũng không quá tốt, theo Lộ Giao lại lấy được một phần đơn báo cáo về sau, dựa theo quốc an ý tứ, gần nhất không liên lạc được nghi quá tấp nập, muốn rằng có một chút. Thế là, hắn tìm cái bận rộn công việc lấy cớ, bắt đầu trốn đi thanh tĩnh. Ừm, quý trường hẳn là còn chưa kịp thông chi, sau đó sẽ có chính thức thư tín gửi tới, ngày mai Đường Nghiên cùng một chỗ tới là được. Mà bây giờ, hắn chính là muốn phụ trách đem phương hướng chế định, đồng thời minh xác cái kia người.